nhưng không hợp thói thường chính là đều tờ mở nói đúng. Duy nhất sai là ạ cà sủ kỳ thật không phải cổ nổ hạ xây dựng. 11111122222233333444445555556666666. Chương 494, Gô Cạ đại hội. Nhìn xong tình báo, A Áo Rồ Dạ Dị Hủ, không hợp thói thường, quá không hợp thói thường. Tiểu phụ hòa nói, xác thực quá không hợp thói thường, tung tin đồn nhảm cũng không phải như thế tạo, ạ Cát Sủ Kỳ làm sao có thể cùng chúng ta Cổ Nổ Hạ có quan hệ. Phu gạ củ thản nhiên mở miệng nói, ta hỏi qua dị dễ ra, hắn từng tại làng mưa dạy bảo qua ạ Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh, bất quá bọn họ ngộ nhập lạc lối, không hề nhận chúng ta Cổ Nổ Hạ không chế. Trên thực tế, hắn biết rõ càng nhiều. Phía trước hắn liền theo ạ Ảo Rồ Dạ nơi đó biết, giai đoạn đầu ạ Cát Sủ Kỳ bên trong còn có một cái nhấc lên cựu vĩ loạn đủ trí hạ, bất quá đã bị ạ Ảo Rồ Dạ giải quyết. Lại thêm Orochimaru đã từng ạ Ảo Rồ Dạ, thì dù cô ạ Cát Sủ Kỳ xác thực cùng Cổ Nổ Hạ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiểu đái lập tức ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía phủ gạ cụ. Châm mắt xuống, hắn thấp giọng nói, cái kia tam vĩ, thất vi đâu? Loại sự tình này vu ham đi. Phu gạ cụ không có trả lời, mà là liếc ạ Ảo Rồ Dạ một cái. A Áo Rồ Dạ nhìn không chớp mắt, không nhanh không chậm nói, tam vĩ cùng thất vĩ xác thực không tại Cổ Nổ Hạ. Tiểu đánh mắt tại phủ gạ cụ cùng tiểu đệ ở giữa qua lại chuyển động, hắn phát hiện A Áo Rồ Dạ con hắn vậy mà cùng phủ gạ cụ lại có bí mật nhỏ. Chẳng qua hiện nay hắn đã thành thục rất nhiều, hắn biết có một số việc chính mình không cần biết quá nhiều, cho nên xem như cái gì đều không nghe thấy, không thấy gì cả. Vung xuống tình báo, tiểu đại nói, dù sao đều là nói xấu, bọn họ căn bản không có chứng cứ. Xác thực sẽ không có chứng cứ. A Áo Rồ Dạ đầu tiên là khẳng định tiểu đại, sau đó lại nói, bất quá cũng không cần chứng cứ, đây chỉ là một cho mặt khác tứ đại làng nhị dạ liên hợp lại chèn ép Cổ Nổ Hạ mượn cớ mà thôi. Phu gạ cu nhẹ gật đầu, nói, tề sủ hồ điều tra qua, lời đồn đại bây giờ truyền đi xôn xao, mặt khác cực lớn làng nhị dạ đều có trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Tiểu đại cả giận, ạ cát sủ kỳ dương nghiệt cũng còn không có tiêu diệt, bọn họ liền bắt đầu trong bóng tối đối phó Minh Hiếu. Phu gạ cu sắc mặt bình tĩnh, nói, cái này rất bình thường, ạ cát sủ kỳ đã mất đi căn cứ. Mặc dù còn có cường đại hạch tâm thành viên, nhưng không cách nào giao động ngũ đại làng nhị dạ thống trị, mà chúng ta Cổ Nổ Hạ cũng không đồng dạng. A Áo Rồ Dạ thì là nhún vai nói, trách ta lúc trước quá mức phong cách. Kỳ thật vừa bắt đầu A Áo Rồ Dạ không chuẩn bị tại tập kích hành động bên trong hiện ra quá mức chiến lược mạnh mẽ, thậm chí có ý để ịt trịa cùng xì để thấp thực lực. Nhưng mà bọn họ gặp dung hợp sẻn dù hạt hỉ dạ mà tế bào nạ gạ tổ, vì thủ hộ Cổ Nổ Hạ mọi người, hán, xì cùng ịt trịa đều bại lộ thực lực cường đại. Liên tính sau đó hắn đặc biệt giả bệnh, vẫn là không cách nào bỏ đi mặt khác làng nhị dạ sinh ra kiêng kỵ. A Áo Rồ Dạ, ta tìm ngươi đến cũng không phải vì tìm nguyên nhân. Dừng lại, phu gạ cụ nghiêm nghị nói, lời đồn đại uy lực không thể khinh thường, tùy ý lời đồn đại tiếp tục lên men, tất nhiên ảnh hưởng Cổ Nổ Hạ hình tượng, nhiệm vụ lượng giảm bất vậy thì thôi, càng quan trọng hơn là cái này sẽ để cho mặt khác làng nhị dạ liên hợp lại chèn ép Cổ Nổ Hạ. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết lời đồn đại uy lực. Trên thực tế, tại hắn đoán được ít chĩa bọn họ thân phận khả năng bại lộ về sau, hắn liền nghĩ đến có thể sẽ có người dùng cái này công kích Cổ Nổ Hạ. Lúc ấy, hắn phản ứng đầu tiên chính là nghe nhìn lẫn lộn, chỉ cần có bất lợi Cổ Nổ Hạ lời đồn đại xuất hiện, hắn liền Cổ Nổ Hạ nhân viên tình báo người phát ra mặt khác lời đồn đại đối hướng. Bất quá trầm tư về sau, hắn từ bỏ phương pháp này. Xác thực, nghe nhìn lẫn lộn sẽ để cho phổ thông quần chúng mất đi phán đoán, từ đó không bị lời đồn đại tà hữu. Nhưng lần này lời đồn đại là muốn đầu độc phổ thông đại chúng sao? Không. Lời đồn đại theo chợ đen phát ra, sau đó truyền đến các làng nhị dạ lớn cùng các quốc gia thủ đô, để các quốc gia cao tầng cùng tinh anh nhân sĩ biết. Lần này lời đồn đại truyền đi xôn xao, nhìn như là vì các thế lực lớn lửa cháy thêm dầu, nhưng căn nguyên của nó là vì Cổ Nổ Hạ cường đại đến bị mặt khác làng nhị dạ sợ hãi cùng với kiên kỵ. Cho nên, chỉ cần Cổ Nổ Hạ vẫn là cường đại như vậy, vô luận phát ra cái dạng gì lời đồn đại, cũng vô pháp ngăn cản mặt khác làng nhị dạ đối Cổ Nổ Hạ sinh ra kiêng kỵ. Mà còn, cái này lời đồn đại đối Cổ Nổ Hạ hữu dụng sao? Lần này lời đồn đại mục đích, một là để Hỏa Quốc Đại Mỹ hạn chế Cổ Nổ Hạ, thứ hai là để mặt khác làng nhị dạ đoàn kết lại đối phó Cổ Nổ Hạ. Nhưng Hỏa Quốc Đại Mỹ cũng sớm đã họ ủ chi hạ, không có khả năng hạn chế Cổ Nổ Hạ. Mà có ạ Cát Sủ Kỳ tồn tại, các làng nhị dạ lớn liền tính liên hợp lại, khẳng định không dám tùy tiện mở ra nhận giới đại chiến, từ đó để ạ Cát Sủ Kỳ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vậy, trong ngắn hạn cái này lời đồn đại đối Cổ Nổ Hạ căn bản sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. A Áo Rồ Dạ chậm rãi nói, lời đồn đại nhìn như nghiêm trọng, nhưng lấy thế cục bây giờ, liền tính mặt khác tứ đại làng nhị dạ liên hợp lại cũng không dám đối Cổ Nổ Hạ tuyên chiến, dù sao trong bóng tối còn có cường đại ạ Cát Sủ Kỳ tồn tại. Phu gạ củ trầm ngâm xuống, nói ra chính mình lo lắng. Có thể là, nếu là ạ Cát Sủ Kỳ như vậy mai danh nhận tích, sau đó trong bóng tối châm ngòi ly gián đâu. Một số thời khắc, chiến tranh mở ra hay không, cũng sẽ không dựa theo ý nguyện của chúng ta đến tiến hành. Ở vào bên ngoài ngũ đại làng nhị dạ quá mức dễ thấy, chỉ cần Cổ Nộ Hạ cùng mặt khác làng nhị dạ đối lập, Akatsuki chỉ cần hơi hướng dẫn liền sẽ dẫn phát đại chiến. Hồ Cả đại nhân, ngài lo lắng rất có đạo lý. A Áo Dô Dạ khẳng định phủ gạ cụ ý nghĩ, sau đó tự tin nói, thế nhưng Akatsuki đợi không được châm ngòi ly gián thời gian. Phu gạ cụ ánh mắt sáng lên, hắn nói, ngươi đã sớm có ý nghĩ, mau nói. Những năm gần đây A Áo Dô Dạ đã rất ít vì hắn bày mưu tính kế, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên A Áo Dô Dạ chen chúc giúp vụ chỉ hạ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, giúp hắn trở thành cổ nổ hạ sử thượng đệ nhất cái u chỉ hạ hồ cả. Tiểu đại cũng tò mò nhìn về phía A Áo Dô Dạ, xem hắn có cái gì diệu kế. Đón ánh mắt hai người, A Áo Dô Dạ cười nói, làm sáng tỏ, tổ chức gỗ cả đại hội làm sáng tỏ. Ân. Hai người kinh ngạc lên tiếng, giữa lông mày tràn đầy nghi hoặc. Tiểu đại càng là nói thẳng, ngươi không phải mới vừa nói lời đồn đại căn nguyên ở chỗ mặt khác làng nì dạ đối cổ nổ hạ kiên kỵ, làm sáng tỏ cũng không thể tiêu trừ bọn họ kiên kỵ, mà còn chúng ta làm sao làm sáng tỏ. Không nói đến lời đồn đại bên trong có bao nhiêu là thật, liền tính tất cả đều là giả, chúng ta làm sao chứng minh hắn là giả. Akatsuki cùng cổ nổ hạ có quan hệ hay không, chúng ta nói bọn họ tin sao. Tam vĩ, thất vĩ có phải hay không cổ nổ hạ bắt, chúng ta chứng minh như thế nào. Một người bị tố cáo giết người, cho hắn tìm không ở tại chỗ chứng cứ liền có thể rất tốt chứng minh vô tội. Nhưng mà một cái làng nhị dạ bị tố cáo trong bóng tối sáng lập một tổ chức, này làm sao từ chứng nhận? Cho toàn bộ làng nhị dạ tìm hơn 20 năm qua đều không có đi qua làng mưa chứng minh sao? Loại chuyện này theo lý thuyết là nghi tội chưa từng, nhưng mà đối phương không nói đạo lý, muốn nghi tội chưa từng, ngươi căn bản không có cách nào chứng minh chính mình vô tội. Phu gạ cụ gật đầu đồng ý cựu đại lời nói, nói, làm sáng tỏ thực sự là quá mức khó khăn. Không. A Áo Dô Dạ thoải mái mà lắc đầu, nói, cái này rất đơn giản. Đón lấy, A Áo Dô Dạ đem ý nghĩ của mình nói cùng hai người nghe. Tiểu đại nghe xong, đưa ra ngón tay cái nói, cao, vẫn là người cao. Phu gạ củ cẩn thận châm trước xuống, nói, ta sẽ phát động gỗ cả đại hội. A Áo Dô Dạ nói, không cần quá gấp, chờ lên men một cái, tốt nhất để cái khác cả phát động gỗ cả đại hội, chúng ta bị động tham dự. Phu gạ củ trầm ngâm xuống, gật đầu nói, có thể. Chương 495, viêm độn đột phá. Văn phòng hồ cả bên trong. Nói xong rồi lời đồn đại sự tình, ba người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Phu gạ cụ mở miệng nói, A Áo Dô Dạ, sang năm ngươi có hứng thú đi làm chỉ đạo nhẫn sao? Dẫn đội thượng nhẫn. Hẳn là không thiếu ta một cái A. A Áo Dô Dạ nghi ngờ nói, Uchiha thượng nhẫn thật nhiều, còn muốn cân nhắc đến cho mặt khác thượng nhẫn xây dựng nhân mạch cơ hội, cho nên liền tính phủ gạ cụ làm hồ cả, chỉ đạo nhẫn cũng rất nhận ra tộc thượng nhẫn nóng mắt. Mà còn phủ gạ cụ biết so sánh lười, cho nên cho đến nay đều không có để hắn làm qua chỉ đạo nhẫn. Phu gạ cụ giải thích nói, thực hiện thời chiến điều lệ về sau, rất nhiều học sinh thân thỉnh sớm tốt nghiệp, đưa đến kỳ này tốt nghiệp nhị giả 10 phần nhiều. Dừng lại, phu gạ cụ mới có hơi khó mà mở miệng nói, Naruto, Sasuke cũng thân thỉnh sớm tốt nghiệp. Để A Áo Dô Dạ đi cho hai người làm chỉ đạo lao sư, đây cũng là công khí cụ tư dụng A. A Áo Dô Dạ ngược lại là không có cảm giác này, chỉ là kinh ngạc nói, bọn họ mới 9 tuổi A. Sang năm cũng mới 10 tuổi A. Phu gạ cụ nói, sang năm tuổi mụ 11. A Áo Dô Dạ nói, cái kia cũng còn nhỏ a, sớm như vậy liền để bọn họ tốt nghiệp. Hắn đối với trường nghỉ giả sớm tốt nghiệp chính sách là không ủng hộ, thậm chí hắn cảm thấy 12 tuổi tốt nghiệp đều là vô nhân đạo. Đi qua huấn luyện bọn họ quả thật có thể xử lý một chút nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng sinh lý cùng tâm trí bên trên đều không có thành thục, bọn họ lại bởi vậy lưu lại khó mà khép lại thương tích. Phu gạ cụ nói, ta cũng biết, nhưng so với bọn hắn yếu học sinh thân thỉnh sớm tốt nghiệp đều thông qua. A Áo Dô Dạ nghe vậy, lập tức hiểu được phủ gạ cụ bất đắc dĩ. Chiến tranh sắp đến, để trường nhị dạ học sinh sớm tốt nghiệp có thể để bọn họ thích ứng một cái nhận giới nguy hiểm, cái này có thể tăng lên bọn họ tỷ lệ sống sót. Mà những học sinh khác đều sớm tốt nghiệp, phụ gạ cụ tự nhiên không thể cưỡng ép để nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ lưu ban. Như vậy, không những học sinh khác hoặc phụ huynh bất mãn, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cũng sẽ giận hắn. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ sao? A Áo Dô Dạ sờ lên cầm lo lắng lấy. Hai người là vốn là thời không nhân vật chính, một cái Ashu dạ chuyển thế, một cái Yến Đỏ dạ chuyển thế. Tư chất đều 10 phần không sai, làm hắn đệ tử là đầy đủ. Mà còn, hắn sớm muộn muốn thu về nạ rủ tổ trên thân cửu vĩ, làm nạ rủ tổ lao sư, chính mình lắc lư vài câu liền có thể để hắn đem cửu vĩ ngoan ngoãn đưa cho chính mình. Hiện tại cửu vĩ cùng nạ rủ tổ cũng không có mảy may tình cảm, mà còn cửu vĩ trả cờ dạ còn trở ngại nạ rủ tổ càng tốt tu luyện. Cân nhắc một chút, A Áo Dô Dạ gật đầu nói, được rồi, đến lúc đó ta sẽ đảm nhiệm bọn họ chỉ đạo nhẫn. Mang xuống nhẫn ngược lại không phiền phức. Dù sao đại đa số thời điểm đa phần một cái ảnh phân thân là đủ rồi. Đến mức ra thôn nhiệm vụ gì đó, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Liên tính gặp phải nạ gạ tổ tập kích, hắn đem hai người hướng cả mù ở không gian quăng ra, căn bản sẽ không có bất kỳ liên lụy. Trả lời chắc chắn phủ gạ cụ về sau, A Áo Dô Dạ liền muốn đứng dậy rời đi. Tiểu đã kéo hắn lại, hỏi, A Áo Dô Dạ, ngươi lần trước nói viêm độn tấn thăng phương pháp có mặt mày hay chưa?

dòng nhỏ trạ cờ giả mang theo bọc một tia hỏa diễm, đột nhiên bị châm lửa, bạo phát hừng hực nhiệt độ, giống như nước sôi đồng dạng trở nên sôi trào mà không ổn định. Tại ý nạ hạ dị cảm giác không đến mấy mắt, hắn hỏa thuộc tính trạ cờ giả bên trong tạp chất không ngừng bị bóc ra, đồng thời lại có mới phẩm chất riêng dung nhập trong đó. Ý nạ hạ dị cũng không biết chính mình hỏa thuộc tính trạ cờ giả phát sinh như thế nào thay đổi, hắn có thể cảm giác được chính là hoặc là chính mình hỏa thuộc tính trạ cờ giả đi qua cái này đặc thù hỏa diễm thiêu đốt rèn luyện, trở nên tinh tế rất nhiều, đồng thời nhiệt độ nháy mắt tăng lên gấp đôi còn nhiều. Đi qua rèn luyện phía sau hỏa thuộc tính trả cờ dạ xuyên qua tay trái của hắn, lập tức để tay trái của hắn trong lòng bàn tay trở nên đỏ bừng. Mà cái này hỏa thuộc tính trả cờ dạ chạy qua chỗ phảng phất bỏng nước sôi qua một lần, để trong cơ thể hắn kinh mạch lập tức sinh ra rất nhiều nước âm. Nháy mắt, ý nạ hạ dị lông mày liền nhíu lại, trên mặt ngũ quan cũng thay đổi ở cùng nhau. Liên tính như vậy, ý nạ hạ dị vẫn không có hô lên một tiếng, mà là đem toàn thân toàn ý tinh lực đều tập hợp tại khống chế trả cờ dạ bên trên. Hắn trừng lớn hai mắt, khống chế chạy ra trả cờ dạ. Một lần lại một lần vận chuyển rèn luyện. Hắn không có giống đã từng ảo rồ dạ mạnh như vậy đi rèn luyện, ngược lại là không ngừng mà nếm thử, tìm ra có khả năng rèn luyện lại không quá tổn thương thân thể cân bằng. Bằng vào cường đại trả cờ dạ lực khống chế, mượn nhờ xạ dìn gẳng nhìn rõ dung nham hỏa trả cờ dạ phân bố, hắn vậy mà thật tìm tới cái kia cân bằng. Sau đó, hai tay của hắn xuất hiện một đầu liên miên bất tuyệt trả cờ dạ dây nhỏ, không ngừng mà xuyên qua hỏa diễm sau đó trở lại ý nạ hạ dị trong cơ thể. Ý nạ hạ dị trả cờ dạ lực khống chế không tệ a. Ý nạ hạ gì âm u tán dương. Cạ bù tô nhẹ gật đầu, nói, dạng này xác suất thành công lớn hơn rất nhiều, bất quá mỗi lần rèn luyện đều là một lần cực hình, ý nạ hạ gì tiền bối tâm trí thật sự là kiên nghị. À áo rồ ra nghe vậy, cảm khái một câu, ý nạ hạ gì có thể là đã từng cùng ca ta đặt tên đủ trì hạ thiên tài a. Thấy ý nạ hạ gì rèn luyện đâu vào đấy, à áo rồ ra cùng cạ bù tô nói chuyện thiếm. Thời gian không vội không chậm sói mòn, đồng nhiên à áo rồ ra nghe đến ý nạ hạ gì rên rỉ thanh âm, vội vàng nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy ý nạ hạ gì đỏ bừng cả khuôn mặt, trên thân bốc hơi rất nhiều hơi nóng. Mà tại câu ngọc dính nghệ gẳng phía dưới, ả áo rồ dạ càng là phát giác trong cơ thể hắn trả cờ dạ so trước đây cô động tinh khiết rất nhiều, đồng thời cũng nhìn thấy trong cơ thể hắn sinh mệnh lực tại sói mòn, tựa hồ kinh mạch phụ cận tế bào đang hoại tử. Hắn kinh mạch bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Dù sao không có đặc biệt luyện thể, ý nạ hạ gì thân thể vẫn là chịu đựng không được quá nhiều lần rèn luyện. Ả áo rồ dạ lách mình đến ý nạ hạ gì bên cạnh, nói, thân thể của ngươi có chút không chịu nổi, tạm dừng đi. Ý nạ hạ gì mở mắt ra cả gệ mì, hai mắt đỏ như máu một mảnh, không cam lòng nói, liền kém một chút, ta muốn lại rèn luyện mấy vòng. À áo rồ giả cao mày nói, khả năng này sẽ để cho ngươi kinh mạch tổn hại, thậm chí không cách nào khôi phục. Ý nạ hạ gì nghe vậy, lập tức xoắn xuýt. Cả bù tô đẩy một cái kính mắt, nói, lão sư, ta hẳn là có chút biện pháp. Ý nạ hạ gì nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra thần sắc ước ao. Mà thôi, các ngươi thử một chút. Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn hướng cả bù tô, nói, không cần xính cường. Người trọng yếu nhất. Cạ bù tô nhẹ gật đầu, đi tới ý nạ hạ gì phía sau. Sau một khắc, trên tay hắn hiện lên ẩn ẩn trong suốt ánh sáng xanh lục, sau đó nhẹ nhàng đặt ở ý nạ hạ gì hậu tâm chỗ. Trong khoảnh khắc, ôn hòa dương độn trả cờ dạ tràn vào ý nạ hạ gì trong cơ thể, giống như mưa xuân thoải mái khô cạn đại địa, đem ý nạ hạ gì bị hao tổn kinh mạch khôi phục không ít. Trong cơ thể tê dại để ý nạ hạ gì có chút không dễ chịu, nhưng hắn lập tức nghiêm nghị lần thứ hai bắt đầu rèn luyện. Hắn hỏa thuộc tính trả cờ dạ vốn là cách viêm độn trả cờ dạ kém không xa. Được đến cả bụ tổ chữa bệnh về sau, nhất cổ tác khí lần thứ hai rèn luyện rất nhanh liền để trong cơ thể trả cờ dạ sinh ra chất biến. Nhìn thấy ả áo rồ dạ trong cơ thể trả cờ dạ chất biến nháy mắt, ả áo rồ dạ vội vàng nói, được rồi. Ý nạ hạ gì cũng không tham, lập tức đình chỉ rèn luyện. T. Làm lực chú ý không tại quan tâm tu luyện, đau đớn kịch liệt lập tức tập kích gì nạ hạ gì, để hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, cố nén mới không có kêu đi ra. Mặc dù như vậy, nhưng hắn trong mắt vẫn là toát ra không cách nào che giấu tiêu ý. À áo rồ dạ, đa tạ ngươi. Hắn đã cảm nhận được đan điền trở nên giống như hỏa lò, không cần kiểm tra là hắn biết chính mình trả cờ dạ phát sinh chất biến. À áo rồ dạ xua tay nói, không cần cảm ơn, tiếp xuống thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian, kinh mạch thụ thương cũng không thể chủ quan. Dặn dò ý nạ hạ gì hai câu, à áo rồ dạ kêu bên cạnh chữa bệnh nhịn xuống đem ý nạ hạ gì khiêng đi. À áo rồ dạ nhìn hướng Kabuto, hỏi, vừa rồi đó là Kisensei, kỳ sinh chuyển sinh. Kabuto gật đầu lại lắc đầu, nói, đúng vậy. Bất quá là đi qua ta cùng Su Nạ cải tiến phía sau phiên bản, có thể để chuyển vận sinh mệnh lực làm chuyên hạng chữa bệnh. Làm tốt lắm. À áo rồ dạ đối hắn giơ ngón tay cái lên, nói, bất quá cái này cần ít dùng, sinh mệnh lực cũng không tốt bổ sung. Kisensei, kỳ sinh chuyển sinh, tiêu hao chính là sinh mệnh lực, tiêu hao ít lượng sinh mệnh lực cũng sẽ không đối thi thuật giả tạo thành tổn thương, nhưng tiêu hao quá nhiều liền sẽ tạo thành khó khôi phục tổn thương. Chờ ý nạ hạ gì rời phòng, à áo rồ dạ đổi một cái khác đóa dung nham hỏa, sau đó cất cao giọng nói, kế tiếp, A áo rồ dạ vừa dứt lời, Shingo đã lách mình đi vào. Xin gỗ là sớm nhất tu luyện viêm độn bí thuật một nhóm kia, lại là ả áo rồ dạ thuộc hạ đắc lực, được đến ả áo rồ dạ không ít chỉ điểm, đi qua một phen khốn khổ phía sau cũng triển lộ nét mặt tươi cười. Gen luyện dị hỏa cuối cùng nguy hiểm mà khó khăn, cứ việc có ả áo rồ dạ cùng cả bụ tổ hộ giá hộ tống, 10 người bên trong cuối cùng tu thành viêm độn cũng chỉ có 6 cái. Gần 6 thành xác suất thành công thoạt nhìn coi như không tệ, nhưng nhóm đầu tiên trên cơ bản chính là tinh nhuệ nhất một nhóm, phía sau mấy đám xác suất thành công tất nhiên sẽ càng ngày càng thấp. Đương nhiên, nhóm đầu tiên cũng không có bao hàm tất cả tinh nhuệ lý dạ. Ví dụ như phủ gạ củ cùng xì xì, hai người bọn họ hỏa độn tạo nghệ cũng cao, nhưng đều không có tham dự lần này rèn luyện trả cơ dạ. Một mặt là hai người bận rộn, không có thời gian. Một phương diện khác thì là muốn đem càng nhiều cơ hội để lại cho mặt khác củ trí hạ. Đối với phủ gạ củ cùng xì xì mà nói, viêm độn chỉ là dạy hoa trên gấm, nhưng đối với phổ thông ủ chỉ hạ rất có thể chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Là một cái khối để bọn họ bước vào cả cấp lĩnh vực nước cờ đầu. À áo rồ dạ bên này đối tỷ lệ thành công như vậy hơi cảm giác thất vọng, thế nhưng tiếp thu xong tình báo phủ gạ cụ lại vui mừng nở hoa. Đừng nói 6 cái, 10 cái bên trong chỉ cần có 1-2 cái thành công đều đủ để hắn vui vẻ. Phổ thông viêm độn mặc dù không có à áo rồ dạ viêm độn như vậy thiêu hủy vạn vật năng lực, nhưng uy lực của nó cùng đốt độn, bạo độn, dung độn chờ phổ thông kẹp tẩy gần cái không kém bao nhiêu. Lần này tiến hành rèn luyện vinh sinh đẹp hỏa lý dạ, mỗi một cái đều là thức tỉnh cấp 3 hữu trí hạ tinh anh thượng nhẫn, bây giờ lại nắm giữ viêm độn, trên cơ bản sẽ cùng thức tỉnh song huyết kế. Song huyết kế ra trí xuống, nguyên bản hữu trí hạ tinh anh thượng nhẫn bọn họ thực lực rất nhanh liền có thể đụng chạm đến cả cấp lĩnh vực, bình thường cả cấp cũng không dám khinh thường. Dạng này cường giả, tại cái khác làng nhị dạ trên cơ bản đều có thể đảm nhiệm một bộ dài hoặc là trở thành cao tầng trưởng lão. Mà bọn họ cố nỗ hạ, vậy mà tại trong vòng một ngày liền sinh ra 6 cái. Trong lòng kinh hỉ vạn phần, phụ gạ cụ thậm chí mặc sức tưởng tượng ủ chỉ hạ huyết mạch bởi vậy thay đổi, theo đơn độc xạ dìn gẳng huyết kế biến thành xạ dìn gẳng cùng viêm độn song huyết kế. Ngoài ra, hắn còn mặc sức tưởng tượng tổ kiến viêm độn tiểu đội. Mấy chục cái viêm độn nhị dạ cùng nhau thi triển viêm độn, cảnh tượng như vậy nhất định phần thiên trừ hải, làm thiên địa biến sắc. Chương 497, làng mây người tới. Tổ chức xong mọi người rèn luyện dung nham hỏa về sau, à áo rồ dạ liền nhàn rỗi xuống dưới. Trong đó, Cô Nộ Hạ đều đâu vào đấy trong bóng tối làm chiến tranh chuẩn bị, mà A Áo Rồ Dạ thì là tại quen thuộc chính mình sau khi đột phá thân thể. Đột phá lôi hỏa kim thân đệ nhị trọng về sau, thân thể của hắn đạt tới sắt thép thân thể cảnh giới. Phía trước thạch thai chi thân ra ngoài phòng ngự có khả năng ngăn cản đao kiếm bình thường, bây giờ đột phá thành sắt thép thân thể về sau, A Áo Rồ Dạ phát hiện không những ra ngoài phòng ngự tăng cường, mà còn trong thân thể bắp thịt đều trở nên 10 phần căng đầy, xương cốt trở nên càng thêm dày hơn nặng kiên cố. Nhìn như mảnh mai hắn lại nặng đến 200 kg. Mà còn theo hắn không ngừng mà hấp thu dinh dưỡng, cái này trọng lượng còn đang không ngừng gia tăng, thân hình cũng chưa đi dạng. Hắn dần dần trở nên không phải người. Theo cân nặng gia tăng, hắn lực lượng cùng phòng ngự cũng tại càng ngày càng tăng. A Áo Rồ Dạ dùng trong tay Chu Tiên kiếm chém qua chính mình. Kiếm là chém vào đi, thế nhưng bị bắp thịt mắc kẹt, trừ phi mình dùng lực lượng khổng lồ tăng thêm trả cờ dạ duệ hóa, nếu không liền xem như trả cờ dạ kim loại chế tạo vũ khí cũng vô pháp xuyên thủng A Áo Rồ Dạ thân thể. Sau đó, A Áo Rồ Dạ đối với mình bụng tới phát giải kỳ dị lôi thiết, lại chỉ cấp trên bụng lưu lại một đạo bạch ngấn, liền lỗ hổng đều không có mở một đầu. Mặc dù giải kỳ gì, lôi thiết, không có đi qua gia tốc ít đi rất nhiều đi lực, nhưng cái này xác nhận à ảo rồ dạ đã từng suy đoán. Sắt thép thân thể có thể so với lôi ghi trạng thái dưới giải cả, nắm giữ cực kỳ cường đại lực phòng ngự, bình thường công kích liên phá mở à ảo rồ dạ thân thể phòng ngự năng lực đều không có. Có thể nói, hiện tại à ảo rồ dạ liền tính cái gì nhận thuật đều không sử dụng, bằng vào thể thuật hắn liền nắm giữ cả cấp thực lực, mà còn tại cả cấp bên trong cũng không tính yếu. Sắt thép thân thể mặc dù toàn diện tăng phúc cả ảo rồ dạ tố chất thân thể, bất quá có hai phương diện không có tăng lên. Một là tốc độ. Sắt thép thân thể chủ yếu là tăng lên ảo rồ dạ phòng ngự cùng lực lượng, đối tốc độ tăng lên không hề rõ ràng. Cái này cũng rất dễ lý giải, thân thể mật độ tăng lớn, cân nặng gia tăng, tốc độ của hắn không có yếu bất liền đã rất tốt. May mà có tốt hơn phòng ngự về sau, ảo rồ dạ dũng khí tăng nhiều, mạo muội dùng hì dây xin no rút, phi lôi thần chi thuật, làm càng nhiều thao tác, ngược lại là tăng lên một chút hì dây xin no rút, phi lôi thần chi thuật. Tốc độ phản ứng. Thứ hai là thể chất. Thân thể của hắn cường độ là tăng lên, nhưng hắn phát giác được thể chất của mình cũng không có phát sinh khá lớn thay đổi, cũng không có vì vậy mà thức tỉnh cao cấp tiên nhân thân thể. À áo rồ dạ suy đoán tiên nhân thân thể cùng cường độ thân thể không có quan hệ. Cẩn thận hồi tưởng vốn là thời không xẻn dù hạt hỉ dạ mã biểu hiện về sau, à áo rồ dạ càng là kiên định ý nghĩ của mình. Phải biết, vốn là thời không bên trong xẻn dù hạt hỉ dạ mã cũng không phải đào thương bất nhập ra hỏa, bằng không hắn cũng sẽ không cầm cụ nải cùng mã đạ dạ diễn khổ nhục kế. Một cái cú nải đều có thể đem hắn chọc ra máu, đương nhiên đâm bất tử hắn là được rồi. A áo rồ dạ suy đoán, muốn thức tỉnh cao cấp hơn tiên nhân thân thể, có lẽ cần cường đại hơn dương đột, hoặc là hấp thu càng nhiều tự nhiên năng lượng. Hai cái này đều là A áo rồ dạ bắt buộc, cho nên A áo rồ dạ không hề sốt ruột. Tại thích ứng thân thể biến hóa sau khi, A Áo Dô Dạ tiếp tục dốc lòng tu luyện. Khoảng thời gian này sự tình phát sinh khá nhiều, để hắn đều không có thời gian tu luyện mới nhân thuật, bài cả Nozuts, bội hóa chi thuật, nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật, cả gẳng Nozuts, ra trọng nham chi thuật, chờ hắn có chút nhìn kỹ nhân thuật đều không có thời gian tu luyện. Một ngày này, A Áo Dô Dạ chính khoanh chân ở giữa rừng tu luyện. Bá. Một đạo tiếng xe gió xuất hiện, sau đó một tên mang theo hình ảnh mặt nạ ám bộ xuất hiện. A Áo Dô Dạ đại nhân, Hồ Cả đại nhân mời đến. Tuyên bố xong mệnh lệnh, tên này ám bộ liền xoay người rời khỏi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thường ngày A Áo Dô Dạ đều trực tiếp thi triển Hyjin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, đuổi tới Hồ Cả lâu phụ cận, bất quá hôm nay A Áo Dô Dạ lại rất có hăng hái hướng Hồ Cả lâu bay đi. Đúng vậy, là bay. Hắn hai chân khép kín, cách mặt đất treo lơ lửng giữa trời, cả người ở địa mạch lực hút dẫn dắt phía dưới hướng về Hồ Cả lâu nhanh chóng lướt tới. Thổ độn vốn là A Áo Dô Dạ trừ bỏ hỏa độn bên ngoài, am hiểu nhất độn thuật. Hắn có hoàn chỉnh nhẫn thuật quyền trụ, lại có linh hồn lão sư ấy đã ra, tại tiêu phí sau một thời gian ngắn cuối cùng học có thành tựu. Học được hai cái này thổ độn về sau, trên thiên thư xuất hiện Hiệp Sơn siêu hải truyền thừa. Kẹp lấy Thái Sơn vượt qua Bắc Hải, học thành phía sau có thể thân cong đông nhạc núi to. Đây là Hiệp Sơn siêu hải giới thiệu, tiên đạo tự nhiên không phải thuần túy dùng sức tức giận rời núi, mà là vận dụng đối lực hút cùng sức đẩy quy tắc, đem Thái Sơn biến thành như lông vũ nhẹ nhàng, từ đó nhẹ nhõm nâng vượt qua Bắc Hải. Hiệp Sơn siêu hải truyền thừa để A Áo Dô Dạ đối lực hút cùng sức đẩy hiểu rõ càng sâu, mà vì mau chóng đem dùng cho chiến đấu, A Áo Dô Dạ đem lực hút cùng sức đẩy vận dụng cho sinh hoạt từng cái phương diện, ví dụ như hắn phía trước trong thôn đều hì dì xín no rút, phi lôi thần chi thuật, đi đường, mà bây giờ thì là dùng lực hút cùng sức đẩy khống chế chính mình trôi nổi phi hành. Đi tới Hồ Cả lâu phía trước, A Áo Dô Dạ liền rơi xuống trên mặt đất, sau đó đi lên đi. Văn phòng Hồ Cả phía trước, A Áo Dô Dạ vừa vặn đối diện gặp từ đó đi ra một cái nị dạ. Người này người đeo làng mây băng đô bảo vệ, tóc trắng che kín mắt trái, còn buồn ngủ, thoạt nhìn mười phần lười biếng. Tại A Áo Dô Dạ nhìn về phía hắn mấy mắt, hắn cũng ngẩng đầu đối mặt A Áo Dô Dạ hai mắt. Trong khoảnh khắc, hắn theo một cái lười biếng mèo lười hóa thành vận sức chờ phát động mãnh hổ, trong mắt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. A Áo Dô Dạ đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, tiến vào văn phòng hổ cả bên trong. Đa Dĩ quay đầu nhìn hướng văn phòng hổ cả cửa lớn, hồi tưởng lại cùng A Áo Dô Dạ đối mặt mấy mắt, rất nguy hiểm cảm giác. Hắn chính là Uchiha A Áo Dô Dạ sao? Xem ra cần phải cho giới cả báo cáo một chút, có thể bị xem thường Cổ Nổ Hạ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đạ Dị hướng Cổ Nổ Hạ chuẩn bị cho hắn hội quán tiến đến. Văn phòng hồ cả bên trong, Tiểu Đại thả ra trong tay bức thư, nói, tới rất chuẩn lúc ca. A Áo Dô Dạ cười xuống, hỏi, ta nhìn thấy làng mây người tới, chẳng lẽ là giới cả chuẩn bị tổ chức gỗ cả đại hội? Phu Gạ Cù nhẹ gật đầu, nói, không sai, chúng ta phía trước vẫn cho là Sủ Chỉ Cả hoặc là Mỹ Dục. Dù sao cũng là bọn họ tổn thất gìn cờ gì kỳ cùng vĩ thú. Tiểu đại nói, đây là giải cả tin, thật là khiến người buồn nôn. Nói xong, hắn đem một phong xê ủy trịa giữa cả con dấu tin đưa cho A Áo Dô Dạ. A Áo Dô Dạ thô sơ giản lược quét mắt một lần. Nội dung phía trên rất đơn giản, chủ yếu là giải thích gần đây nhận giới thế cục khẩn trương, làng đá, làng sương mù, làng lang gìn cờ gì kỳ liên tiếp mất đi, làng mây xem như ngũ đại làng ní ra một trong, đứng ra chủ trì công đạo. Hy vọng phủ gạ cụ có khả năng tiến về làng quốc gạ kỳ tạ thị có mặt gỗ cả đại hội, là nhất gần lời đồn đại làm giải thích. Đồng thời giới cả bày tỏ tụ tập hợp ngũ đại làng nì dạ lực lượng tiêu diệt tạ Katsuki, vì mất đi vi thú làng nì dạ tìm về vi thú. A Áo Dô Dạ để thư xuống, khẽ cười nói, a, thật sự là tự tin a. Giải cả xác thực tự tin, phần tự tin này không những bắt nguồn từ chính mình thực lực, làng mây thực lực, càng bắt nguồn từ những năm gần đây mặt khác làng nì dạ suy sụp. Làng cát bị phong quốc đái mì chèn ép, không đáng để lo. Làng sương mù, đệ tứ mỹ dục vô cớ tử vong, tam vị mất đi. Làng đá, hai lớn dỉn cờ dị kỳ toàn bộ mất đi, ổ ngộ kỳ dần dần ra đi. Cô nộ hạ, liên tiếp bị họ rổ xí mà phản bội chạy trốn, cửu vĩ loạn, đàn phản thôn, đệ tam chết bất đắc kỳ tử các sự kiện, thực lực còn lại bao nhiêu là cái vấn đề. Ngắm nhìn bốn phía, làng mây phát hiện chính mình làng ní dạ phát triển tốt nhất, chính mình thực lực càng là gỗ cả mạnh nhất. Cái này làm sao để hắn không tự tin. Đến mức nạ gạ tổ, hắn nhưng không tin thật có thực lực như thế cường giả. Cho dù có, lấy làng mây thực lực, chưa hẳn không thể vây công nạ gạ tổ, đem hắn gìn nghệ gẳng cấp đoạn. Lắc đầu, A Áo Dô Dạ đại khái đoán được làng mây ý nghĩ, lần này giờ cả tựa hồ muốn vì làng sương ngủ, làng đá cùng làng lang ba người bọn hắn làng nhị dạ chủ trì công đạo. Tiểu đại nói, hội đàm địa điểm định tại Lang Quốc, ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa. Phu gạ cú nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng A Áo Dô Dạ, nghiêm túc hỏi, A Áo Dô Dạ, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. A Áo Dô Dạ vướt ve ngực chiếc nhẫn, tự tin nhẹ gật đầu. Chương 498, Nạ Gạ Tổ Tân Sủng Vật. Làng cỏ, Hồ Dù Kỳ Thành. Xin dạ kèn xây, thần la thiên trinh. Nạ Gạ Tổ đứng ở mặt trời phía dưới, đối với phía dưới Hồ Dù Kỳ Thành mở ra hai tay. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô biên sức đẩy theo hắn lòng bàn tay phát ra, giống như trời nghiêng đồng dạng đè xuống. Ầm ầm.

Cưỡng ép khế ước ngộ về sau, hắn cuối cùng biết lúc trước làng cỏ vì cái gì kém chút thống nhất nhận giới. Cái này tên là ngộ quái thú nắm giữ không giới vị thú trả cờ dạ cùng thực lực, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, hắn có khả năng đọc hiểu nhân tâm, xem thấu hắn người công kích. Cho nên, nếu là không có băng scan in, vạn tượng thiên dẫn, loại này có thể nói khóa chặt kỹ nhân thuật, căn bản là không có cách tóm lấy ngộ, chỉ có thể mặc cho ngộ tàn phá bừa bãi. Rất tốt, nếu là ngộ năng đủ xem thấu ủ chỉ hạ ạ ảo rổ dạ công kích, lấy tốc độ của nó không khó né tránh ủ chỉ hạ ạ ảo rổ dạ viêm đột. Mà có ngộ kiềm chế, ta đối ủ chỉ hạ ạ ảo rổ dạ phần thắng đem tăng lên rất nhiều. Nagato cảm thấy rất hài lòng. Ngộ tuyệt đối là hắn cho đến tận này khế ước cường đại nhất thông linh thú, thực lực thậm chí so phổ thông vĩ thú còn muốn cường đại rất nhiều, chỉ so với gây mát, ngoại đạo ma tượng, kém. Mà được đến hắn gìn nghệ gẳng nhãn lực cải tạo về sau, ngộ trở nên càng thêm khó dây dưa, tự thân thể chất tăng lên rất nhiều, tốc độ cùng phản ứng lại nhanh một đoạn, phổ thông cả cấp đều khó mà sờ đến hắn một quọng tóc gáy. Z nhìn xem nạ gạ tổ chấn áp cải tạo ngộ, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Bất quá hắn rất mau đem phần tình cảm này ép đến đáy lòng, nhắc nhở. Nộ cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể khế ước khống chế. Nagato nghi hoặc nhìn về phía Zetsu. Zetsu nói, nộ rời khỏi cực lạc dương phía sau lại không ngừng hấp thu xung quanh ác ý không ngừng trưởng thành, sẽ dần dần thoát khỏi gìn nghệ gàng áp chế, bằng không lúc trước gì cứ sẻn nhìn cũng sẽ không đem phong ấn. Xem Nagato cùng cô nạn lo lắng, Zetsu tiếp tục nói, bất quá cái này cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần đem cực lạc dương mang đi, chờ khó mà khống chế lúc lại đem nó phong ấn liền tốt. Nagato nhẹ gật đầu, nhìn về phía cô nạn. Cô nạn lúc này ngầm hiểu. Trên thân bay ra từng trường trang giấy bọc lại trước mắt to lớn cực lạc dương. Phong. Theo cổ nạn quát khẽ một tiếng, bao trùm dương trên tờ giấy trắng bỗng nhiên hiện lên từng đạo phong ấn thuật thức, sau đó toàn bộ cực lạc dương tại một đám khói trắng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khế ước ngộ, Akatsuki ba người rời khỏi hồ rủ kỳ thành, xuôi nam hướng nội lục bay đi. Chương 499, Gô Cạ bảo vệ. Hồ Cạ lâu phòng họp. Hồ Cạ đệ ngũ phủ gạ cụ, tọ dịp, cổ sủ kẻ chờ bốn vị trưởng lão, cùng với sĩ cạ cụ. À áo rồ ra mấy người ngồi vây chung một chỗ, thương nghị tổ chức gỗ cả đại hội sự tình. Lần trước phủ gạ cụ tổ chức tập kích hoạt động để tỏ dịp đám người rất có phê bình kín đáo, cho nên lần này tham dự gỗ cả đại hội phía trước đặc biệt tổ chức các cao tầng trao đổi. Bất quá cái này cùng nói là trao đổi, còn không bằng nói là phủ gạ cụ tuyên bố rời thôn lúc căn bài. Tỏ dịp những năm này tóc đều đã hoa râm, trên mặt cũng mọc ra da đốm ngồi, may mà thân hình phúc hậu, khí sắc hồng nhuận, thoạt nhìn như cũ tinh lực tràn đầy. Nghe xong phủ gạ cụ an bài, tỏ dịp nói: trong thôn an bài không có vấn đề gì, dù sao nhiều nhất liền mười mấy ngày thời gian. Thế nhưng, hộ vệ của ngươi có phải hay không có chút thiếu đi? Cổ sủ kẻ gật đầu nói, gần đây nhận giới cũng không bình tĩnh, ạ cà sủ kỳ ẩn tàng trong bóng tối, cũng không thể cho bọn họ cơ hội. Phu gạ củ đối với mọi người xua tay nói, có ạ ảo rồ ra, ý rồ hạ cùng ảnh vệ đội như vậy đủ rồi, ạ cà sủ kỳ mục tiêu tựa hồ là vĩ thú, dì dạ ra, xì xì bọn họ đóng giữ trong thôn tương đối tốt. Mà còn đây là gỗ cả đại hội, có mặt hội đảm thậm chí chỉ có thể có hai cái bảo vệ. Cho nên mang nhiều vô ích. Iro hạ phụ trách điều tra, A áo rồ dạ phụ trách chiến đấu, ảnh vệ đội phụ trách thủ hộ hắn, trên cơ bản có thể ứng đối tuyệt đại đa số tình cảnh. Nếu như gặp phải càng nguy hiểm tình cảnh, A áo rồ dạ cũng tốt mang theo hắn quần áo nhẹ rời khỏi, nhiều người cũng không nhất định an toàn. Si cả củ thấy thế, mở miệng nói, Hồ ca đại nhân, bây giờ nhận giới lời đồn đại đối với chúng ta cổ nổ hạ bất lợi, lần này gồ ca đại hội mặt khác làng nì dạ có thể sẽ đối với ngài làm loạn, cho nên ta đề nghị vẫn là mang nhiều một chút nì dạ. Tỏ dịp đám người nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ đều không nốc, làng mây tại cái này cái thời gian cử hành gỗ cả đại hội, nhất định là vì chèn ép cổ nổ hạ. Nếu là không mang đủ nhân viên, nói không chừng phủ gạ cũ lại bởi vậy gặp phải nguy hiểm. Phu gạ cũ nói, ta đây tự có cân nhắc, các ngươi bảo vệ cẩn thận cổ nổ hạ chính là. Thấy mọi người còn muốn khuyên, A áo rồ ra mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt hổ cả đại nhân an toàn. Nghe lời A áo rồ ra mở miệng, mọi người dừng một chút. Phía trước, bọn họ cũng đều biết A áo rồ ra thực lực không tệ. Miệng mới xuất sắc, là phủ gạ cụ nhìn kỹ đại tân sinh. Mà ở làng mưa cùng nạ gạ tổ một trận chiến để ạ áo rổ dạ triệt để nổi danh, bọn họ thế mới biết ạ áo rổ dạ thực lực vậy mà tại sản nhìn một trong dị dẻ dạ bên trên, là cổ nổ hạ bây giờ danh xứng với thực đệ nhất cường giả. Cổ nổ hạ người thứ nhất nói chuyện, mọi người cũng không khỏi nghiêm túc suy nghĩ một cái. Qua một chút, tỏ dịp nói, các ngươi nói đều đúng, bất quá hổ cả đại nhân an toàn vẫn là rất trọng yếu, ta đề nghị ít nhất lại mang một chút tinh anh nhị dạ tiến về. Phủ gạ cụ sau khi suy tính, không muốn liền vấn đề này tiếp tục thảo luận, thế là gật đầu nói, có thể. Giải cả văn phòng. Giải cả đại nhân, hồ cả đại doanh có mặt lần này gỗ cả đại hội. Nói chuyện chính là một tên mặc tây trang nữ sĩ, màu da đen nhánh nàng có ngạo nhân dáng người, cùng với hơn người trí tuệ. Giải cả đệ tứ không có nhìn nhiều mà bi một cái, trực tiếp nhận lấy đưa tới tình báo. Hắn cũng dám có mặt. Thật không biết bọn họ cổ nổ hạ lần này sẽ làm ra cái dạng gì quyết sách. Lúc trước như thế quả quyết hy sinh hỉ gạ hỉ giả si, bây giờ từ chúng ta tứ đại làng ní ra bức bách, xem Cổ Nổ Hạ có thể bỏ ra cái giá gì. Nghe lấy A tự tin lời nói, Mạ Bí lo lắng nói, giải ca đại nhân, đã gì báo cáo nói ủ chỉ hạ A ảo rổ dạ có lẽ có thực lực kinh người, mà còn Cổ Nổ Hạ cực kỳ phồn vinh, cường giả đông đảo, chúng ta không thể khinh thị Cổ Nổ Hạ. Giải ca lắc đầu nói, Cổ Nổ Hạ thực lực quả thật không tệ, gì dạy ra, tu nạ, ủ chỉ hạ xì xì, cùng với gần nhất thanh danh vang dội ủ chỉ hạ A ảo rổ dạ đều nắm giữ thực lực không tệ. Tuy ý đem tình báo nhào nặn thành viên giấy ném tới bên cạnh bàn trong thùng rác, giải ca tự tin nói, hồ ca đệ tam tại vị lúc không cường sao. Khi đó đồng dạng có nanh trắng, san nhìn, cùng với tia chớp vàng những này khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cường giả, bất quá cuối cùng lại như thế nào. Mạ Bí nghe vậy, lập tức không phản bắt được. Cô nộ hạ thủ lĩnh từ trước đến nay mềm yếu, ngươi không thể trông cậy vào một con dê có thể dẫn đầu một đám kỵ bạ đánh bại cái khác đàn sói, cho dù cái khác đàn sói đồng thời không mạnh bằng bọn họ lớn. Dù sao mặt khác đàn sói thủ lĩnh ít nhất dẫn đầu là kỳ bạ, mà không phải dê. Mạ Bỉ sau khi suy tính, nhắc nhở, có thể là, hiện tại Cổ Nổ Hạ thủ lĩnh là hổ cả đệ ngũ, hắn đã từng có thể là danh xưng hung mắt. A, Giải Cạ khinh miệt nói, đệ tam không trước khi chết hắn liền bị ép tới gắt gao, nắm giữ cường đại như thế nhẫn tộc lại thành không được Cổ Nổ Hạ cao tầng, hoặc là hắn thực lực quá mức nhỏ yếu, hoặc là hắn tính cách quá mức mềm yếu. Nói xong, hắn không muốn cùng Mạ Bỉ tranh luận, ra lệnh, đem ký NB cùng Nhỉ Hữu Gỉ Tổ gọi tới. Lần này hai người bọn họ cùng ta cùng một chỗ tham gia gỗ cả đại hội. Hắn cũng không phải muốn mượn dùng hai người chiến lực, chỉ là đơn thuần lo lắng chính mình không tại làng mây, hai người liền lén đi ra ngoài từ đó bị ạ cà sủ kỳ người bắt. Mặc dù không tin ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh thật cường đại như vậy, nhưng hắn vẫn là muốn cân nhắc thôn hai lớn gìn cờ gì kỳ an toàn. Dô sỉ cùng Han lần lượt rơi vào, nói không chừng ạ cà sủ kỳ thật có đặc biệt nhằm vào gìn cờ gì kỳ phương pháp. Mà khắp số nhận giới, hắn tự tin chính mình vị trí chính là chỗ an toàn nhất. Làng sương ngủ. Làng sương mù mọi người ngay tại vì mới kế nhiệm đời thứ 5 mị dục tờ rủ mị mẹ tiệc tiễn đưa. Bởi vì khoảng cách quan hệ, làng sương mù nhất định phải sớm xuất phát, nếu không căn bản không đuổi kịp tại nội địa cử hành gỗ cả hội nghị. Tờ rủ mị mẹ ấy nhổ nước bọt nói, mỗi lần gỗ cả hội nghị đều tại nội địa cử hành, thật sự là phiền phức ca. Run run rẩy rẩy lão nhân đem mị dục mũ rộng vành đưa cho tờ rủ mị mẹ ấy, nói, mấy làng nhị dạ lớn đều không tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên đành phải lựa chọn nằm ở nhận giới giải đất trung tâm thành thị tổ chức gỗ cả đại hội. Mà chúng ta xa tại hải ngoại. Tờ dù mỉ mệ ấy vội vàng ngắt lời nói, biết, trưởng lão đại nhân, không cần nói rõ ràng như vậy. Lão nhân nhẹ gật đầu, mở miệng lần nữa chậm rãi nói, ao. U tạ cạ tạ. Hắn lời còn chưa dứt, ao liền vội vàng cam đoan sẽ bảo vệ tốt mỉ dục an toàn. Sau đó, tờ dù mỉ mệ ấy cũng không kịp chờ đợi cùng mọi người tạm biệt. Sau đó cùng ao, u tạ cạ tạ dẫn đầu ám bộ nhanh chóng rời khỏi làng sương ngủ. U tạ cạ tạ mở miệng hỏi, mỉ dục đại nhân, vội vã như vậy sao? Trưởng lão đại nhân tựa hồ còn có nhắc nhở. Ao mở miệng nói, đơn giản chính là đừng để làng sương mù mất mặt loại hình lời nói, chuyện quan trọng phía trước liền đã thảo luận qua, ngươi bảo vệ tốt mỹ dục đại nhân an toàn liền được. Dừng lại, hắn nổ nước bọt nói, lại nói chờ trưởng lão lại nhảy xong, chúng ta khẳng định sẽ bỏ lỡ hội đàm ngày tháng. Bỏ lỡ? Ngày tháng? Hai cái chữ mấu chốt mắt nháy mắt xuất hiện tại tờ dù mì mệ ấy trong thai, để chính sự thích hợp kết hôn cuối kỳ đôi nàng nháy mắt thần kinh khẩn trương. Đáng chết ngũ ảnh hội đàm. Nếu như không có ta nói không chừng liền có thể tìm tới đối tượng kết hôn. Mặt khác làng nhị dạ lần này cũng tới không ít tinh anh nhị dạ, không biết kết hôn chưa. Bất quá, đều là mặt khác làng nhị dạ, cũng không thể tin mặc cho. Lần này gỗ cả đại hội nếu là mở thật lâu, có thể hay không để ta bỏ lỡ hôn kỳ a? Có thể lại không thể không đi, Tam Vĩ không có phục sinh xu thế, hẳn là bị ạ cả sủ kỳ bắt đi, nhất định phải chạy một chuyến. Nghe nói là tại Cổ Nổ Hạ trong tay, không biết Cổ Nổ Hạ thực lực làm sao, có thể hay không đoạt lại Tam Vĩ. Nhìn xem tờ rủ mỹ mệ ấy màu xanh biết ánh mắt bên trong xuất hiện một ít ưu sầu, Thanh An An ủi nói, mỹ dục đại nhân, chỉ cần chúng ta nhanh một chút lời nói, hẳn là sẽ không bỏ qua ngày tháng. Lần thứ hai nghe đến mẫn cảm chữ, tờ rủ mỹ mệ trên thân tản ra lạnh lùng sắc khí, sau đó nghiêng đầu đối ao lộ ra ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Đối với ao, tờ rủ mỹ mệ ấy lấy chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh uy hiếp nói, ngậm miệng, nếu như ngươi không muốn chết. Ao thân thể nháy mắt siết chặt, thế cho nên không có chú ý tới phía trước cành cây, trực tiếp đụng vào phía trên đập xuống đất. Bên cạnh đủ tạ cả tạ cảm giác thân thể phát lạnh, không tự chủ được rụt cổ một cái, sau đó cách xa tờ rủ mì mẹ ấy một điểm. Làm sao cảm giác mì dục đại nhân rất khủng bố. Có thể nụ cười của nàng rõ ràng ôn nhu như vậy. Cùng lúc đó, làng đá cùng làng cắt đồng dạng chọn tốt bảo hộ thủ lĩnh đội ngũ. Làng đá bởi vì trong thôn không có nhất định phải bảo vệ vĩ thú, cho nên ổ nổ kỷ cùng với hắn tay trái tay phải kỳ sủ chia, ạ cả sủ chia đều biết có mặt lần này gỗ cả đại hội. Mà dạ xạ cân nhắc hồi lâu sau, quyết định mang theo chia rổ cùng bạ kỳ có mặt gỗ cả đại hội. Từ Ebis chủ trì làng cắt bảo vệ gạ ạ ra. Chương 500, tứ đại làng nhì ra muốn giải thích. Vài ngày sau, Cổ Nổ Hạ đội ngũ vô kinh vô hiểm đi tới mà đến ạ kỳ tạ ngoài thành. Lúc này lễ đã là rét đậm, Cổ Nộ Hạ còn tuyết bay, so Cổ Nộ Hạ càng phương bắc mùa thu thành tức thì bị tuyết lớn bao phủ, giữa thiên địa trắng loá như tuyết. Ạ Kỳ Tạ Thành nằm ở làng thác nước dưới thác nước dù, nhìn như vị trí địa lý ưu việt, nhưng bởi vì hồng thủy ảnh hưởng cũng không thích hợp nhân sinh bình thường công việc, chỉ là lang quốc xây dựng một tòa quân sự thành lũy. Bởi vậy, làng thác nước đồng ý tại cái này tổ chức gỗ cả đại hội. Bằng không gỗ cả một khi trở mặt, đến lúc đó tức giận phía dưới tất nhiên sẽ tác động đến bình dân thậm chí quý tộc, vậy coi như không ổn. Giờ phút này, mùa thu thành phòng ngự đã bị lang quốc võ sĩ cùng làng thác nước nhị dạ tiếp quản, bốn phía cửa lớn mở rộng, thời khắc chuẩn bị nên đón gỗ cả đến. Đạp lên phong tuyết, Cổ Nộ Hạ đội ngũ hất lên màu trắng đông vải áo choàng, chỉnh tề đi tới Ạ Kỳ Tạ Thành cửa lớn trước đó. Giữ cửa làng lang nhị dạ ngay lập tức tiến lên nên đón mọi người. Làng lang thượng nhẫn nhắc nhở, Cổ Nộ Hạ hồ ca đại nhân, dựa theo gỗ ca đại hội quy củ, ngoại trừ gỗ ca cực kỳ bảo vệ, là không cho phép mang mặt khác nhị dạ vào thành. Nói xong, hắn chỉ nơi xa một cái lâu đài nhỏ, nói, nơi đó có một cái nước ta quý tộc nghỉ phép lâu đài, làm phiền cái khác nhị dạ tiến về bên kia nghỉ ngơi. Phu gạ cụ gật đầu nói, có thể. Hắn quay đầu hướng Tể Sủ Hổ ra hiệu xuống, Tể Sủ Hổ lập tức mang theo ảnh vệ đội mọi người hướng Lang Quốc cung cấp chỗ ở tiến đến. Sau đó, tên này Lang Quốc thượng nhẫn mang theo phủ gạ cụ, ạ áo rồ dạ cùng ý rồ hạ ba người hướng về ạ kỳ tạ trong thành tiến đến. Lâu đài bên trong canh gác làm đến rất tốt, ba bước một tốt, năm bước một chạm, liền xem như am hiểu chui vào tinh anh thượng nhẫn cũng khó có thể tùy tiện đột phá cái này từng đạo phòng tuyến. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể để phòng một cái cạ cấp phía dưới lì ra. Đối mặt cạ cấp cường giả, cái này từng đạo phòng tuyến thùng rông kêu to, chỉ có thể đưa đến hình người còi báo động tác dụng. Đi tới trong tòa thành ương, a áo rồ dạ phát hiện theo bên kia chạy tới tờ dù mì mẹ ấy một chuyến. Tờ dù mì mẹ ấy, ao. Một cái khác là lục vĩ dỉn cờ gì kỳ sao. Tờ dù mì mẹ cùng ao hình tượng đặc biệt, bất qua ủ tạ cạ tạ mặc vào quần áo mùa đông a áo rồ dạ lại có chút không nhận ra. Nơi xa, tờ dù mì mẹ ấy mấy người cũng chú ý tới a áo rồ dạ bọn họ một chuyến. Tờ dù mì mẹ ấy đánh giá ba người bọn họ một cái, trong lòng tràn đầy vẻ thất vọng. Hồ cả nhi tử đều có hai cái, bị ạ cựu gẳng ra hỏa là sẽ không đi làng sương ngủ, còn lại cái này. Rất đẹp trai a, thế nhưng quá nhỏ, hình như mới thành niên cảm giác, không thích hợp kết hôn a. Ao nhìn thấy ý rổ hạ nháy mắt con ngươi thích chặt, mắt phải của hắn có thể là di thực hỉ gạ tông ra bị ạ cựu gẳng. U tạ cả tạ thì là nhữ mày nhìn về phía ạ ảo rổ dạ, hắn phát hiện ạ ảo rổ dạ ánh mắt lưu lại ở trên người hắn thời gian thật lâu, đồng thời hắn cảm giác ạ ảo rổ dạ có chút nguy hiểm. Song phương nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Sau đó tại làng thác nước nhị dạ dẫn đầu xuống đến tầng 3 phòng họp. Trong phòng họp gương là một cái u hình bản hội nghị, phía sau để đó 5 thanh ghế tựa, phía sau dựng nên 5 mặt to lớn cờ xí. Tiến vào phòng họp về sau, phụ gạ cụ nhìn lướt qua, liền mang theo ạ áo rổ dạ bọn họ đi tới hỏa chữ cờ xí phía dưới ngồi xuống, ạ áo rổ dạ cùng ý rổ hạ hai người hầu hạ ở bên. Tờ dù mỹ mệ ấy ba người cũng tại thủy chữ dưới cờ ngồi xuống. Không lâu, KZ, Tsuchika, giải cả cùng với làng thác nước bây giờ thủ lĩnh cũng theo thứ tự ngồi xuống. Làng thác nước thủ lĩnh tại phía trước đơn độc tiểu hội thương nghị trước bàn ngồi xuống về sau, liền phất phất tay. Tạch tạch tạch. Nháy mắt, từng đạo lanh quang đánh vào trên vách tường, đem gỗ cả phía sau cờ xí chiếu sáng, soi sáng ra mang theo mũ rộng vành gỗ cả cùng với phía sau bọn họ bảo vệ. Xin đem gỗ cả mũ rộng vành đặt ở phía trước. Hưởng ứng với cả đại nhân hiệu triệu, hôm nay lần thứ 2 tập kết gỗ cả. Ta là lần này hội nghị người chủ trì thuốc lào, hiện tại bắt đầu ngũ ảnh hội đàm. Thuốc lào nói xong, gỗ cả đem mũ rộng vành lấy xuống. Sau đó toàn bộ phòng họp liền lâm vào yên tĩnh bên trong, nháy mắt mấy đạo ánh mắt tại trong phòng họp giao thoa và chạm. Một lát sau, giải ca đệ tứ A trước tiên mở miệng. Ta trước nói, các ngươi các vị cho ta yên tĩnh nghe lấy. A phách lối lời nói lập tức đưa tới ổ ngổ ký bất mãn, hắn âm dương quái khí mà nói, đây chính là giải ca các hạ giáo dục sao, liền tôn kính trưởng giả điểm đạo lý này cũng không biết. Chúng ta làng mây thờ phụng từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Trở về ổ ngổ ký một câu, A dễ cật nói, chủ trì cả các hạ giáo dục thật có cái gì dùng. Đường đường ngũ đại làng nì dạ lại bị một cái từ nì dạ phản bội tạo thành hỗn đản tổ chức đem chính mình thôn dỉn cờ gì kỳ toàn bộ bắt đi, thật sự là buồn cười. Âu Ngộ Kỳ sắc mặt nhất thời tối xâm lại, nói, ngu xuẩn người trẻ tuổi. Âu Ngộ Kỳ một câu để ở đây mặt khác bốn cả sắc mặt đều trở nên khó coi, mọi người so với Âu Ngộ Kỳ, bối phận cùng tuổi tác đều nhỏ đi rất nhiều. A áo rổ dạ nhiều hứng thú nhìn xem trong sân cãi nhau, hắn nguyên lai tưởng rằng mặt khác tứ đại làng nì dạ đều đã trong bóng tối kết minh, nhưng thoạt nhìn sự thật cũng không như vậy. Đương nhiên. Cái này cũng khả năng là Sủ Chỉ Ca muốn tại hội đàm bên trong lời nói có trọng lượng, mà cường điệu chính mình tư lịch cùng bối phận. Mắt thấy hội đàm muốn biến thành ầm ĩ, Mị Dục Tờ Dù Mị Mệ ầy mở miệng. Chúng ta ngồi tại cái này là đến giải quyết vấn đề, không phải chế tạo vấn đề. Giải cả các hạ, tất nhiên ngươi mở miệng trước, vậy liền trước từ ngươi phát biểu. A đối với ổ ngổ kỳ hư lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn mọi người nói, gần đây, một cái từ các thôn nhị dạ phản bội tạo thành tiền thưởng tổ chức so sánh sinh động, chẳng những chém giết đông đảo các thôn nhị dạ, còn cướp đoạt làng Sương Mù Tam Vĩ, làng Đá Tư Vĩ, Ngũ Vĩ, thậm chí cả làng Lang Thất Vĩ cũng có khả năng bị bọn họ cướp đoạt. Kể rõ xong xuôi về sau, hắn tổng kết nói, ạ Cà Sủ Kỳ tồn tại, nghiêm trọng khiêu chiến nhận giới trật tự, cho nên ta đề nghị tổ chức gỗ cả đại hội, đặc biệt giải quyết vấn đề này. Dạ Sa mở miệng nói, giải quyết ạ Cà Sủ Kỳ sao? Ta tán thành. Phu Gạ Củ cũng gật đầu nói, ta cũng tán thành. Tờ Dù Mì Mệ cùng Âu Nô Kỳ cũng nhẹ gật đầu. Đi qua ta điều tra, ạ Cà Sủ Kỳ là từ Cổ Nổ Hạ, làng Đá, làng Cắt cùng với làng Sương Mù Nhị Dạ phản bội tổ kiến, Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ phản bội nhiều hơn nữa, mà còn trong chợ đen thậm chí lưu truyền ạ Cà Sủ Kỳ thủ lĩnh là các ngươi Cổ Nổ Hạ sản nhìn gì dẻ dạ đồ đệ. A thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt rất có chèn ép tính nhìn về phía Phu Gạ Củ. Đối với cái này, hồ cả các hạ có gì cần giải thích sao? Tờ Dù Mì Mệ ấy cũng quay người nhìn về phía Phu Gạ Củ. Tam Vĩ mất đi chiến trường là từ cực kỳ nhiệt độ cao hỏa diễm tạo thành. Theo chúng ta biết nhận giới có cái này hỏa diễm chỉ có các ngươi nhất tộc cụ chỉ hạ ạ ảo rồ dạ. Hồ cả các hạ, mời ngươi giải thích một chút. Chủ trì lần này hội nghị làng Lang thủ lĩnh thuốc lào cũng mở miệng nói, một tháng phía trước thôn chúng ta thất vị mất đi, kẻ tập kích bên trong có hỏa độn tạo nghệ cực cao ní dạ, nhận giới có dạng này hỏa độn tạo nghệ ní dạ cũng không nhiều, trên cơ bản đều tại Cô Nô Hạ. Đối với cái này, chúng ta cũng muốn hỏi hỏi ý kiến một cái hồ cả. Phu gạ cụ không có giải thích cái gì, mà là đem ánh mắt rời về phía Dạ Xạ. Dạ Xạ mở miệng nói, chúng ta làng Cắt điều tra qua, làng có bên trong căn bản không có dẹt như thế một cái nỉ dạ, mà hắn nhưng là nắm giữ lấy đệ nhất mới có huyết kế, một đột. Hồ cả các hạ, mời ngươi giải thích một chút. Phu gạ cụ vẫn không có mở miệng, tiếp lấy đem ánh mắt mục đích Âu Ngộ Kỳ. Âu Ngộ Kỳ trầm ngâm xuống, nói, tập kích Ạ Cát Sủ Kỳ hành động, chúng ta làng Đá cùng làng Cắt đều tổn thất nặng nề, mà Cổ Nổ Hạ gặp phải Ạ Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh nhưng không có bất luận cái gì tổn thất. Ta cũng muốn mời hổ cả các hạ giải thích một chút. Theo Âu Ngộ Kỳ lời nói xong, ở đây thế lực khác ánh mắt đều hội tụ đến Cổ Nổ Hạ ba người trên thân. Chỉ một thoáng, mặt khác làng Nhị Dạ đã đạt tới chung nhận thức. Mà Cổ Nổ Hạ đứng ở tất cả làng Nhị Dạ mặt đối lập. Chương 501, Cổ Nổ Hạ cũng muốn giải thích. À Kỳ Tạ nội thành, gô cả đại hội trong phòng họp. Giờ phút này, Dương Cung Bạc Kiếm, dài cả cái mông đã rời khỏi ghế tựa, thân thể bắn cung, giống như mãnh hổ chụp mồi, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Phía sau hắn đứng nỉ ủ gỉ tổ cùng kỳ nở bê trên thân hai người đã tràn lan ra một chút màu đỏ tươi trả cơ dạ, đã làm tốt tùy thời nửa vi thú hóa chuẩn bị. Mặt khác các thôn cả cùng với bảo vệ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Thân ở trung tâm phong bạo, Cổ Nổ Hạ ba người chỉ cảm thấy không khí bốn phía đều nồng đậm nặng nề mấy phần, để người không thở nổi. Ý Dồ Hạ bị cái này sơ xác tiêu điều tức giận một kích, đã không nhịn được mở ra bị ạ tiểu gẳng, mồ hôi lớn như hạt đậu theo hắn huyệt thái dương bên cạnh trần trụi gân xanh chạy xuôi mà qua. Trong cơ thể trả cờ dạ cũng đã điều động xong xuôi, tùy thời làm tốt thi triển cải tèn, hồi tiên, chuẩn bị. A áo rô dạ cùng phủ gạ cụ lại mặt không đổi sắc, thậm chí trên mặt còn có tiêu ý. Ha ha, ha ha ha. Đối mặt cái này sát khí ngập trời, đối mặt bốn cả cộng đồng chen ép, phủ gạ cụ đột nhiên cuồng tiếu lên. Tính cách nghiêm túc hắn nguyên bản liền không thế nào thích cười, đối với cười thoải mái càng là cho rằng ném đi ủ trí hạ thể diện cùng giáo dục. Bất quá nhìn qua A áo rô dạ tại lần lượt hội nghị cấp cao bên trên cuồng tiếu giận dữ mắng mỏ đệ tam về sau, trong lòng hắn cũng bắt đầu thỉnh thoảng dâng lên qua một cái ngày trước chưa bao giờ có suy nghĩ. Cười thoải mái thật càn rỡ, thật là phách lối. Hắn rất thích a. Vào giờ phút này, hắn nhớ tới A áo rổ dạ đối mặt hổ ca đệ tam cùng với hai đại trưởng lão vận hỏi lúc tình cảnh. Không khỏi, hắn cuồng tiếu lên. Bởi vì bình thường không thế nào cười, tiếng cười của hắn hơi khô chát chát, khuôn mặt có chút vặn mẹo, thoạt nhìn thật sự một bộ trùm phản diện bộ dạng. A áo rổ dạ kéo lên khóe miệng đột nhiên chỉ trệ, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Giả bộ như vậy phần diễn không nên để cho ta tới sao? Đừng nói A áo rồ dạ nghi hoặc, những người khác càng là như vậy, không khỏi thu hồi một ít sát khí, trong mắt kiêng kỵ cùng nghi hoặc cùng tồn tại. A cảm giác mình đã bị vũ nhục, đứng dậy cả giận nói, Uchiha phụ gạ cụ, ngươi cười cái gì? Khu khu. Dù sao bình thường không thế nào cười, cười sẽ phụ gạ cụ hết hầu liền có chút khô khốc, nhịn không được ho hai tiếng. Mặc dù hết hầu không thoải mái, nhưng phụ gạ cụ trải qua này cười một tiếng, thể xác tinh thần đều mười phần vui vẻ. Hắn rốt cuộc để ý hiểu cười thoải mái ý nghĩa. Cười thoải mái không chỉ có thể biểu đạt trong lòng mình phiền muộn, càng là cực kỳ tự tin biểu hiện, tự tin đến không cần để ý hắn người cảm thụ. Rất lâu chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chê cười, lại để ta cái này không thế nào người cười đều kém chút chết cười. Ô Ngộ Kỳ cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Hội nghị người chủ trì thuốc lào nói, Hồ Ca đại nhân, xin chú ý lời nói của ngươi. Dạ Xạ cùng Tờ Dụ Mị Mệ ấy cũng nhíu mày biểu thị ra bất mãn của mình. Đón ánh mắt của mọi người, Phu Gạ Cụ cười tươi như hoa biến mất. Lần thứ hai biến thành vạn năm không đổi lạnh lùng mặt. Không biết có phải hay không có so sánh, thời khắc này phủ gạ cụ khiến người ta cảm thấy trở nên càng thêm uy nghiêm mấy phần. Hừ. Không che giấu chút nào hừ lạnh một tiếng, phủ gạ cụ khinh thường nói, ta cười đường đường gỗ cả vậy mà như thế nhược trí. Hoàn toàn không có chứng cứ, hai không người làm chứng, cũng dám tùy tiện nói xấu chúng ta Cổ Nộ Hạ. Đang lúc nói chuyện, phủ gạ cụ hai mắt trở nên đỏ thẫm, ba cái màu đen câu ngọc tại con ngươi màu đỏ ngòm bên trong xoay chậm chậm, một cỗ tuyệt thế hung thú khí thế theo trong cơ thể hắn tản ra. Các ngươi là khi chúng ta Cổ Nộ Hạ nghĩ dạ sẽ không giết người sao? A Áo Rồ Dạ nghe vậy, lập tức cổ động trong cơ thể trả cơ dạ, đồng thời thả ra khí thế của mình. Nháy mắt, đỏ thẫm ngọn lửa theo A Áo Rồ Dạ trong cơ thể toát ra, tra xét rõ ràng mới hiểu được cái này không phải ngọn lửa, rõ ràng chính là thực chất hóa hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Phu gạ củ ánh mắt để mọi người cảm thấy khiếp sợ, A Áo Rồ Dạ trả cơ dạ thì khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cương dạ để mọi người cảm thấy gặp thiên địch, cái sau thì để mọi người cảm giác gặp thiên tai. Cổ Nộ Hạ cương liệt thái độ làm cho bên trong phòng họp mọi người trì trệ. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Cổ Nộ Hạ có lẽ chưa giống như vậy lỗ mãng, cái này không nên là làng mây họa phong sao? A dẫn đầu phản ứng lại, Cổ Nộ Hạ cương, làng mây càng cương. Hắn bỗng nhiên đứng lên, lôi độn trả cơ dạ hình thức nháy mắt khởi động. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn đã dâng lên vô số đạo chói mắt màu lam điện quang, mà phía sau hắn kỳ nở bê cùng nì ủ gỉ tổ cũng kích động, trong thân thể toát ra thực chất hóa trả cơ dạ. Mắt thấy song phương một lời không hợp liền muốn động thủ, tờ dù mì mệ ấy vội vàng mở miệng, đây là gỗ cả đại hội, không phải trô đánh nhau. A không có thu hồi lôi độn trả cờ dạ hình thức, mà là hai tay chống ở trên bàn, quan sát mọi người. Sự tình đã rất rõ ràng, A cắt sủ kỷ cùng Cổ Nộ Hạ quan hệ không cạn, mà hồ cả vậy mà đối với cái này không làm bất kỳ giải thích nào. Đã như vậy, chúng ta liền đem Cổ Nộ Hạ cùng A cắt sủ kỷ cùng nhau theo nhận giới lao đi đi. Đang lúc nói chuyện, hắn đem ánh mắt quét về phía Dạ Xạ, Âu Nộ Kỳ đám người, để bọn họ tỏ thái độ. Dạ Xạ cùng Âu Nộ Kỳ nghe vậy không có lên tiếng. Bọn họ mặc dù cũng có hoài nghi, cũng muốn mượn cơ hội chèn ép Cổ Nộ Hạ, nhưng bọn hắn cũng không muốn tại không có tiêu diệt Dạ Cát Sủ Kỳ phía trước đem Cổ Nộ Hạ cũng biến thành địch nhân. Làng Sương Mù vừa vặn xây dựng lại, tờ dù mỹ mệ ấy cũng không hy vọng hiện tại mở ra nhận giới đại chiến. Nàng quay đầu nhìn hướng phủ gạ cụ, khuyên bảo, hồ cả các hạ, chúng ta chỉ là muốn để ngài vì thế làm cái giải thích mà thôi. Phủ gạ cụ bình tĩnh nằm dựa vào ghế, thản nhiên nói, muốn chúng ta Cổ Nộ Hạ giải thích cũng được, như vậy trước lúc này mời các ngươi trước giải thích một chút chính mình cùng Dạ Cát Sủ Kỳ quan hệ. Dạ Xạ cau mày nói, giải thích cái gì? A nói thẳng, không cần dài dòng, Cổ Nộ Hạ không cho giải thích liền khai chiến đi. Tờ dù mỹ mệ chịu không được lỗ mãng giải cả, nói, giải cả các hạ, mời ngươi yên tĩnh một chút, trước hết để cho hổ cả các hạ nói xong. A nghe vậy, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía phủ gạ cụ. Hắn lỗ mãng là vì thị uy, cũng là vì ở tại đàm phán thu hoạch được có lợi địa vị, mà không phải thật muốn đem ngũ ảnh hội đàm biến thành náo kịch. Nếu thật sự là như thế, hắn liền sẽ không đến ngũ ảnh hội đàm, mà là trực tiếp hướng Cổ Nộ Hạ tuyên chiến. Thấy A yên tĩnh trở lại, tờ dù mì mệ cái này mới ra hiệu phủ gạ cụ, hồ cả các hạ, mời tiếp tục. Phủ gạ cụ nhẹ gật đầu, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Cũng bởi vì trong chợ đen ngu xuẩn lời đồn đại liền cho rằng A Cát Sủ Kỳ cùng chúng ta Cổ Nộ Hạ có quan hệ, thật sự là buồn cười. 6 năm trước, A Cát Sủ Kỳ bị họa di z cùng họ rổ si mà trong chiến tranh tập kích chúng ta Cổ Nộ Hạ đại doanh. Nói đến đây, phủ gạ cụ đem ánh mắt rời về phía Âu Nộ Kỳ, cười lạnh nói, A Cát Sủ Kỳ là chúng ta Cổ Nộ Hạ xây dựng, cho nên tại chúng ta cùng làng đá trong chiến tranh, đặc biệt trợ giúp làng đá công kích chúng ta phía sau đại doanh. Lập tức, mọi người đem ánh mắt chuyển đến Ổ Ngộ Kỳ trên thân. Ổ Ngộ Kỳ đôi mắt buông xuống, sau đó nói, bất quá là lợi dụng mà thôi. Bọn họ lúc ấy là chi phí hiệu quả không sai lính đánh thuê, không nghĩ tới bọn họ dã tâm to lớn như thế. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, không có dây dưa, tiếp tục đem ánh mắt chuyển qua thở dù mì mệ ấy trên thân. Cô Nộ Hạ cùng làng đá thiết thực bị Ạ Cả Sủ Kỳ tập kích, mà còn tạo thành tổn thất trọng đại. Làng Sương Mù Tam Vĩ Dịn Cờ Dị Kỳ cũng chính là đệ tứ cũng là bị Ạ Cát Sủ Kỳ bắt đi. Cho nên, làng Sương Mù cũng có thể không có quan hệ gì với Ạ Cát Sủ Kỳ. A Chen miệng nói, Tam Vĩ chiến trường có thể là bị nhiệt độ cao hỏa diễm tạo thành, ngươi không làm giải thích sao? Phu Gạ Củ khinh thường quét ra một cái, sau đó liếc mắt Ạ Áo Rồ Dạ. Vấn đề này Ạ Áo Rồ Dạ không có sớm chuẩn bị cho hắn qua, hắn thời gian ngắn nghĩ không ra tốt trả lời. Ạ Áo Rồ Dạ mở miệng nói, chẳng lẽ một đạo thiên lôi đánh chết trên đất một cái nị dạ? Làng mây sẽ vì cái này phụ trách. Phu gạ cụ liếc nhìn mọi người, nói, lời giải thích này, các ngươi có thể hài lòng. Mọi người tự nhiên có chút không vừa ý, nhưng vốn là không có chứng cứ sự tình tiếp tục dây dưa lại có thể thế nào. Cổ Nộ Hạ bị Ạ Cát Sủ Kỳ công kích qua, kém chút bởi vậy thua trận cùng làng đá chiến tranh, đây chính là chân thật phát sinh qua sự thật. Trong trầm mặc, phu gạ cụ đem ánh mắt quét về giữa cả cùng KZ. Ngũ đại làng nhì dạ bên trong, cũng chỉ có làng cắt cùng làng mây cùng Ạ Cát Sủ Kỳ không có thâm cừu đại hận. Dạ Xa mở miệng nói, chúng ta làng cắt tham dự tập kích Ạ Cát Sủ Kỳ hành động, tổn thương không nhỏ. Dạ Xa nói xong, mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển qua giữa cả trên thân. Bây giờ, ngũ đại làng nhì dạ bên trong tựa hồ liền làng mây không có nhận đến Ạ Cát Sủ Kỳ công kích, cũng không có cùng Ạ Cát Sủ Kỳ phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. A bị mọi người ánh mắt hoài nghi nhìn xem, lập tức cả giận nói, các ngươi nhìn cái gì?

liền xem như hắn cũng không dám không cần vi thú lực lượng nhìn thẳng vào một quyền này. Mà Cổ Nổ Hạ cái kia nhỏ gầy người trẻ tuổi vậy mà cùng đại ca A đối quyền mảy may bộ lạc hạ phong. Hắn cái kia thân thể gầy nhỏ bên trong đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng A. Tại trong cuồng phong thân hình không nhúc nhích tí nào, Ổ Nổ Kỳ trong mắt cũng là tràn đầy kinh hãi. Cái này ủ trì hạ A áo rổ ra thực lực đến cùng là sâu bao nhiêu không lường được. Có thể so với ủ trì hạ mạ đạ dạ hoàn toàn thân thể sở sàn đủ, tu tá năng hồ, đốt cháy vạn vật viêm đột, quỷ dị khó lường nhẫn thuật. Bây giờ, hắn vậy mà còn có không dưới tại giới cả thể thuật. Đây mà vẫn còn là người ư. Phu gạ cụ giờ phút này hai mắt đã biến thành đỏ tươi mạn dệ kỳ, đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc đồng dạng không ít. Hắn vốn cho rằng A áo rổ dạ vì hắn ngăn cản là dùng sở sàn đủ, tu tá năng hồ, ngăn cản, nào nghĩ tới A áo rổ dạ lại có nhục thể phàm thai ngăn tại hắn trước người. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, A áo rổ dạ vậy mà tại cùng giật cả đối quyền bên trong mảy may bộ lạc hạ phong. Người ở chỗ này mặc dù kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất tuyệt đối là giật cả bản nhân. Hắn nguyên bản tròn trịa hai mắt đã trừng đến to lớn, giống như chuông đồng dạng. Ngày trước có hắn nhanh không có hắn sức lực lớn, có hắn sức lực lớn không có hắn nhanh, cho nên đối mặt hắn công kích địch nhân luôn là chỉ có thể phòng ngự. Nhưng mà, A áo rổ dạ lại chuẩn xác không sai tiếp nhận trọng quyền của hắn. Đồng thời, A áo rổ dạ cũng không có dùng bất luận cái gì trả cờ dạ, vậy mà trực tiếp tiếp nhận hắn lôi độn trả cờ dạ hình thức xuống một quyền. Và anh, trong kinh hãi, bài sơn đảo hải cự lực theo va chạm chỗ truyền đến, không có làm mảy may chuẩn bị A trực tiếp bay rất ra ngoài, tại thật dày trên tường đá ném ra một cái hang lớn hình người. Mà A áo rổ dạ đã sớm chuẩn bị, thân hình run lên, vô song cự lực liền bị gỡ đến dưới chân. Ầm ầm. Nháy mắt, A áo rổ dạ dưới chân mặt đất vỡ vụn, cả phong mặt nền tùy theo run run, đồng thời toàn bộ thành lũy cũng bởi vậy rung động mấy lần. Dưới chân không có nơi sống yên ổn, A áo rổ dạ lại tựa như tại hư không điểm nhẹ một cái, sau đó nhẹ nhàng bay đến phủ gạ cụ trước người. Cho tới giờ khắc này, giải ca đệ tứ A bạo công kích hổ ca đệ ngũ phủ gạ cụ mới có kết quả. Cái này ngắn ngủi một hai hơi thời gian bên trong, giải cả A ngang nhiên phát động mãnh liệt tiến công, sau đó nháy mắt bị A áo rổ dạ phản kích, đánh ra gỗ cả đại hội phòng họp. Kết quả như vậy hiển nhiên là mọi người đoán trước không đến, thế cho nên mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng, như cũng một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Chủ trì hội nghị thuốc lào trên mặt toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Bọn họ làng lang vốn là Cổ Nổ Hạ minh hiếu, nhưng mà lần này lại nghe theo làng mây một phương đối Cổ Nổ Hạ làm loạn, bây giờ nhìn thấy Cổ Nổ Hạ cường đại như thế, trong lòng hắn không khỏi dâng lên rất nhiều sợ hãi cùng lo lắng. Tờ dù mỹ mệ ấy đang muốn mở miệng hòa giải, sau một khắc giật cả gầm thét vang lên lần nữa. Đáng ghét Cổ Nổ Hạ hỗn đản. Trung khí 10 phần gầm thét vang vọng cả tòa lâu đài, sau đó a cả người giống như tiếng sét đánh lần thứ hai xông về trong phòng họp. Trong bạo lưu, kèm theo gầm lên giận dữ, chói mắt màu lam lôi quang từ phòng họp trên vách tường trôi trống bên trong bắn ra. Không, chuẩn xác mà nói mọi người là trước nhìn thấy địa quang, sau đó mới nghe được tiếng giống giận này. A lấy tốc độ nhanh hơn, vung vẩy hắn cái kia long lánh lôi quang nằm đấm. Lần thứ hai đánh phía A áo rổ dạ, tự tìm cái chết. Đứng tại sau lưng A áo rổ dạ phủ gạ cụ đã giận dữ, đỏ tươi trong con ngươi cấp 3 chẳng biết lúc nào đã dung hợp ở cùng nhau, diễn hóa thành phức tạp thần bí hoa văn. Theo hắn một tiếng gầm thét, kinh khủng nhãn lực theo hắn trong hai mắt tràn ra. Trong khoảnh khắc, ở đây tất cả nhị dạ đều cảm giác bầu trời đen lại, một vòng huyết sắc mặt trăng treo cao trên đó. Cẩn thận quan sát, cái này không phải huyết nguyệt, rõ ràng là một cái đỏ tươi mạn dệ kỳ xạ gì gặng, con ngươi giống như ba lưỡi dao sắc hủ rẻ kèn. Mỗi một chỗ lưỡi dao ở giữa đều có một điểm đen tô điểm trong đó tại. Trong phòng họp mọi người, nháy mắt đều bị một cỗ đến từ linh hồn sợ hãi đánh trúng, lần thứ hai tập kích gạ áo rổ dạ giật cả đệ tứ thân hình cũng không khỏi trì trệ. Rất nhanh, mọi người theo phủ gạ cụ huyễn thuật thế giới lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt để bọn họ lần thứ hai ngây người. Chỉ thấy uy phong lẫm liệt giật cả đệ tứ lại bị áo rổ dạ một tay cầm cái cổ, thật cao nâng tại trên không. Giờ phút này, mọi người mới phát hiện áo rổ dạ dáng người mặc dù mảnh mai, nhưng thân cao không hề so giật cả thấp bao nhiêu. Chương 503, Cổ Nộ Hạ không chấp nhận uy hiếp. Ạ Kỳ Tạ ngoài thành. Nạ Gạ Tổ yên tĩnh đứng ở một cây đại thụ trên nhánh cây, thần sắc im lặng ngắm nhìn nơi xa Ạ Kỳ Tạ thành. Dẹt từ một bên trên cành cây toát ra, nói, "Gỗ ca đại hội bắt đầu, các thôn bảo vệ đều tụ tập đến phụ cận trong tòa thành." Nạ Gạ Tổ nhẹ gật đầu, màu tím nhạt trong hai con ngươi gợn sóng lắc lư, tựa như đang tự hỏi cái gì. Dẹt nói, "Uchiha A áo rồ ra ở đây, gỗ ca thực lực cũng không yếu, mà còn hai cái lâu đài cách rất gần, không thích hợp chính diện tiến công. Chờ bọn hắn trở về đi." Cô nạn cũng nói, "Z nói rất đúng, chỉ cần chúng ta bắt được càng nhiều vĩ thú, thắng lợi cán cân sẽ nhanh chóng khuynh hướng chúng ta." Nạ gạ tổ trầm ngâm xuống, nói, "Có thể, lần này tham gia gỗ cả đại hội có gìn cờ gì kỳ sao?" Z nhẹ gật đầu, nói, "Giải cả mang theo nhị vĩ cùng bát vĩ gìn cờ gì kỳ, làng xương mù mang theo lục vĩ gìn cờ gì kỳ, cô nộ hạ cùng làng cắt không có mang theo gìn cờ gì kỳ tới." Nói đến đây, hắn đề nghị, "Chúng ta có thể trực tiếp tập kích cổ nộ hạ hoặc làng cát, nhất là làng cát. Cả dẹp đệ tứ rời thôn, trong thôn cũng chỉ có Ebis còn có chút thực lực, căn bản không đáng để lo." Nagato hơi suy tư xuống, nói, lần này trước bắt lục vĩ dịn cờ dị kỳ à, nhất vĩ dịn cờ dị kỳ bất cứ lúc nào đều có thể đi bắt. Hắn thấy, nhất vĩ dịn cờ dị kỳ cùng lục vĩ dịn cờ dị kỳ bắt chẳng lẽ không kém bao nhiêu. Nhưng lục vĩ dịn cờ dị kỳ lần này không bắt, lần sau liền phải đi hải ngoại thủy quốc, 10 phần phiền phức tạm hao phí thời gian. Z cùng cô nạn hơi sau khi suy tính, gật đầu đồng ý Nagato ý kiến. Đồng nhiên, ba người nghe đến nơi xa ạ kỳ tạ thành truyền đến tiếng vang. Z trong âm thanh khàn khàn xuất hiện vui mừng, nói, tựa hồ gồ cả đại hội đàm phán không thành. Nagato khẽ hử, trong mắt cũng có chút cho phép vui mừng. Ngũ đại làng ní dạ kết hợp, đối hắn cũng là một cố không nhỏ áp lực. Ạ kỳ tạ nội thành, gồ cả đại hội trong phòng họp. A áo rô dạ cầm thật chặt giữa cả đệ tứ cái cổ, đem hắn một tay nhấc lên. Giải cả các hạ, ngươi đây là muốn tự tìm đường chết sao? A áo rô dạ hai mắt đỏ tươi một mảnh, trong mắt tràn ngập ý uy hiếp. Nói thật, dễ dàng như thế chế phục giữa cả đệ tứ là A áo rô dạ không có nghĩ tới. Thực lực của hắn tự nhiên là tại giữa cả đệ tứ bên trên, lực lượng cùng thể phách cũng không chút nào thấp hơn giữa cả đệ tứ, nhưng hắn tốc độ là không bằng giữa cả đệ tứ. Bởi vậy, tại công bằng chiến đấu bên trong, hắn trong thời gian ngắn cầm giữa cả đệ tứ là không có biện pháp. Nhưng mà giải ca đệ tứ hai lần không nói đạo lý tập kích chọc giận phù gạ cụ, để hắn sử dụng chính mình mạn dễ kỳ đồng thuật. Tại phù gạ cụ không biết tên đồng thuật xuống, giải ca đệ tứ ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt tại bình thường chiến đấu bên trong không được cái tác dụng gì, nhưng tại cao thủ đối chiến bên trong, cái này một cái chớp mắt đỉnh trệ quá mức chí mạng, làm cho giải ca đệ tứ không có chút nào phản kháng liền bị a áo rồ dạ một tay chế phục. A áo rồ dạ không thể không cảm khái Uchiha thật sự là thiên quyến tộc, mạn dễ kỳ đồng thuật có khi thật quá không giảng lý. Phù gạ cụ thực lực tại cả cấp bên trong không tính quá mức nổi bật, đơn đấu không nhất định có thể thắng được cái khác gỗ cả, nhưng mặt khác gỗ cả cũng không có ai có thể không nhìn hắn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng. Nếu không phải nạ gạ tổ dìn nệ gẳng khắc chế mạn dễ kỳ đồng thuật, a áo rồ dạ cảm giác chính mình mang theo phù gạ cụ đều có thể quét ngang nhận giới. Mắt thấy giữa cả đệ tứ bị a áo rồ dạ chế phục, tờ dù mì mệ ấy, ổ ngộ kỳ cùng dạ xạ ba người sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng, lập tức đề phòng 10 phần lùi đến hộ vệ mình sau lưng. Gỗ cả mặc dù không có so qua cao thấp, nhưng mọi người biết nắm giữ cách cấy tờ tạ, huyết kế đào thải, ấu ngộ kỷ cùng nắm giữ lôi độn trả cờ dạ hình thức A tuyệt đối đứng hàng trước ba. Bây giờ, A kích thứ nhất bị đánh lui, kích thứ hai càng là trực tiếp bị chế phục, tất cả mọi người đối cổ nổ hạ một phương cảm nhận được kiên kỵ. Kỷ NB cùng Nhi Hữu Ghi Tổ thì là ngay lập tức mở ra nửa vi thu hóa hình thức, khoác lên đỏ tươi trả cờ dạ vi thu áo khoác, một trái một phải hướng A áo rồ dạ công kích mà đến. Bị A áo rồ dạ nắm chặt cái cổ giữa cả đệ tứ cũng không có mảy may chịu thua ý tứ, trong mắt lửa giận ngập trời. Cưỡng ép tại tay phải bên trên ngưng tụ trả cơ dạ, chuẩn bị công kích gã áo rồ dạ. Tự tìm cái chết. A áo rồ dạ gầm thét một tiếng, sau đó trên tay phải nháy mắt ngưng tụ nồng đậm viêm độn trả cơ dạ. Trong khoảnh khắc, giải ca đệ tứ chỗ cổ yếu kém dây tổng no rõ giỏi giáp liền bị hòa tan. Sau đó, A áo rồ dạ đỏ thấm hai tay giống như bàn ủi đồng dạng ép đến giải ca đệ tứ trên cổ, phát ra mà đến xì xì tiếng vang. Dừng tay. Mắt thấy A áo rồ dạ tay phải liền muốn đem giải ca đệ tứ cái cổ cắt kim loại, Kỷ NB cùng Nỉ Hữu Gỉ Tổ cuối cùng luống cuống. Hai người nháy mắt từ bỏ công kích, vị thu áo khoác đưa ra lợi chảo cưỡng ép bắt lấy mặt nền, dừng bước. Chỗ cổ nóng bỏng bỏng cũng bừng tỉnh giữa ca đệ tứ, cảm giác được tử vong nguy cơ hắn vội vàng tiêu tán tay phải lôi đột. Hắn nháy mắt phán đoán ra tại tay phải của mình công kích đến a áo rồ dạ phía trước, a áo rồ dạ đủ để đem cổ của mình cắt kim loại. A áo rồ dạ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tiêu tán chính mình tay phải viêm độn trả cơ dạ. Nháy mắt, phòng họp bên trong lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có từng đợt nướng thịt hương trong không khí phiêu tán. Gô cả hội nghị người chủ trì thuốc lào giờ phút này đã hai chân sủi lơ, ấu ngộ kỳ, tờ dù mì mệ ấy, dạ xạ đám người trên chán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ nở bê khắp khuôn mặt sắc sốt ruột, lớn tiếng nói, thả xuống giải ca. Nì ủ ghi tổ cũng uy hiếp nói, thả xuống giải ca, bằng không chúng ta để các ngươi ba người hôm nay đi không ra ạ kỳ tạ thành. A áo rồ dạ cười lạnh một tiếng, cái mũi có chút run run, làm cái nhẹ người động tác, sau đó lắc đầu. Cái này nướng thịt hương vị thật thối, cũng thế. Các ngươi nhị dạ làng mây trên thân vốn là toàn thân tản ra hôi thối. Thế nào, cho phép các ngươi phát động công kích, còn không cho phép chúng ta phản kích? A kịch liệt thở hổn hển, như cũ không phục nói, có bản lĩnh, giết chết ta. Cô nộ hạ. Hỗn đản. A áo rồ dạ nắm thật chặt tay phải, nghiền ngâm cười nói, thật sự là tiện a. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe đến yêu cầu như vậy. Khụ khụ. Âu Ngộ Kỳ ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói, hổ cả các hạ, ủ chỉ hạ A áo rồ dạ quá phận, làm sao như vậy làm nhục gỗ cả? Hừ. Phu gạ cu nặng nghề mà hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, là ai tại gỗ cả đại hội bên trên nổi lên đả thương người? Các ngươi là khi chúng ta cổ nổ hạ nghĩ dạ không dám giết người sao? Vẫn là dám không nhìn chúng ta cổ nổ hạ uy nghiêm. Dạ xa mở miệng nói, giải cả các hạ mặc dù có lỗi, nhưng nể tình hắn cũng không đối các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, thỉnh cầu hổ cả các hạ dơ cao đánh khẽ. Có ý tứ. A áo rồ dạ cười nói, nếu là có người ám sát ngươi nhưng không có tạo thành tổn thương, chẳng lẽ cả dẹt các hạ sẽ như thế bụng lớn sẽ bỏ qua hắn? Đổi lại bình thường, Âu Ngô Kỳ, Dạ Xạ đám người đã sớm bác bỏ ả ảo rồ dạ không hiểu tôn ti. Mà giờ khắc này cùng chính mình thực lực không kém bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn chính mình, giờ cả bị ả ảo rồ dạ nắm tại trên tay, hai người đối mặt ả ảo rồ dạ ngôn ngữ cũng không dám nói bất luận cái gì lời nói nặng. Bọn họ là muốn hòa hoãn mâu thuẫn, nhưng bọn hắn cũng không muốn nếm thử ả ảo rồ dạ tay phải nhiệt độ. Tờ dù mỹ mệ quan sát ả ảo rồ dạ cùng phủ gạ cụ rất lâu, chậm rãi mở miệng nói, hổ cả các hạ cũng không muốn giết giờ cả các hạ đi. Hiện tại ả cả sủ kỳ mới là chúng ta cộng đồng đại địch. Nếu là giờ cả tại cái này tử vong, hỏa quốc cùng lôi quốc tất nhiên khai chiến. Đến lúc đó được lợi tất nhiên là trong bóng tối Akatsuki. Niugito nghe vậy, lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, nếu là giật cả có việc, chúng ta làng mây cùng các ngươi cổ nổ hạ không chết không thôi. A áo rồ dạ lần thứ hai nắm chặt tay phải, đem giật cả màu nâu mặt kìm nén đến đỏ bừng, sau đó cười nói, ta vậy mà nghe được có người vậy mà tại uy hiếp chúng ta, uy hiếp cổ nổ hạ. Mọi người liền vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng phụ gạ cụ. Phụ gạ cụ uy nghiêm ánh mắt cùng mọi người đối mặt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta ủ chỉ hạ phủ gạ cụ chấp trưởng cổ nổ hạ không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì. Chương 504, chém giật cả một tay. Ta ủ chỉ hạ phủ gạ cụ chấp trưởng cổ nổ hạ không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì. Phủ gạ cụ uy nghiêm liếc nhìn tứ phương, hướng mặt khác tứ đại làng nhì dạ biểu hiện ra cổ nổ hạ hoàn toàn mới hình tượng. Đã từng cổ nổ hạ cũng nắm giữ thực lực cường đại, nhưng luôn là hủy khuất cầu toàn, cho nên vô điều kiện đưa cho tứ đại làng nhì dạ vi thú, tại chiến tranh thắng lợi phía sau đối nước khác ôn hòa mà đợi, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thôn nhì dạ đem đổi lấy hòa bình. Nhưng đó là đã từng cổ nổ hạ, là sen dù hạt hỉ giả mà nhất hệ hổ cả chấp trưởng cổ nổ hạ, cùng bọn hắn ủ chỉ hạ chấp trưởng cổ nổ hạ một chút quan hệ cũng không có. Bọn họ ủ chỉ hạ từ trước đến nay ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, tuyệt không tiếp thu bất cứ uy hiếp gì, cũng sẽ không vì cái gọi là hòa bình mà làm ra nửa điểm thỏa hiệp. Ni U Ghi Tô tức giận đến còn muốn lên tiếng, Ký Nở Bê vội vàng ngăn lại nàng. Ngươi muốn để đại ca đi chết sao? Ký Nở Bê chất vấn để Ni U Ghi Tô trong mắt lửa giận lập tức một tiết, ấp úng không nói gì, tức giận hừ một tiếng quay đầu ra đi. Tờ dù mỹ mệ ấy đã sớm phát hiện cổ nổ hạ một phương cũng không hạ tử thủ, thông qua vừa rồi thăm dò phía sau càng là vững tin không thể nghi ngờ. Bất quá, nàng cũng biết giờ phút này để cổ nổ hạ nhượng bộ là không thể nào. Bây giờ cổ nổ hạ không phải phía trước bọn họ ấn tượng bên trong mềm yếu cổ nổ hạ, mà là cường đại đồng thời cứng rắn cổ nổ hạ. Bởi vậy, muốn lần này giải quyết việc này, nhất định phải cho cổ nổ hạ một cái hạ bậc thang. Nàng chấm ngâm xuống, nói, chuyện cho tới bây giờ, chủ yếu là trách giật cả các hạ lô mạng hiếu chiến. Cố nộ hạ phản kích từ không gì không thể. Lời nói của hắn mới vừa nói xong, Niugito liền trợn mắt nói, đời thứ năm mỹ dục, ngươi là có ý gì? Các ngươi làng xương mù cũng muốn đối với chúng ta làng mây tuyên chiến sao? Tờ dù mỹ mệ ấy nghe vậy tức giận đến liếc mắt, kém chút nhịn không được như vậy bỏ gánh. Lao nương là giúp các ngươi được chứ, làng mây nhị giả nào đều bị bắp thịt lấp kín sao? Ký nở bên ngược lại là không có mở miệng, hắn mặc dù cũng đối mỹ dục nói có chút bất mãn, nhưng hắn không dám chọc giận ả ảo rồ ra. Vì thế hắn liền vội vàng đem Nỉ Hữu Ghi Tổ miệng che lại. Hư lạnh một tiếng, Tờ Dù Mỹ Mệ tiếp tục nói, giải cả các hạ đã nhận được vốn coi trừng phạt, thỉnh cầu hổ cả các hạ dơ cao đánh khẽ. Dù sao, Akatsuki mới là chúng ta ngũ đại làng nhị dạ cộng đồng đại địch, trước lúc này chúng ta vẫn là không cần tự giết lẫn nhau cho thỏa đáng. Âu Ngộ Kỳ cũng nói, đúng vậy à, Akatsuki thủ lĩnh thực lực cường đại, lại có tiên nhân chi nhãn, thực sự là không thể không phòng. Dạ Xà Phụ Hòa nói, có cái gì cừu hận cũng chờ tiêu diệt Akatsuki về sau lại nói. Phu gạ củ làm sơ âm thanh, sau đó nói, xem tại sủ chỉ cả, mỹ dục cùng với cả dẹt mặt mũi, chúng ta cổ nổ hạ có thể khoan dung giật cả đệ tứ lô mãng cử chỉ, bất quá. Dừng lại, phu gạ củ nhìn hướng bị ả áo rồ dạ sách theo giật cả đệ tứ. Giải cả các hạ, ít nhất phải vì thế bày tỏ ấy nấy đi. Ả áo rồ dạ nghe vậy, thoáng lưới lỏng tay phải, cho giật cả đệ tứ thở dốc cùng nói chuyện không gian. Hô hô, thật dài hô hai cái, á đầu cuối cùng khôi phục chút cung cấp oxy. Mọi người nhìn kỹ, hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì. Tính danh tại ả áo rồ dạ trong tay, hắn tất nhiên là không muốn bởi vì nhất thời nhanh miệng mà hy sinh. Nhưng muốn để hắn mở miệng nhận sai, cái kia nhất định không khả năng. Tờ dù mỹ mệ ấy đám người thấy thế, có chút không nói gì nhìn giật cả đệ tứ một cái. Lỗ mang xuất thủ là ngươi, bây giờ bị người bắt được lại không chịu xin lỗi, thật sự coi người khác là thiếu bọn họ làng mây sao. Cứ việc dạng này, ổ ngộ kỳ đám người vẫn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, muốn mở miệng khuyên một cái phụ gạ cụ. Bất quá, lần này bọn họ còn chưa mở miệng. Cố nộ hạ một phương đã làm ra quyết định. Phu gạ cụ âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên giật cả đệ tứ không muốn xin lỗi, như vậy liền do chúng ta cổ nộ hạ chính mình đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn hướng ả áo rồ dạ. Chỉ thấy ả áo rồ dạ khẽ gật đầu một cái, sau đó mở miệng quát, Chu Tiên. Theo một tiếng hắn quát khẽ một tiếng, ả áo rồ dạ phía sau Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ, tại trên không cấp tốc vạch qua một đạo mỹ lệ vòng tròn. Hoa. Nháy mắt, giải ca đệ tứ cánh tay phải tận gốc mà đứt, máu tươi rất nhiều rơi tại trong không khí. Dừng tay. Uchiha Aozora. Hắn làm sao dám? Nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, Aozora chặt đứt giải ca đệ tứ cánh tay phải. Giải ca đệ tứ hai lần vô cớ công kích chúng ta hổ cả, xem tại cùng là ngũ đại làng nì dạ phân thượng chúng ta tha hắn một tên, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lần này chém ngươi một tay, tiểu trừng đại giới, hy vọng các ngươi làng mây về sau có thể dài một chút não. Nói xong, A áo rồ dạ đem cánh tay phải chảy xuôi rất nhiều máu tươi A ném cho KNB. Bành. KNB tiếp nhận A, hướng về sau đạp hai bước mới dừng lại thân hình. Lưng tựa KNB, A tay trái bưng kín cánh tay phải của mình, giận dữ hét, hôn đản, ta muốn để các ngươi chết không yên lành. A áo rồ dạ cùng phủ gạ cùng nghe vậy, hai người trong mắt sát ý nhất thời. Trong khoảnh khắc, trên thân hai người trả cờ dạ phiên trào, trên thân nhanh chóng ngưng tụ hai cỗ hải cốt hình dáng hư ảnh. Phủ gạ cụ âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn mất khôn. Làng mây đây là muốn hướng chúng ta cổ nổ hạ tuyên chiến sao? A áo rồ dạ thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền trước đem ba người các ngươi chém giết nơi này. Kỳ nờ bê cùng nhì ủ gỉ tổ hai người bị phủ gạ cu bọn họ sát khí một kích công việc, hai người cũng khoác lên vị thu áo khoác, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mắt thấy song phương lại muốn đánh lên, ồ ngộ kỳ bọn họ vội vàng khuyên can. Tờ dù mỉ mệ ấy ngăn tại phủ gạ cu trước mặt bọn hắn. Hồ cả các hạ, nơi này là gỗ cả đại hội, không phải chiến trường. Làng mây nhì dạ đều không có não. Mời ngài đừng quá mức tính toán. Bên kia, Âu Ngộ Kỳ cùng Dạ Xạ thì là mở miệng khuyên giải làng mây ba người. A tiểu tử, ngươi là muốn chết sao? Lại không đi điều trị, ngươi sẽ chảy hết máu mà chết. Giải cả các hạ, không cần làm tranh đấu vô vị, chẳng qua là nhất thời chi khí mà thôi. A còn muốn biểu hiện ra quật cường của mình, Kỳ Nơ Bê lại trực tiếp đem hắn nổi lên, trực tiếp bạo phát dưới chân trả cờ dạ. Bành! Chân nhà lập tức xuất hiện một cái động lớn, sau đó Kỳ Nơ Bê trực tiếp mang theo A phóng tới làng mây đóng quân doanh địa. Hô! Lạnh thấu xương gió lạnh thổi vào trong phòng họp, để mọi người giật mình, lập tức ồn ào phòng họp yên tĩnh trở lại. Niugito sửng sốt một chút, hung hăng chừng một cái cổ nổ hạ ba người, sau đó lập tức nhảy ra phòng họp, đi theo KNB. Thoáng qua ở giữa, gỗ ca đại hội trong phòng họp liền không có bất luận cái gì làng mây ni ra. Hội nghị người chủ trì mị dục hết sức quận mình thân thể, không nói một lời, chỉ chờ mong cổ nổ hạ ba người ánh mắt không cần thả tới trên người hắn. Làng đá, làng sương mù, làng cắt tam phương cũng không có nghĩ đến kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì, phu gạ cụ tản đi trả cờ dạ ngồi xuống vị trí của mình, a áo rồ dạ cùng ý rồ hạ cũng yên lặng đứng ở sau lưng hắn, cố nộ hạ ba người không nói một lời. Ngoài cửa sổ chỉ riêng xuất vào trong phòng, trong cột ánh sáng tuyết trắng tung bay, trong phòng họp mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển qua trên đó, phảng phất đó là cái gì tuyệt mỹ phong cảnh. Không biết qua bao lâu, tờ dù mỹ mệ ấy dẫn đầu phá vỡ trong phòng họp yên tĩnh. Giải cả đã rời khỏi, gỗ cả đại hội tạm thời đình chỉ, có chuyện gì tùy ý bàn lại đi. Tờ dù mì mệ ấy đề nghị nói xong, Âu Ngô Kỳ cùng Dạ Xạ đều nhẹ gật đầu. Lần sau sẽ bàn đi. Đi thôi, hội nghị kết thúc. Thuốc lào nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đứng lên muốn tuyên bố lần này gỗ cả đại hội tạm dừng. Bất quá, còn chưa chờ hắn mở miệng, Phù Gạ Cụ liền gõ bàn một cái nói. Đông, đông, đông. Phù Gạ Cụ đập cái bàn âm thanh cũng không lớn, nhưng lập tức đè xuống thanh âm của mọi người, đứng dậy Âu Ngô Kỳ bọn người dừng bước. Ta xem không cần tạm ngưng họp. Giải cả lô mạng vô trí. Chúng ta cổ nổ hạ cùng hắn không có cái gì tốt trao đổi. Phu gạ cụ ánh mắt chậm rãi đảo qua ổ ngộ kỳ, dạ xạ cùng tờ dù mì mệ ấy. Gỗ cả đại hội có chúng ta cổ nổ hạ liền không có giải cả, có giải cả liền không có cổ nổ hạ. Hôm nay ta cổ nổ hạ còn muốn tiếp tục trao đổi tiêu diệt tạ cả Suki. Hiện tại các ngươi có thể chọn rời đi, hoặc là lưu lại. Chương 505, bước ba đại làng nhí ra chỗ đứng. Phu gạ cụ ý tứ rất đơn giản. Làng đá, làng xương mù cùng làng cắt giờ phút này nhất định phải đứng đội. Hoặc là cổ nổ hạ. Hoặc là làng mây. Lưu lại tiếp tục tham dự, như vậy chính là cô nổ hạ minh hiếu. Rời khỏi gỗ cả đại hội, như vậy chính là cô nổ hạ địch nhân. Lúc trước nhìn thấy đối cổ nổ hạ bất lợi lời đồn đại bắt đầu lan tràn, à áo rồ dạ cũng không có làm ra bất luận cái gì cử động. Cũng không phải là hắn không có cách nào, chỉ là hắn có biện pháp tốt hơn. Lời đồn đại mục đích cuối cùng nhất là để cổ nổ hạ nhận đến kiêng kỵ, từ đó để hỏa quốc đại mì hạn chế cổ nổ hạ, để mặt khác làng nhì dạ cùng một chỗ liên minh chèn ép cổ nổ hạ. Cái trước không cần lo lắng. Cái sau hắn lòng có tính toán trước. Nghe nhìn lẫn lộn cũng không thể giảm bớt mọi người đối cổ nổ hạ kiên kỵ, hợp tung liên hoành mới là tốt hơn phương pháp giải quyết. Làm sao hợp tung liên hoành? Không có ở ngoài uy bức lợi dụ. Làm sao uy hiếp? Gô ca đại hội đem giật cả treo lên tính toán không tính uy hiếp. Tại lời đồn đại khuyết tán thời điểm, a áo rồ dạ liền đoán được sẽ có mặt khác làng nì dạ tổ chức gỗ ca đại hội. Liên tính không có, cổ nổ hạ cũng sẽ chủ động tổ chức gỗ ca đại hội. Tại gỗ ca đại hội cầm giật cả đệ tứ lập uy vốn là hắn trong kế hoạch sự tình. Giải ca đệ tứ tính cách lô mãng phách lối, cực kỳ dễ dàng bị chọc giận. Chỉ cần giải ca đệ tứ chủ động xuất thủ, cô nộ hạ phản kích cùng thị uy chính là hợp tình hợp lý, sẽ không cho người lấy cưỡng chế yếu cảm giác. Đánh bại giặc cả đệ tứ về sau, Cổ Nộ Hạ lại để cho mặt khác ngũ đại làng nhị dạ đứng đội, chí ít có thể lôi kéo một hai cái làng nhị dạ. A Cát Sủ kỳ thủ lĩnh cường đại Ổ Nộ kỳ tận mắt nhìn thấy, chỉ cần A Áo Rồ Dạ nhanh chóng đánh bại giải cả, vì đoạt lại thôn vi thú, Ổ Nộ kỳ có tạm chỉ có một lựa chọn. Đến mức làng cắt cùng làng sương mù, thôn bọn họ bên trong còn có vi thú, A Áo Rồ Dạ ngược lại là không có 100% năm chắc để hai làng nhị dạ lớn cùng Cổ Nộ Hạ liên minh. Bất quá so với Lô Mãng phách lối làng mây, Cổ Nộ Hạ thực lực cường đại mà còn tính cách tương đối hiền lành, theo lý thuyết hẳn là có càng lớn cơ hội. Kế hoạch như thường lệ tiến hành. Duy nhất có chút ngoài ý muốn chính là, giải ca đệ tứ thực sự quá mức phách lối cùng cuồng vọng, để phụ gạ cụ giận theo tâm lên trực tiếp sử dụng mạn dễ kỳ đồng thuật, thế cho nên A Áo Rồ Dạ đánh bại giải ca đệ tứ quá trình quá mức nhẹ nhõm. Phụ gạ cụ nói xong, liền hai tay ôm ngực, nhắm mắt chờ đợi mặt khác ba cả lựa chọn. Âu Ngộ Kỳ bọn họ ba cả nháy mắt ngừng chân, túi đầu trầm ngâm. Dạ xạ suy tư không lâu liền trở về chính mình chỗ ngồi. Làng mây cùng cô nổ hạ càng mạnh, mà còn cô nổ hạ lại cùng bọn hắn làng nhị dạ càng thêm liền nhau. Nếu là thường ngày, hắn tự nhiên là muốn cùng làng mây kết minh, xa thân gần đánh hắn vẫn hiểu. Thế nhưng, giờ phút này hắn có thể lựa chọn làng mây sao? Rời khỏi phong họp, làng cắt liền muốn trở thành cường đại như thế cô nổ hạ địch nhân. Đã có một cái cường đại ạ cắt sủ kỳ trong bóng tối nhìn chằm chằm, nếu là lại đắc tội cô nổ hạ, bọn họ làng cắt còn có thể hay không tồn tại là cái vấn đề. Tờ dù mì mệ trong lòng so sánh xoắn xuýt. Mặc dù A Áo Rồ Dạ giải thích xuống, nhưng Tam Vĩ mất đi cùng Cổ Nổ Hạ như cũ khả năng có rất lớn quan hệ, bây giờ nhận giới hiện ra cường đại như thế hỏa độn tạo nghệ cũng chỉ có A Áo Rồ Dạ. Thế nhưng A Cát Sủ Kỳ nguy hiểm tại phía trước, làng mây không có não còn không có thực lực, nàng còn có thể có mặt khác lựa chọn sao? Sắp đi đến cửa nàng như không có việc gì về tới chỗ ngồi, sửa sang lại váy áo. Âu Ngộ Kỳ cảm giác có chút ma huyễn. Phát giác được tại chợ đen lan tràn lời đồn đại, Âu Ngộ Kỳ tự nhiên là không tin Cổ Nổ Hạ bắt giữ Tam Vĩ, Thất Vĩ, nhưng cũng muốn kết hợp mặt khác ngũ đại làng nhì dạ đối Cổ Nổ Hạ tạo áp lực. A Áo Rồ Dạ để hắn nghĩ tới trong lòng hắn đã từng ác ngộng, Uchiha Mạ Đà Dạ. Cứ việc Cổ Nổ Hạ cùng làng đã ở vào liên minh đối phó Akatsuki, nhưng hắn cũng muốn chèn ép một cái Cổ Nổ Hạ phát triển, để tránh để phủ gạ củ cùng A Áo Rồ Dạ hoàn thành năm đó Uchiha Mạ Đà Dạ chưa lại sự nghiệp. Nhưng mà, Gô Ca Đại Hội cũng không hướng hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Giải ca đệ tứ lô mang tập kích phủ gạ củ, sau đó bị A Áo Rồ Dạ đánh bại dễ dàng. Dạng này bọn họ trong bóng tối liên minh mấy làng nhị dạ lớn sĩ khí giảm nhiều. Bây giờ, bị phù gạ cụ buộc đứng đội, trong lòng hắn do dự đến cực điểm. Trong lòng hắn không muốn cùng Cổ Nổ Hạ liên minh, bởi vì cùng Cổ Nổ Hạ liên minh tất nhiên là lấy Cổ Nổ Hạ làm chủ, đến lúc đó nói không chừng sẽ được Cổ Nổ Hạ mượn cơ hội tiêu hao bọn họ làng đá thực lực. Nhưng nếu là không cùng Cổ Nổ Hạ liên minh, liền phải đứng đến Cổ Nổ Hạ đối diện. Trước tạm không nói về sau muốn như thế nào đánh bại Cổ Nổ Hạ, chỉ là không có ả áo rồ dạ xuất thủ, liền bọn họ tứ đại làng nhị dạ có khả năng theo ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh trong tay đoạt lại làng đá mất đi tứ vĩ cùng ngũ vĩ sao? Phía trước hắn còn ôm lấy một chút hy vọng, nhưng tại giờ ca đệ tứ bị ạ ảo rồ dạ đánh bại dễ dàng, hắn đối với cái này đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Phải biết ạ ảo rồ dạ cùng ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh giao thủ cũng là rơi xuống hạ phong, lựa chọn Cổ Nổ Hạ còn có thể chờ mong Cổ Nổ Hạ muốn điểm mặt mũi tại đánh bại ạ cát sủ kỳ phía sau đem vi thú còn cho bọn hắn. Lựa chọn làng mây, hắn còn có thể chờ mong người nào? Chờ mong ạ cát sủ kỳ thiện tâm đại phát đem vi thú trả lại cho bọn họ làng đá sao? Trong lòng nặng nề mà thở dài, Âu Ngộ Kỳ sắc mặt khó coi về tới vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn thấy Âu Ngộ Kỳ bọn họ ba cả đều lựa chọn lưu lại, ạ áo rồ dạ trong lòng còn có chút thất vọng. Hắn vẫn là hy vọng có một hai cái làng nhị dạ đứng đến Cổ Nổ Hạ mặt đối lập đi, dạng này về sau hắn cũng không cần phí tế bảo nào tìm lý do hướng mặt khác làng nhị dạ khai chiến. Chỉ bất quá, giải ca đệ tứ hôm nay biểu hiện thực sự là để Âu Ngộ Kỳ đám người thất vọng. Hắn khoe khoang thực lực cử động chẳng những không có thành công, ngược lại sắp tới vô cùng phách lối lô mang thiếu sót lộ rõ. Không có thực lực, tính cách không được, Âu Ngộ Kỳ đám người nào dám đem thôn của chính mình cùng làng mây khóa lại. Chờ Âu Ngộ Kỳ cũng sau khi ngồi xuống, phù gạ cụ liếc mắt đứng ngồi không yên thuốc lào, thản nhiên nói, tiếp tục đi. Thuốc lào nơm nớp lo sợ gật gật đầu, nói, gỗ cả. Đại hội, tiếp tục. Hiện tại mời hổ cả các hạ phát biểu. Phù gạ cụ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ạ cát sủ kỳ nguy hiểm tất cả mọi người đã hiểu rõ. Bọn họ rất có thể sẽ còn xuống tay với vĩ thú, hoặc là trong bóng tối khống chế một cái làng nhị dạ giành trở thành mới ngũ đại làng nhị dạ, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh diệt trừ bọn họ. Vô luận là giành vĩ thú, vẫn là muốn thành lập mới ngũ đại làng nhị dạ, đều tác động tới các làng nhị dạ lớn thần kinh. Cho nên, Phù Gạ Cụ mới vừa phát xong nói, Dạ Xạ liền gật đầu đồng ý. Làng cắt khó khăn, thực lực suy nhược, vừa sợ hai ả cả sủ kỳ cướp đoạt vĩ thú, cũng sợ hai ả cả sủ kỳ thay thế bọn họ trở thành mới ngũ đại làng nhị dạ. Muốn đoạt lại tứ vĩ cùng ngũ vĩ, Âu Ngộ Kỳ tự nhiên sẽ không phản đối. Tờ dù mì mẹ ấy thấy thế, cũng gật đầu nói, ta cũng đồng ý. Thấy mọi người đồng ý về sau, Phù Gạ Cụ nói ra, phía trước chúng ta Cổ Nổ Hạ, làng cắt cùng làng đá đã thành lập đặc biệt thảo phạt dạ cắt sủ kỳ tinh anh tiểu đội, mị dục các hạ. Tờ dù mị mẹ ấy nghe vậy, lập tức đáp ứng, chúng ta làng xương mù tự nhiên cũng nguyện ý vì thế trợ lực. Bất quá, nàng dừng lại, sau đó hỏi, cái này tiểu đội thành lập đến nay lấy được cái gì kết quả sao? Âu Ngộ Kỳ nhìn về phía A Áo Dô Dạ, mở miệng nói, chuyện này liền cần hỏi một chút hổ cả bảo vệ, Uchiha A Áo Dô Dạ. Dạ Xạ gật đầu nói, đúng vậy, hắn nhưng là cái này tiểu đội trưởng. Âu Ngộ Kỳ cùng Dạ Xạ đối với A Áo Dô Dạ vẫn còn có chút thất vọng. Thảo phạt Dạ Cát Sủ Kỳ tinh anh tiểu đội chậm chạp không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, đây cũng là bọn họ phía trước sẽ có khuynh hướng làng mây nguyên nhân một trong. Tờ dù mỹ mệ ấy mắt đẹp nhìn về phía A Áo Dô Dạ, ôn nhu hỏi, cho nên A Áo Dô Dạ đội trưởng có thể cho ta giới thiệu tiểu đội lấy được cái gì kết quả sao? Đón ba cả ánh mắt, A Áo Dô Dạ cười nói, tự nhiên. A Áo Dô Dạ đầu tiên là chỉ kỳ sủ chìa cùng bà kỳ, nói, thành lập thảo phạt tiểu đội về sau, ta trước vì mọi người chế định đối phó A Cát Sủ Kỳ nhì dạ chiến thuật. Bây giờ đi qua lâu như vậy diễn luyện, chắc hẳn đã có kết quả a. Kỳ sủ chìa mở miệng nói, ta cùng bà kỳ đã làm phân phối, chúng ta làng đá tiểu đội phụ trách đối phó A Cát Sủ Kỳ Z, chúng ta nắm giữ một bộ phong ấn địa mạch giải quyết, mặc hắn thổ độn tạo nghệ cao siêu cũng vô pháp trốn chạy. Làng mây một phương bà kỳ không có mở miệng, Dạ Xa nói, tìm tới A Cát Sủ Kỳ lời nói, ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó cổ nạn. Bọn họ làng cắt nghĩ qua rất nhiều phương pháp, ví dụ như chế tạo phi hành khôi lỗi. Thế nhưng làng cắt phi hành khôi lỗi phần lớn là tầng trời thấp phi hành, không trung phi hành khôi lỗi không có kỹ thuật dự trữ, khó mà trong thời gian ngắn đột phá. Cuối cùng, không có tiền tài nghiên cứu phi hành khôi lỗi làng cắt đành phải để thôn trưởng xuất thủ. Tờ dù mì mẹ ấy nhẹ gật đầu, nói, ta nghe hiểu. Các ngươi đã làm chiến thuật diễn thử, đồng thời một cái làng nhị dạ đối phó một cái ạ cắt sủ kỳ thành viên. Như vậy, chúng ta làng nhị dạ gia nhập về sau cần làm những gì? A Áo Dô Dạ sờ lên cái cằm, nói, ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh thông linh thú tựa hồ là hấp thu tứ vĩ, ngũ vĩ trả cờ dạ nhân tạo vĩ thú. Đến lúc đó từ các ngươi làng xương mù tới đối phó được chứ? Nhân tạo vĩ thú. Châm ngâm xuống, Tờ Dù Mì Mẹ ấy gật đầu nói, có thể. Xem như ngũ đại làng nì dạ, làng xương mù vẫn còn có chút đối phó vĩ thú kinh nghiệm. Tờ Dù Mì Mẹ ấy đáp ứng về sau, Âu Ngộ Kỳ mở miệng nói, liên minh không là vấn đề là lúc nào mới có thể giải quyết ạ cả sủ kỳ. Dạ Xạ cũng nói, đã thành lập lâu như vậy thảo phạt bộ đội, hẳn là nếu có kết quả, mà không phải một mực diễn luyện. Bất cứ chuyện gì đều không phải một lần là xong. Chúng chi là đối phó ạ cát sủ kỳ cường đại như vậy thế lực. Ạ cát sủ kỳ mai danh nhận tích, chúng ta ba làng nhị dạ lớn mạng lưới tình báo toàn bộ triển khai cũng tìm không được tung tích của bọn hắn. Ạ Áo Dô Dạ đầu tiên là không nhanh không chậm nói lên xuống thảo phạt tiểu đội gặp phải nan đề, sau đó cười nói, bất quá, khoảng thời gian này chúng ta Cổ Nổ Hạ cũng không phải không có làm cố gắng, ngoại trừ diễn luyện đối phó ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh chiến thuật, chúng ta còn không ngừng tìm phương pháp mới truy tìm ạ cát sủ kỳ dư nghiệt vết tích. Đang lúc nói chuyện, A Áo Dô Dạ lấy ra một cái nhỏ phong ấn quyển trục đặt ở mặt bàn mở ra. Bành! Một đám khói trắng sau đó, hai cái chiếc nhẫn xuất hiện ở trên quyển trục. Bây giờ, chúng ta đã tìm tới truy tung A Cát Sủ Kỳ dư nghiệt phương pháp. Chương 506, A Cát Sủ Kỳ liền tại phụ cận. A Kỳ Tạ ngoài thành. Kỳ NB mang theo giới cả đệ tứ chạy ra A Kỳ Tạ thành, tình cảnh bị nạ gạ tổ thu hết vào mắt. Dẹp sức quan sát cũng là không tầm thường, hắn nói, xem ra thật đàm phán không thành, vậy mà đều để nhị vi cùng bắt vĩ nửa vi thú hóa. Cô nàng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, chẳng lẽ làng mây đắc tội mặt khác tứ đại làng nì dạ? Bằng không làm sao chỉ có làng mây nì dạ rời khỏi ạ kỳ tạ thành? Zet lắc đầu nói, Uchiha ạ áo rồ dạ có cảm giác thiên phú, gỗ ca đại hội còn có thể ịt trịa mặt khác cảm giác nì dạ ở bên, cho nên nội thành phát sinh cái gì ta cũng không biết. Nagato trầm ngâm xuống, nói, đi, đi làng mây đại doanh tìm hiểu xuống tin tức. Hắn đem so với Zet rõ ràng nhiều, giải ca đệ tứ bị kỳ nờ bê đỡ, tựa hồ còn ném đi một cánh tay. Liếc mắt liền nhìn ra là bị trọng thương. Đã như vậy, hắn trực tiếp đem mục tiêu thay đổi, quyết định trước đi làng mây một phương điều tra có hay không có cơ hội đem nhị vĩ cùng tứ vĩ bắt. Đang lúc nói chuyện, hắn một tay đập vào dưới thân trên đại thụ. Sau một khắc, một tấm miệng to như chậu máu xuất hiện, đem hắn cùng cổ nạn nuốt lấy. Sau đó, trên cây không có người thứ hai bóng dáng, chỉ còn lại phủi xuống tuyết trắng. Dẹp tại nạ gạ tổ biến mất về sau, trực tiếp dung nhập đại thụ bên trong, cũng hướng làng mây đại doanh đột đi. Đây là cái gì? Nhìn xem trên quyển trục hai cái chiếc nhẫn, trong mắt mọi người xuất hiện vẻ nghi hoặc. Kitsu chìa trầm ngâm xuống, nói, đây ạ cát sủ kỳ thành viên phối sức, chúng ta tại cả cụ rủ trên thân cũng tìm được một cái cùng loại chiếc nhẫn, bất quá phía trên viết chính là bắt chữ. Âu Ngộ Kỳ hồi tưởng xuống, nói, tựa như là có như thế một cái chiến lợi phẩm, bất quá có gì hữu dụng đâu. A Áo Dô Dạ nói, hai cái này chiếc nhẫn đều là theo làng mưa chiến trường tìm tới, không biết là thuộc về ạ cát sủ kỳ bên trong cái kia thành viên chiếc nhẫn. Vừa bắt đầu tìm kiếm đến chiếc nhẫn nhị dạ cũng không có phát giác cái gì dị thường, chỉ là cảm giác chúng nó có thể tại cuộc chiến đấu kia dư âm bên trong hoàn hảo không chút tổn hại khối lượng cũng không sai. Bất quá, dừng lại, A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, ta cùng vẹn giao thủ bên trong phát hiện vẹn trên tay cũng có tương tự chiếc nhẫn, đồng thời A Cà Sủ Kỳ mặt khác hai cái thành viên cả cụ rủ cùng cổ nạn đồng dạng có chiếc nhẫn, mà còn chiếc nhẫn kia cùng danh hiệu của bọn họ có nhất định liên hệ. Kisu chia nói, cả cụ rủ là A Cà Sủ Kỳ bắt đầu, cho nên hắn nắm giữ bắt chứa chiếc nhẫn. Nói như vậy, đây là đại biểu bọn họ thân phận chiếc nhẫn. Tờ dù mỉ mệ hiểu được A Áo Rồ Dạ ý tứ, sau đó nghi ngờ nói, bất quá, biết những này có làm được cái gì? Đừng nóng nội. A Áo Rồ Dạ không nhanh không chậm nói, chúng ta vừa bắt đầu cũng chỉ là cảm thấy đây là A Cà Sủ Kỳ đặc thù tiêu chí, giống như màu lót đen hồng vân phục, giống như ngón tay ngón chân sơn móng tay. Nhưng, chúng ta phát hiện chiếc nhẫn kia chất liệu 10 phần bất phàm. Ô Ngô Kỳ nói thẳng các ngươi điều tra kết quả đi. Dạ xạ cũng nói, đúng vậy a, chúng ta đối điều tra quá trình không cảm thấy hứng thú. A Áo Rồ Dạ nhún vai nói, tốt à, ta trực tiếp tuyên bố đáp án, chiếc nhẫn ở giữa là có cảm ứng, thậm chí có khả năng thông tin, có lẽ thông qua đặc thù cảm giác phương thức có khả năng tìm tới A Cát Sủ Kỳ dư nghiệt. A Áo Rồ Dạ vừa dứt lời, trong phòng họp mọi người liền kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Chiếc nhẫn ở giữa lại có thể lẫn nhau cảm ứng? Không thể nào. Đây là cái gì kỹ thuật? Mọi người cũng chỉ là hơi kinh ngạc một cái, dù sao nhận giới những năm này đã phát minh ra khoảng cách gần máy truyền tin. Ô Ngộ Kỳ mở miệng nói, có thể hay không để lão phu kiểm tra một chút? A Áo Rồ Dạ đưa tay nói, xin cứ tự nhiên. Một bên khác Tờ Dụ Mị Mệ ấy cũng một bên đưa tay, vừa mở miệng. A Áo Rồ Dạ từ không gì không thể. Dạ xạ thấy thế, cũng chỉ đành chờ hai người trước kiểm tra xong, chính mình tại vào tay. Rất nhanh, ba người đều kiểm tra một lần. Xác thực, chiếc nhẫn kia không phải vàng không phải là gỗ nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, nhưng độ cứng cùng trạ cờ dạ chuyển tính đều cực mạnh, hơn nữa còn cho bọn họ đặc thù cảm giác, xác thực có điểm đặc biệt. Vung xuống chiếc nhẫn, Dạ xạ hỏi, ngươi nói đặc thù cảm giác phương thức là? A Áo Rồ Dạ nói, cái này liên quan đến chúng ta cổ nổ hạ một cái cấm thuật, cái này thuật thi triển khó khăn mà còn có thể sẽ tổn thương đến linh hồn, khoảng thời gian này ta tiêu phí rất nhiều thời gian phía sau cuối cùng học được môn này cấm thuật một ít ra lông. Nói đến đây, A Áo Rồ Dạ quét mắt mọi người một cái, nói, nguyên bản chúng ta cổ nổ hạ lần này chính là chuẩn bị tại gỗ ca đại hội bên trên vạch trần A Cát Sủ Kỳ dương nghiệt vị trí, sau đó một lần hành động tiêu diệt A Cát Sủ Kỳ, nghĩ không ra. Nói cái này, A Áo Rồ Dạ đầy mặt ủy khuất thở dài. Ô Ngộ Kỳ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ thần du vật ngoại bộ dạng. Ngược lại là Dạ xạ cùng Tờ Dụ Mị Mệ hơi có chút áy náy cùng xấu hổ. Cô nộ hạ cùng A Cát Sủ Kỳ có quan hệ. Rõ ràng là ước gì A Cát Sủ Kỳ chết ta, vậy mà âm thầm làm nhiều như vậy cố gắng. A Áo Rồ Dạ, không cần nói những này. Phu Gạ Cụ mở miệng nói, dù chỉ cả, Cả Dẹt cùng Mị Dục đều vẫn là tin tưởng chúng ta cô nộ hạ. Đúng vậy a. Đúng a. Tờ Dụ Mị Mệ ấy liên tục gật đầu. Ô Ngộ Kỳ cũng mở miệng nói, thỉnh cầu A Áo Rồ Dạ đội trưởng tìm ra A Cát Sủ Kỳ dương nghiệt vị trí, thừa dịp chúng ta tứ đại làng nhị dạ tinh nhuệ lần hai, vừa vặn một lần hành động tiêu diệt A Cát Sủ Kỳ. Trong đám người nóng lòng nhất chính là hắn, hắn không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt A Cát Sủ Kỳ, đoạt lại vĩ thú. Dạ xạ cùng Tờ Dụ Mị Mệ ấy cũng liền vội mở miệng. Tốt. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, cầm lấy một cái chiếc nhẫn, nhắm mắt ngưng thần. Gần xin nó rụt, huyễn đăng thân chi thuật. Trong lòng lẩm nhẩm một tiếng, nháy mắt A Áo Rồ Dạ trong cơ thể trả cờ dạ dựa theo thể thuật phương thức vận chuyển. Sau một khắc, hắn thần hải bên trong một chút tinh thần lực hội tụ thành hình, nháy mắt bám vào đến trên mặt nhẫn. Sau đó, hắn đạo này tinh thần thể nháy mắt kết nối không biết địa điểm một đạo to lớn hư ảnh. Phát giác được trong cõi u minh tắc nghẽn cảm giác, A Áo Rồ Dạ khẽ nhíu mày. Đoạn tuyệt lên mát, ngoại đạo ma tượng, cùng chiếc nhẫn liên hệ sao? Ngây thơ. Thông u. Trong mắt u sắc chợt lóe lên, A Áo Rồ Dạ ngưng tụ âm độn trả cờ dạ chuyển vào trong giới chỉ. Theo thông u câu thông quỷ thần năng lực phát động, A Áo Rồ Dạ trước mắt to lớn hư ảnh trở nên rõ ràng rất nhiều, đồng thời trong mắt của hắn còn xuất hiện cái khác điểm sáng. Tới đây phía trước, hắn đã thông báo kỳ sạm đem chu chữ chiếc nhẫn cùng nam chữ chiếc nhẫn để tại địa phương đặc thủ. Chỉ cần hắn mượn nhờ ao chữ chiếc nhẫn sử dụng thông u năng lực, hắn nháy mắt liền có thể thông qua ba cái chiếc nhẫn định vị toàn bộ nhận giới, từ đó xác định gây mát, ngoại đạo ma tượng, hoặc là vẹn vị trí của bọn hắn. Nhưng mà chờ A Áo Rồ Dạ thi triển thông u, hắn phát hiện chính mình không cần phí nhiều như vậy tế bào não. Chỉ thấy ao chữ chiếc nhẫn bên cạnh lại có bốn cái điểm sáng, mà hắn ngoại trừ ao chữ chiếc nhẫn rõ ràng chỉ dẫn theo ngọc chữ chiếc nhẫn. Đã như vậy, cái kia phụ cận ba cái điểm sáng đại biểu cái gì, không nói cũng hiểu. Chỉ một thoáng, A Áo Rồ Dạ mở hai mắt ra. Ô Ngộ Kỳ vội vàng nói, tìm tới. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, cười nói, A Cát Sủ Kỳ dương nghiệt thật sự là gan to bằng trời, vậy mà chạy đến trong bóng tối nhìn trộm. Phu Gạ Cụ đám người lập tức chấn động tới. Cái gì? A Áo Rồ Dạ, ngươi có ý tứ gì? A Áo Rồ Dạ quay đầu nhìn hướng phía đông, nói, ý của ta là A Cát Sủ Kỳ liền tại A Kỳ Tạ thành phụ cận, liền tiềm phục tại phía đông. Ô Ngộ Kỳ cao mày nói, phía đông? Đây không phải là làng mây đóng quân phương hướng. Dạ xạ cùng tờ rủ mì mệ ấy lập tức hai mặt nhìn nhau. Phía trước phủ gạ cụ lên án làng mây trong bóng tối sáng lập Akatsuki, bọn họ cảm thấy quả thực chính là nói nhảm, dù sao làng mây cùng Akatsuki căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Goka đại hội, Akatsuki vậy mà tiềm phục tại làng mây đại doanh phụ cận. Mặc dù không thể chứng minh bọn họ thật sự có quan hệ gì, nhưng làng mây giờ phút này quả thật có hiểm nghi. A áo rồ dạ buông tay nói, ta chỗ dò xét đến chính là như vậy. Cái này thật là không phải hắn muốn hãm hại làng mây, quỷ biết Akatsuki vì cái gì vừa lúc ở phụ cận đây, vừa lúc tại làng mây đại doanh phụ cận. Chương 507, vây công làng mây đại doanh. Làng mây đại doanh. Trung tâm đại doanh bên ngoài trướng, lần này bảo vệ làng mây thượng nhẫn bọn họ đã tụ tập, từng cái trong mắt lửa giận bốc lên. Luôn luôn lười biếng đạ dị thân thể cũng đã kéo căng, căm tức nhìn trước lều nỉ hữu gỉ tổ cùng KNB. Các ngươi vì cái gì không có bảo vệ tốt giữa cả đại nhân? Các ngươi chính là như vậy làm giữa cả đại nhân bảo vệ. Giải cả đại nhân mất đi cánh tay phải, các ngươi cái gì vết thương đều không có. Đến cùng phát sinh cái gì? Là ai đả thương giữa cả đại nhân? Giải cả đại nhân lợi hại như thế, là mặt khác làng nỉ dạ kết hợp rồi sao? Vì cái gì không phát tín hiệu? Đối mặt mọi người trách nhiệm, KNB cùng nỉ hữu ghi tổ không biết ứng đối ra sao. Cứ việc giữa cả đệ tứ thụ thương cùng bọn hắn quan hệ không lớn, hoàn toàn là giữa cả chính mình chủ động xuất thủ bị ngăn cấm. A tốc độ có 102 nhận giới, hai lần công kích đều ngoài dự liệu của bọn họ phản ứng không gấp, căn bản không kịp ngăn lại. Mà còn, ai sẽ nghĩ đến giữa cả đệ tứ sẽ thất bại đến nhanh như vậy mà đơn giản. Mặc dù như thế, xem như giữa cả bảo vệ, A tay cụt thụ thương hai người bọn họ không thể đổ cho người khác. Trong trướng, được xưng là giải cạ tay trái hy thu hồi trên tay dương độn trả cơ dạ. Giải cạ đại nhân, đã cầm máu. Dừng lại, hắn cẩn thận hỏi, ngài cánh tay phải ở đâu? Chúng ta mau chóng đoạt lại lời nói, còn có thể đón. Nghe vậy, A sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn nhớ không lầm, bên phải cánh tay rơi xuống lúc, ủ chỉ hạ A áo rồ giả cái kia hôn đảng còn hướng chính mình cánh tay phải bắn ra một sợi kim sắc hỏa diễm. Hiển nhiên, giờ phút này cánh tay phải của mình rất có thể đã biến thành cho tàn. Nghĩ đến cái này, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, hôn đản. Khi nghe vậy, lập tức túi đầu, hắn cũng không muốn chọc hiện tại lên cơn giận dữ giữa cả đệ tứ. Nghe phía bên ngoài ồn ào, A lớn tiếng nói, lan tăn cái gì? Đều cho ta tản ra, để KNB, Nihugito, đã dị cùng mạ bì đi vào. Rất nhanh, KNB bốn người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy A chống rông tay áo phải, trong doanh trướng lập tức khí phẫn điên ưng. Đã dị âm thanh lạnh lùng nói, giải ca đại nhân, muốn hướng cổ nổ hạ khai chiến sao? KNB mở miệng nói, đại ca, ta nhất định sẽ đem Uchiha áo rổ dạ giết chết cầm về cho ngươi bồi tội. Nihugito bảo đảm nói, tuyệt không thể buông tha Konoha. Mạ bị khách quan mà nói tỉnh táo chút, nàng mặc dù cũng tức giận, nhưng biết chiến tranh cũng không thể như thế qua loa. Nàng mở miệng hỏi, giải cạ đại nhân, đến cùng phát sinh cái gì? A tức giận nói, đại hội bên trên Uchiha phủ gạ cụ không những không thừa nhận Konoha cùng Akatsuki quan hệ, ngược lại nói xấu chúng ta là ngây, cho nên ta giận mà ra tay. Ta không nghĩ tới Uchiha phủ gạ cụ đồng thuật lợi hại như thế. Hắn cùng Uchiha áo rồ dạ hai người liên thủ, ta nhất thời vô ý chúng bọn họ chiêu. Hắn không hề cho rằng chính mình không bằng áo rồ dạ hoặc là phủ gạ cụ. Áo rồ dạ lực lượng sát thực vượt qua hắn, nhưng hắn cũng phát hiện áo rồ dạ tốc độ chậm hắn một điểm, cái này một điểm chênh lệch là đủ hắn trong chiến đấu chiếm thượng phong. Phủ gạ cụ đồng thuật tuy mạnh, nhưng hắn cho rằng chính mình chỉ là chủ quan chúng huyễn thuật, lần sau có chuẩn bị tất nhiên sẽ không như vậy. Nghe xong A giải thích, Mạ Bị cùng Hi hai người có chút không nói gì. Hai người bọn họ một cái là A trợ lý, một cái là A túi khôn, so với mặt khác làng mây đều tương đối lý trí tỉnh táo. Nếu là hai người bọn họ tại A bên người, tất nhiên sẽ không để giải cả đệ tứ làm ra xúc động như vậy cử động. Khi suy tư xuống, mở miệng nói, giải cả đại nhân, giờ phút này cũng không phải là khai chiến thời cơ. Mạ Bị phụ hòa nói, khi nói không sai, từ khi ngài rời khỏi ạ kỳ tạ thành về sau, ta liền để cắt lông vũ giám thị, bây giờ cũng còn không có cái khác cả rời khỏi. Đằng sau đến cùng phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết làng đá. Làng xương mù cùng với làng cắt ý nghĩ. Nghe lấy Mạ Bị phân tích, tất cả mọi người nghiêm túc. Nếu là tứ đại làng nhị dạ liên hợp lại, cường đại như làng mây cũng ngăn cản không nổi. Ai trong mắt thần sắc chớp động. Hắn tự nhiên là hận không thể lập tức mang đủ làng mây nhân mã giết sạch cổ nổ hà người báo thù rửa hận, nhưng hắn cũng có xem như giặc cả đảm đương. Nếu là vì thế đem làng mây đưa vào vực sâu, hắn làm sao xứng đáng làng mây đồng bào. Làng mây đại doanh mặt phía bắc. Ổ Ngộ Kỳ xa xa dùng ánh mắt còn lại ngắm nhìn làng mây đại doanh. Bởi vì sợ quấy rầy trong đó khả năng tồn tại Akatsuki thành viên, Ổ Ngộ Kỳ không dám trực tiếp dùng ánh mắt liếc nhìn. Hắn vẫn còn có chút lo nghĩ, lần thứ hai hỏi thăm A Áo Rồ Dạ nói, ngươi thật xác định Akatsuki Dương Nhiệt liền tại cái này làng mây đại doanh phụ cận? Xác định không thể nghi ngờ. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi làng đá lại không ra tay, để Akatsuki chạy thoát ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Lần tiếp theo,

thông linh thú đầu trực tiếp bị bạch quang bốc hơi, trực tiếp bắn tới nạ gạ tổ cùng cô nạn trước mặt. Cùng lúc đó, nạ gạ tổ cùng cô nạn quanh người đột nhiên xuất hiện mà đến một cái hình tròn trong suốt hộ thuẫn. Trong suốt đầu hình chùm sáng bắn tới nạ gạ tổ cùng cô nạn quanh người hộ thuẫn bên trên, lập tức phân chia thành gió, hỏa, đất ba thuộc tính trạ cơ dạ, sau đó nháy mắt tiêu tán trong không khí, không có lưu lại một tia vết tích. Đáng ghét, lại là này quỷ dị năng lực. Âu Ngộ Kỳ tức giận mắng nhỏ một tiếng, nhưng không có chút nào vẻ bại. Một kích này chém giết sẽ ẩn thân cự thú, đồng thời bước ra ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh, cũng không tính không công mà lui. Âu Ngộ Kỳ dùng chân độn phát động công kích lúc, ạ áo rồ dạ cũng không có nhàn rỗi, phất tay liền lấy cùng kiếm quang phân hóa bắn xuống. Đây trời kiếm ảnh giống như mưa to chút xuống, bao trùm nạ gạ tổ cùng cổ nạn xung quanh bất luận cái gì né tránh phương hướng. Đương nhiên, ạ áo rồ dạ cũng không có trông cậy vào cái này đơn giản một kích có khả năng tổn thương đến nạ gạ tổ cùng cô nạn, chỉ là dùng cái này ngăn cản cổ nạn cùng nạ gạ tổ một lát. Dù chỉ cả các hạ, tiếp xuống liền phiền phức ngài lược trận cho ta, có cơ hội liền đối với bọn họ thi triển trận độn. Còn có, ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh nắm giữ quỷ dị ẩn thân phân thân, ta gọi ngài lui thời điểm không cần do dự. Âu Ngộ Kỳ nghe vậy, không kiên nhẫn nói, lão phu còn không có hồ đồ. Vậy được, ta đi. Nói xong, ạ áo rồ dạ liền bắn nhanh về phía nạ gạ tổ cùng cô nạn. Nắm giữ cường đại hơn thể phách về sau, hắn đối với chiến đấu khoảng cách đem khống lại không như lúc trước như thế chỉ muốn xa xa phóng ra nhẫn thuật. Như thế nhìn như an toàn, nhưng đối đầu với nạ gạ tổ cũng không có quá lớn phần thắng. Nạ gạ tổ gìn nghệ gắng năng lực toàn diện mà cường đại, dung hợp sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào về sau, kỹ năng khoảng cách cũng ngắn rất nhiều, xa xa phóng ra nhẫn thuật rất khó tìm đến nạ gạ tổ sơ hở. Chỉ có dựa vào gần, mới có thể bắt đến lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Bất quá, a áo rồ ra mới bay vút mấy bước liền dừng bước. Nạ gạ tổ nhìn thấy a áo rồ ra hiện thân ngay mắt, yêu dị màu tím gìn nghệ gẳng bên trong liền xuất hiện vẻ kiêng rẻ. Sau đó, hắn không chút do dự thi triển cụ chia rồ sờ no rút, thông linh chi thuật. Cụ chia rồ sờ no rút, thông linh chi thuật. Bành! Một trận nổ thật to về sau, trên trời xuất hiện một cái có che khuất bầu trời bốn cánh màu đen cự thú. Ngắn ngủi một ngay mắt, nộ quái vật khổng lồ này liền gần như bỏ thêm vào trên chiến trường tất cả mọi người tầm mắt, mọi người thậm chí cảm giác giữa thiên địa tia sáng đều ảm đạm mấy phần. Cái này, đây là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta làng mây đại doanh? Vĩ thú sao? Cũng chỉ có vĩ thú mới như thế lớn a. Bốn phía làm sao xuất hiện mặt khác tứ đại làng nì dạ nì dạ? Chiến tranh bắt đầu rồi sao? Phía trước chấn động để làng mây nì dạ giống như chim sợ cảnh cong, giờ phút này ngộ xuất hiện càng là thật sâu kinh hãi bọn họ. Một tay bóp nát một cái bị phun đến phụ cận Shizu dẹt đầu, á đem hắn thi thể vung đến trên mặt đất. Đây là thứ quỷ gì? Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía vừa vặn được triệu hoán ra ngộ, trong mắt tràn đầy bực bội. Đến cùng phát sinh cái gì? Vừa rồi ấu ngộ kỳ tựa hồ xuất thủ. Khi lách mình đến hắn bên cạnh, sắc mặt khó coi nói, ạ cát sủ kỳ dương nghiệt tựa hồ ẩn nút đến làng mây đại doanh, mặt khác làng nì dạ trực tiếp vây quanh chúng ta. A nghe vậy, lập tức nổi giận nói, bọn họ làm sao dám? Hắn thấy liên tính ạ cát sủ kỳ ẩn nút đến làng mây đại doanh, mặt khác làng nì dạ phát hiện cũng cần trước thông chi một chút hắn, xử lý như thế nào là bọn họ làng mây sự tình. Giờ phút này tứ đại làng nì dạ làm như thế, cùng hướng bọn họ tuyên chiến khác nhau ở chỗ nào? Giải cả đại nhân, bớt giận. Mạ Bí bình tĩnh nói, ạ cát sủ kỳ dương nghiệt vô duyên vô cớ xuất hiện tại chúng ta đại doanh, chúng ta trước tiên cần phải thắng được mặt khác làng nì dạ tín nhiệm, nếu không. Nàng còn chưa nói xong, A liền trực tiếp ngắt lời nói, nếu không cái gì? Cô nộ hạ, làng đá mấy người bọn hắn làng nì dạ dám hướng chúng ta làng mây khai chiến sao? Mạ Bị vội vàng nói, giải cả đại nhân, xin đừng nên hành động theo cảm tính, chúng ta không thích hợp đắc tội mặt khác tứ đại làng nì dạ. A lại không kiên nhẫn xua tay, nói, chúng ta làng mây lúc nào sợ qua mặt khác làng nì dạ? Mạ Bị còn cần khuyên giải, khi đột nhiên mở miệng nói, làng xương mù nì dạ đến. Mọi người nghe vậy hướng đông mặt nhìn, không lâu chỉ thấy tờ dù mì mẹ ấy mang theo một đám làng xương mù ám bộ tới gần làng mây đại doanh. Nguyên bản làng xương mù đội ngũ là chuẩn bị đối phó ghét mát, ngoại đạo ma tượng, nhưng bởi vì ạ cà sủ kỳ xuất hiện ở làng mây đại doanh phụ cận. Cho nên ạ áo rô dạ đề nghị từ làng xương mù đội ngũ đến giám thị làng mây, không cho bọn họ tham dự lần chiến đấu này, phòng ngừa làng mây chuyện xấu. Đương nhiên, đây thật ra là lý do. Làng mây cùng ạ cà sủ kỳ có quan hệ hay không, ạ áo rô dạ so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá, ạ áo rô dạ nhớ tới cựu vĩ loạn đắn đối ủ chi hạ xáo lộ. Giờ phút này, hắn hoạt dụng đến nơi này. Làng mây nếu là tham chiến, thật lấy được không sai chiến quả chẳng phải là trực tiếp tiêu trừ làng mây hiểm nghi. Mà nếu là làng mây không tham chiến, vô luận chiến đấu kết quả làm sao, mặt khác làng nhị dạ đối làng mây hoài nghi liền sẽ không tiêu trừ. Đến lúc đó, trong bóng tôi châm ngòi một cái này cổ nổ hạ bên ngoài lớn nhất làng nhị dạ liền sẽ tứ cố vô thân. Bởi vì làng đá thổ độn cùng với gây mát, ngoại đạo ma tượng, xuất hiện, giờ phút này làng mây đại doanh đã biến thành một vùng phế tích. Không đợi làng mây cảnh cáo, thờ dù mì mệ cùng ao liền thoát ly đại bộ đội, trực tiếp nhảy tới một chỗ phế tích chỗ cao. Giải cạ các hạ, có thể gặp một lần. A tự nhiên sẽ không sợ hãi, trực tiếp lách mình đến tờ rủ mì mệ cách đó không xa một cái trên tảng đá lớn. Mỹ Dục, ngươi có lời gì nói? Tờ rủ mì mệ ấy nhìn xem A, nói thẳng, giải cạ các hạ, chúng ta tại làng mây đại doanh phủ cận phát hiện ạ cà sủ kỳ dương nghiệt, khó tránh bỏ lỡ lần này cơ hội khó được, cho nên tới không bằng thông báo các ngươi. Hiện tại chúng ta đang hợp lực tiêu diệt ạ cà sủ kỳ dương nghiệt, hy vọng quý thôn nỉ dạ có thể tại chỗ chờ lệnh phối hợp, sau đó chúng ta sẽ dành cho làng mây bồi thường. A tức giận chất vấn, các ngươi là có ý gì? Chiến đấu tại làng mây đại doanh mở rộng, để chúng ta đừng xuất thủ. Tờ dù mỉ mệ ấy nói, đây là chúng ta tứ đại làng nỉ dạ cộng đồng trao đổi kết quả, vì không làm cho hiểu lầm, còn mời quỷ thôn nỉ dạ không nên tới gần ạ cà sủ kỳ dương nghiệt. Vì không chọc giận làng mây đám này tên cơ bắp, tờ dù mỉ mệ ấy lời nói mười phần khách khí. Nhưng nàng biểu lộ ý tứ A vẫn là nghe hiểu, tứ đại làng nỉ dạ đã kết thành đồng minh đối phó ạ cà sủ kỳ, nhưng không tín nhiệm làng mây. Bởi vậy, tứ đại làng nỉ dạ muốn tại làng mây đại doanh tiêu diệt ạ cà sủ kỳ, đồng thời để làng mây ngốc tại chỗ không xuất thủ. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 509, khó dây dương ngộ. Nếu là chúng ta làng mây cũng muốn đối phó ạ cà sủ kỳ đâu? A đệ nén lửa giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tờ rủ mị mẹ ấy. Tờ rủ mị mẹ không chút nào yếu thế đối mặt trở về, nói, như vậy, chúng ta sẽ đem làng mây cho rằng ạ cà sủ kỳ minh hiếu. Thân là cạ của một làng, tờ rủ mị mẹ có thể nhẹ lời thì thầm, nhưng tương tự không thiếu chính mình cứng rắn. A tức sùi bọt mép, đang muốn lúc phát tác hy cùng mạ bị hai người khuyên nhủ hắn. Giải ca đại nhân, giờ phút này không thích hợp cùng làng xương mù lên xung đột. Không xuất thủ chúng ta nỉ dạ làng mây không phải an toàn hơn sao? Ạ cà sủ kỳ cùng chúng ta không có quan hệ, tứ đại làng nỉ dạ cùng bọn họ đã sinh đã tử đóng chúng ta chuyện gì? Đối với hai người phán đoán A vẫn là tin phục, tại hai người một câu có một câu khuyên bảo, thái độ của hắn cuối cùng nới lòng ra. Nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, A nhìn xem tở dù mì mẹ ấy nói. Cố nô hạ ba đại làng nhì dạ lần trước liền để ạ cà sủ kỳ chạy trốn, lần này hy vọng các ngươi không rác rưởi như vậy. Nói xong, hắn lớn tiếng nói, làng mây lui về đại doanh, theo sát ta tập hợp. Nhìn xem ra cả đệ tứ nhượng bộ, tờ dù mì mệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn còn có chút tự biết rõ, phía trước ca mặc dù bại, nhưng hiện ra tốc độ cùng lực lượng lại làm cho nàng kinh hãi. Mà còn làng mây trong đội ngũ nhưng còn có hai cái hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ, thực lực tổng hợp so với nàng dẫn đầu làng xương mù bộ đội mạnh hơn nhiều. Nếu thật là đánh lên. Nàng dẫn đầu bộ đội căn bản ngăn không được làng mây bộ đội bao lâu. Cách đó không xa chiến trường, A áo rồ dạ nhìn xem mới xuất hiện cự thú như mày. Cặp mắt của hắn cũng không phải phổ thông xạ gìn đẳng, có thể so với bị ạ cựu gẳng sức quan sát để hắn nhìn thấy trước mắt bốn cánh cự thú khổng lồ mà quỷ dị trạ cơ dạ. Đây là vẹn chỗ nào tìm đến thông linh thú, vô luận là hình thể vẫn là trạ cơ dạ, cùng vi thú cũng không có bất luận cái gì chênh lệch. Bị gìn nghệ gẳng cải tạo về sau, nội hình thái phát sinh đại biến dạng, A áo rồ dạ trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến. Đứng tại ngộ trên đầu, nằm ở vòng vây nạ gạ tổ cũng không có mảy may bối rối, ánh mắt rất nhanh đối mặt ta ảo rồ ra. Vừa vặn, ta cũng muốn thử xem ta mới thu phục thông linh thú. Đi thôi, ngộ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, dưới thân màu đen cự thú liền quạt nó che khuất bầu trời cánh, giống như một đạo màu đen màn sân khấu nhanh chóng lướt qua bầu trời. Tự tìm cái chết. A áo rồ ra đối với cái này thẳng tắp bay tới cự thú không sợ chút nào, lập tức điều động trong cơ thể ấp ủ tốt viêm độn trả cơ ra. Hòa độn cả gì ẹn đẩn, bất diệt viêm long. Trong khoảnh khắc, A áo rồ dạ trong miệng toát ra màu vàng đốm lửa nhỏ, sau đó ngập trời lời đồn đại quần cuộn chảy ra, biến thành một đạo ngọn lửa màu vàng cự long. A áo rồ dạ không có kết ấn, cả gì ẹn đẩn, bất diệt viêm long, không có chút nào báo hiệu, địch nhân cũng bình thường chỉ có thể tại hắn há miệng nháy mắt phát giác, sau đó lại làm phản ứng. Nhưng mà cả gì ẹn đẩn, bất diệt viêm long, phạm vi công kích cực lớn, công kích tuyến đường linh hoạt, trên cơ bản chờ A áo rồ dạ phát ra liền đã tránh cũng không thể tránh, tuyệt đối là ở nhà lữ hành giết người cần thiết nhẫn thuật. Dựa theo A áo rồ dạ dự liệu, một chiêu này liền tính không cách nào giết chết cái này mới xuất hiện cự hình thông linh thú, cũng có thể đem hắn trọng thương. Nhưng mà khiến A áo rồ dạ kỳ quái là, hắn còn chưa há miệng nơi xa cấp tốc bay lượn mà đến cự thú lại đột nhiên chuyển hướng, chờ hắn phun ra rất nhiều viêm độn trả cờ dạ về sau, màu đen cự thú đã theo hướng khác công kích mà đến. May mà cả gì Eden, bất diệt viêm long, có linh trí tạm có thể tự nhiên khống chế. Tại phát giác được ngộ thay đổi phương hướng về sau, màu vàng viêm long gào thét một tiếng. Cuốn sạch lấy hỏa diễm sóng lớn xông về màu đen cự thú. Màu vàng viêm long càn quét sóng lửa, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Tại trên không bay lượn nộ vũ cánh liền cuốn ra gió lốc, lấy bất khả tư nghị cả cụ rủ tránh thoát viêm long công kích về sau, sau đó càng là dùng gió lốc tại sóng lửa bên trong oanh kích ra một đạo trống rỗng, trực tiếp xuyên qua tới, trực tiếp tập kích hướng A ảo rồ ra. Kiệt kiệt kiệt. Màu đen cự thú trong miệng quỷ dị tiếng cười truyền khắp xung quanh, câu dẫn lên phụ cận nhị dạ trong lòng tà ác suy nghĩ, bất quá lại chưa để A ảo rồ ra ánh mắt có chút không ổn định. Thật mạnh thông linh thú, vậy mà còn nắm giữ tinh thần công kích. Vẹn vẹn một hiệp, A áo rồ dạ đã biết cái này thông linh thú khó dây dưa, thế là hắn chuẩn bị để cái này thông linh thú công kích mình, sau đó thi triển cổng xạ, kim cương phong tỏa, phong ấn. Dương độn trạ cơ dạ đã tập hợp, màu vàng xiềng xích đã tại trong cơ thể tạo ra, mọi việc sẵn sàng thời điểm chỉ thấy cái kiêm màu đen cự thú vậy mà hướng không trung bay đi lên. Hiu, hiu, hiu. Vốn là muốn xé rách gà ảo rồ ra ngộ phát giác gà ảo rồ ra ác ý, nháy mắt vỗ cánh phủ diêu mà lên, đồng nhiên vung vẩy cánh, vung xuống giống như lưỡi dao đồng dạng màu đen lông vũ. Đối mặt mưa tên này đồng dạng công kích, ả ảo rồ ra không để ý chút nào, mà là tìm tòi nghiên cứu cái này cự thú nội tình. Hình như nó biết ta muốn âm nó, có thể cảm giác ta ý nghĩ hoặc là sát ý. Không quan trọng, một cái thông linh thú, hai lần tránh thoát chính mình ám thủ, lập tức đưa tới ả ảo rồ ra coi trọng. Mà còn, nộ mặc dù thay đổi hình tượng, nhưng cùng đã từng dáng dấp chênh lệch cũng không lớn. Ánh mắt có chút chớp động, ả ảo rồ ra đã nhận ra lai lịch của nó. Màu đen lông vũ sắp bắn tới ả ảo rồ ra lúc, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Nháy mắt, nước trong không khí nhanh chóng tập hợp, tại hắn quanh người tạo thành một đạo thủy long quyển. Không biết có phải hay không hấp thu tam vĩ hai tầng trả cờ giả quan hệ, ả ảo rồ giả nắm giữ không sai thủy độn thiên phú, nhanh chóng nắm giữ một chút không sai thủy độn nhẫn thuật. Mặc dù phong độn còn có chút kéo hông, nhưng cũng coi là ngũ hành đều đủ. Phúc, phúc, phúc. Màu đen lông vũ xuất vào xoay tròn lấy thủy long quyển bên trong, nhanh thay đổi phương hướng, sau đó mất đi động năng. Nơi xa, tại thả ra ngộ đi quay rối ả ảo rồ giả lúc, nạ gạ tổ cùng cổ nạn cũng chuẩn bị cộng đồng xuất thủ giải quyết ả ảo rồ giả. Bất quá, còn chưa chờ bọn họ xuất thủ, Ổ Ngộ Kỳ lần thứ hai thi triển trần độn. Đối mặt cái này không gì không phá tạm cực kỳ mau lẹ kẹt tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, Nagato cũng không dám chủ quan. Mới vừa thi triển ngạ quỷ đạo năng lực, Nagato đành phải hoán đổi kèn năng lực ngăn cản. Một cái loại nhỏ xin giả kèn sẩy, thần la thiên trinh, ngăn cản Ổ Ngộ Kỳ trần độn. Nagato đang muốn ra tay với ả ảo rồ ra, phía tây viện quân đã cảm thấy. Phong độn đại tộc hạ, đại đột phá. Thổ độn su nạ xì củ, xa thì vũ. Phong độn xạ dìn đại tộc hạ, xa trần đại đột phá. Hai đội làng cắt một trái một phải nhanh chóng kết ấn, nháy mắt một cái hợp lại nhận thuật thi triển mà ra. Tuyết trắng tung bay, đất đá bay mù trời, lập tức giữa thiên địa một trận đú ám, cuốn lên cùng nhau vô số cắt đá cùng tuyết nước vòi rồng sông về trên không cổ nạn cùng nạ gạ tổ. Tại cái này kịch liệt vòi rồng phía dưới, nạ gạ tổ cùng cổ nạn cũng duy trì không được thân hình, bị thổi tan lái đi. Vòi rồng sau đó, cổ nạn nhanh chóng ổn định thân hình, đang muốn tiến đến cùng cách đó không xa cổ nạn tụ lại, bên tai vang lên một trận tiếng xào xạc. Quay đầu nhìn, một đạo cắt vàng tạo thành sông lớn hướng nàng đánh tới. Nagato rơi xuống đến trên mặt đất, đối diện gặp chạy tới cổ nổ hạ tiểu đội. Phu gạ củ không nói hai lời, trực tiếp đối với Nagato liền thi triển mạn dễ kỳ đồng thuật. Trong khoảnh khắc, Nagato hoảng hốt một cái, mà phủ gạ củ hai mắt bên trong lại trực tiếp chạy ra rất nhiều huyết lệ. Viêm độn áp chế. Chỉ huy một tiếng, phu gạ củ trực tiếp nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà ra. Hắn biết gìn nghệ gẳng là cao hơn mạn dễ kỳ cấp xạ gìn gẳng hình thái. À, áo rồ dạ cũng nói cho hắn gìn nghệ gẳng có thể sẽ miễn dịch mạn dễ kỳ đồng thuật. Hắn phía trước không tin, nhưng sự thực máu me nói cho hắn, gìn nghệ gẳng tại huyễn thuật bên trên thật là mạn dễ kỳ 33. Hòa độn cả mẹ kỳ a củ, hào hỏa diệt khước. Hòa độn cả mẹ six, hào hỏa diệt thất. Hòa độn gạo gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật. Tệ su hô bọn người là nhà ủ trí hạ tinh anh, hòa độn tạo nghệ lô hỏa thuần thanh, nháy mắt liền phun ra ngập trời vàng dòng liệt diễm. Xích kim sắc hỏa diễm nhan sắc không giống áo rồ dạ kim sắc hỏa diễm đồng dạng thuần túy, nhưng nhiệt độ cao cùng lực phá hoại không hề yếu. Nagato vừa mới hoàn hồn, liền thấy Uchiha mọi người phun ra vàng dòng ngọn lửa biển, cảm thấy sợ hãi cả kinh. Cái này tương tự hỏa diễm để hắn nghĩ tới ảo rồ dạ viêm độn. Lập tức, hắn từ bỏ ngạ quỷ đạo hấp thụ ý nghĩ, trực tiếp sử dụng lỉm bỏ phân thân thay thế. Chuyển rời đến nơi xa, Nagato rất nhanh phát hiện dị thường. Chỉ thấy tại vàng dòng ngọn lửa trong biển lỉm bỏ phân thân mặc dù bị châm lửa, nhưng thiêu đốt đến 10 phần chậm chạp. Phổ thông viêm độn sao? Cũng là không phải tất cả mọi người là Uchiha Aozora. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Nagato điều khiển viêm độn bên trong lìm bỏ phân thân xông về cô nổ hạ đội ngũ. Cẩn thận. Lìm bỏ phân thân theo lý thuyết không người có khả năng phát giác, nhưng bị viêm độn đốt, lập tức biến thành hữu hình hỏa nhân đưa tới chú ý của mọi người. Nhưng mà lìm bỏ phân thân tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thi triển viêm độn tệ sủ hổ đám người còn chưa thu hồi nhân thuật, lìm bỏ phân thân đã xông ra biển lửa, bay thẳng hướng về phía phủ gạ cụ. Cảm thụ thống khổ a. Uchiha Aozora. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 510, Zetsu hoàn cảnh khó khăn. Bị Kaido Scouts khai thổ thăng quật, phun ra Zetsu có chút ngộng, nện trên mặt đất phía sau lung lay mấy lần đầu mới hồi thần lại. Sau đó, hắn liền thấy Kisuchiya cùng Akatsuchiya hai người một trái một phải vung vẩy to lớn nắm đấm đánh tới. Thổ độn kèn gẳng Nozutsu, nham quyền chi thuật. Thổ độn kèn gẳng Nozutsu, nham quyền chi thuật. Có thể nói ổ ngổ kỳ tay trái tay phải kỳ sủ chia cùng ạ cả sủ chia đồng thời đem rất nhiều thổ độn trả cờ dạ đưa vào chính mình cánh tay phải, hai người nổi đất lớn nắm đấm nháy mắt biến thành bao vây lấy nham thạch to lớn thiết quyền. Và anh, to lớn kèn gẳng, nham quyền, vạch phá không khí, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Mắt thấy không né tránh kịp nữa, Zetsu đành phải phát động một độn ngăn cản. Chỉ thấy trên người hắn nháy mắt đưa ra rất nhiều tráng kiện cây cối, những này giống như dây leo cảnh cây cối từng cục nối tiếp nhau cùng một chỗ, nháy mắt tại hắn tả hữu tạo thành hai mặt tấm thuẫn ngăn cản Kịch Sủ Chìa cùng Ạ Cát Sủ Chìa. Ầm. Ầm. Hai khối một độn nháy mắt bị Kịch Sủ Chìa cùng Ạ Cát Sủ Chìa vô song cự lực đánh tan thành vô số mảnh gỗ vụn, mà nối nghiệp tiếp theo đánh tới hướng tấm thuẫn phía sau Zetsu. Bất quá có cái này ngắn ngủi ngăn cản, Zetsu đã bạo phát trên chân trả cơ dạ, ở giữa không cho phát nháy mắt né tránh đi ra. Thử. Kịch Sủ Chìa cùng Ạ Cát Sủ Chìa hai người thấy thế, ăn ý giao thoa mà qua, sau đó nhanh chóng ngừng lại thân hình, hai chân tại trên mặt đất ma sát nhấc lên một trận rất nhiều tuyết động. Mới vừa né tránh qua hai người công kích, Zetsu liền không kịp chờ đợi thi triển cả ơn im, phù du chi thuật, muốn chui vào bên trong lòng đất trốn chạy. Nhưng mà, hắn mới chui vào bên trong bất quá một mét, nửa người còn lưu tại mặt đất, liền phát giác ngày trước như nước đại địa biến đến cứng rắn không gì sánh được, trở nên giống như sắt thép đồng dạng khó mà chui vào. Vâng. Kịch Sủ Chìa một quyền đem Zetsu theo khắp mặt đất bước ra, cười lạnh nói, muốn chạy trốn. Ngươi không có cơ hội. Bên kia Ạ Cát Sủ Chìa đã điều khiển nham thạch cự quái, nhảy tới bầu trời, đập ầm ầm xuống. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong, đại địa bắt đầu lắc lư, trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác hô to. Zetsu khắp nơi tán loạn, nham thạch cự quái theo đuổi không bỏ, khắp nơi tàn phá bừa bãi. Nham thạch cự quái mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần dậm, đều sẽ gây nên đại địa chấn chiến, nhấc lên rất nhiều tuyết động, chấn lên vô số đá vụn. Ạ Cát Sủ Chìa chủ công, Kịch Sủ Chìa phụ trợ, từng đạo nham thứ bức bách Zetsu thân vị, để Zetsu lần lượt lâm vào tuyệt cảnh. May mà hắn một độn như cánh tay chỉ huy, hoặc đón đỡ, hoặc đánh nghi binh, hoặc dẫn dắt chính mình né tránh, một lần lại một lần để hắn trở về từ coi chết. Nhưng hai người ăn ý tiến công vẫn là để Zetsu dần dần thụ thương, nếu không phải là thể chất của hắn kinh người, liên tiếp bị hai cái kẹt gẳng, nham quyền, hắn đã sớm mới ngã xuống đất. Mặc dù như thế, hắn cũng biến thành thở hổn hộc, tốc độ biến chậm mấy phần. Vâng. Lần thứ hai né tránh không kịp, Zetsu bị Kịch Sủ Chìa kẹt gẳng, nham quyền, nện đến ngực, bay ngược ra ngoài. Đổi lại là người bình thường, ngũ tạng đã sớm bởi vậy rạn nứt, bất quá Zetsu chỉ là thương thế nặng thêm mấy phần. Ạ Cát Sủ Chìa đứng tại nham thạch cự quái bả vai, cười ha ha. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai chính là cái biết đào động chuột đồng. Kịch Sủ Chìa sắc mặt cũng nhẹ nhõm mấy phần, nhưng vẫn là cẩn thận nói, Ạ Cát Sủ Chìa, không nên kinh thường, mau chóng giải quyết hắn đi giúp lao đầu tử. Ạ Cát Sủ Chìa nghe vậy, gật đầu nói, được rồi, Kịch Sủ Chìa đại ca. Zetsu quét mắt mặt khác mấy chỗ chiến trường, cảm thấy hơi trầm xuống. Nagato cùng cô nạn đều có cường địch ở bên, tạm thời là không giúp được hắn, muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đột nhiên hắn con mắt hơi chuyển động, quay người xông về làng mây đại doanh. Ạ Cát Sủ Chìa không có làm bất luận cái gì mảy may do dự, điều khiển nham thạch cự quái đi theo. Kịch Sủ Chìa làm sơ trầm âm, cũng lách mình đuổi theo. Cô nộ hạ phương hướng chiến trường. Phu gạ củ là cô nộ hạ hổ cạ, đánh giết hắn có thể nhanh chóng tan rã nỉ dạ làng lao ý chí, thậm chí liên quân ý chí. Càng quan trọng hơn là, dạng này có thể để Ạ Áo Rổ Dạ cảm nhận được thân nhân tại trước mắt mình tử vong thống khổ. Cho nên, tại phát giác cổ nổ hạ mọi người viêm độn không tính quá mạnh về sau, hắn không có để chính mình lìm bỏ phân thân chạy trốn, ngược lại là khống chế lìm bỏ phân thân không lùi mà tiến tới, trực tiếp tập kích bị cổ nổ hạ mọi người bảo vệ bên trong phủ gạ cụ. Mơ tưởng sẽ không để ngươi tổn thương đến hổ cả đại nhân. Thi triển viêm độn tệ sủ hổ đám người chưa kịp phản ứng, nhưng phủ gạ cụ bên cạnh ảnh vệ đội từng cái nháy mắt ngăn tại phủ gạ cụ trước người. Bành, bành, bành. Nhưng mà hành vi của bọn hắn nhất định là tốn công vô ích. Từng cái ngăn tại phủ gạ cụ trước người ảnh vệ đội còn đến không kịp làm ra công kích cùng phòng ngự biện pháp liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra. Ngăn tại phủ gạ cụ trước người người cuối cùng là Izoha. Hắn ngay lập tức phản ứng lại, đồng thời đã sớm ngăn tại phủ gạ cụ trước người, phát động nắm giữ cực kỳ thuần thục cải tèn, hồi thiên. Mắt trần có thể thấy trả cờ giả nhấc lên vô số phong tuyết, tại phủ gạ cụ trước người tạo thành một cái to lớn xoay tròn lấy trả cờ giả hình cầu. Dạng này phòng ngự liền tính cấp A nhận thuật cũng có thể ngăn cản, cấp S nhận thuật cũng có thể ngăn cản một cái. Nhưng mà, đối mặt lìm bỏ phân thân xung kích, chỉ bất quá để dừng lại một cái trước mắt, mà đại giới chính là hắn bị đánh bay đến trên không. Giải quyết ý đồ hạ về sau, lìm bỏ phân thân trước người chỉ còn lại có phủ gạ cụ. Ý đồ hạ cùng ảnh vệ đội mọi người ngăn cản cho phủ gạ cụ tranh thủ một chút thời gian, để hắn nhanh chóng thi triển ra sở sàn đủ, tu tá năng hồ. Mặc dù không phải hoàn toàn thân thể sở sàn đủ, tu tá năng hồ, nhưng đỏ thấm hư ảnh đã duỗi dài ra cơ bắp, treo lên khôi giáp, nửa người đứng ở đại địa bên trên có chút uy vũ. Giang giác. Cái này thật dày sở san đủ, tu tá năng hồ, lại bị đánh tới lìm bỏ phân thân một quyền đánh ra vết dạng, phù gạ cụ cả người tính cả sở san đủ, tu tá năng hồ, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, hơn phân nửa thân thể nhập vào trong đống tuyết. Chật vật rơi trên mặt đất, phù gạ cụ trên thân sở san đủ, tu tá năng hồ, trực tiếp thoái hóa thành cơ sở nhất khô lâu hình. Trong mắt nơi xa toàn thân bốc hỏa bóng người, phù gạ cụ nhổ ngụm tụ huyết, trong lòng xuất hiện hoảng sợ chi tình. Thật mạnh. Hắn phía trước liền biết nạ gạ tổ rất mạnh, nhưng giờ phút này mới biết được nạ gạ tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn không có thi triển mặt khác cường đại kỹ năng, vẹn vẹn một cái ẩn thân phân thân liền đánh tan hắn cùng với hắn ảnh vệ đội. Nếu biết rõ cái này ẩn thân phân thân giờ phút này có thể là đã hiện hình, mất đi không đáng nhìn cái này ưu điểm lớn nhất. Nhưng mà liền tính hắn nhìn thấy lìm bỏ phân thân, lại phát hiện lấy lìm bỏ phân thân tốc độ cùng lực lượng, chính mình cũng khó có thể làm ra hữu hiệu phòng ngự, càng không nói đến làm ra cái khác phản kích. Nơi xa hỏa nhân dừng lại một chút, sau đó lần thứ hai hóa thành tàn ảnh xông về phủ gạ cụ. Vô hình, lìm bỏ phân thân xông phá bức tường âm thanh, trên thân không ít hỏa diễm thậm chí bởi vậy bị lưu tại chỗ. Cùng lúc đó, bên phía sau toát ra một cái pháo đài giá đỡ, nháy mắt hướng về cổ nổ hạ mọi người đánh ra vô số đạn tháo. Phủ gạ cụ thấy thế, tròn mắt tận nước ra. Lần thứ hai nghiền ép trong cơ thể nhãn lực chữa trị sở sàn đủ, tu tá năng hồ. Mắt thấy trên trời đạn đạo cùng mặt đất hỏa nhân đều muốn tập kích đến chính mình, đồng nhiên phủ gạ cụ phát hiện một đạo không hề thân ảnh cao lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người mình. A áo rô dạ. Phủ gạ cụ trong mắt lập tức toát ra hy vọng sát thái. A áo rô dạ sử dụng Hi-Zi-Sin-No-Zuts, phi lôi thần chi thuật, xuất hiện ở phủ gạ cụ bên cạnh, nhìn xem đầy trời đạn đạo cùng với trước mắt lìm bỏ phân thân không có chút nào bối rối. Sở sàn đủ, tu tá năng hồ. Quát khẽ một tiếng về sau. A áo rồ dạ trên thân toát ra màu vàng hư ảnh. Veng, veng, veng. Đầy trời đạn đạo không ngừng mà hoành kích kim giáp thần tướng, lại chưa để xuất hiện mảy may vết rạn. Veng, giang giáp. Mà chính diện đánh tới hỏa nhân một quyền lại đánh nát kim giáp thần tướng phần bụng trong suốt áo giáp, bay thẳng hướng về phía thần tướng bao khỏa bên trong A áo rồ dạ. A áo rồ dạ cũng không có kinh ngạc, trong mắt tử quang nhàn nhạt lập lòe, nhìn rõ hỏa nhân công kích, trực tiếp đưa tay bắt lấy trước mắt lìm bỏ phân thân nằm đấm. Đến rất đúng lúc. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ trên thân lớn lên ra mấy đạo màu vàng xiềng xích, nhanh chóng đem hắn quấn quanh buộc chặt. Nạm, chiến tranh khoa huyễn. Chương 511, chiêu số giống vậy. Nhìn thấy A áo rồ dạ chế phục lìm bỏ phân thân, nạ gạ tổ lông mày lập tức nhíu lại, không khỏi đồng bộ hiểu ký ức cùng thị giác. Chỉ thấy tuyết bay trên bầu trời, hai cái cự long đuổi theo hắn thông linh đi ra ngộ. Hai cái cự long, một là màu vàng viêm long, một là u minh quỷ long. Cái trước hắn biết là A áo rồ dạ nhẫn thuật, tựa hồ có được chính mình linh trí, nếu như không sử dụng nhân gian đạo đối phó, trong thời gian ngắn là bất tử bất diệt trạng thái. Cái sau hắn chưa bao giờ thấy qua, bất quá xem có thể so với vi thú trả cờ dạ, nạ gạ tổ cũng biết khó đối phó. U minh quỷ long cái kia màu tím nhạt câu ngọc dìn nghệ gẳng càng làm cho hắn biết, đây có lẽ là A áo rổ dạ dùng chính mình dìn nghệ gẳng chế tạo thông linh thú. Làm hắn im lặng là, con kia u minh quỷ long trên thân mỗi giờ mỗi khắc tản ra vô tận ác ý, cái này để ngộ mọi việc đều thuận lợi cảm giác ác ý dị năng mất đi tác dụng. Ngộ đoán không ra nó ý nghĩ, chỉ có thể áp dụng cứng đối cứng phương pháp. Nhưng U Minh Quỷ Long thực lực so nộ không kém là bao nhiêu, lại có màu vàng viêm long phụ trợ, nộ vậy mà rơi vào hạ phong. Mà con Âu Ngộ Kỳ cũng không phải xem kịch, thỉnh thoảng bắn ra hai đạo trần độn công kích nộ, làm cho nộ cũng chỉ có thể nỗ lực thấy thế, căn bản không có nửa điểm cơ hội đến giúp chính mình. Càng ngày càng khó quấn. Nagato mở mắt nhìn về phía A ảo rồ ra, trong mắt sát ý cùng kiên kỵ nặng hơn mấy phần. Bành! Đem Nagato lìm bỏ phân thân ngọn lửa trên người hút đi, A ảo rồ ra vung vẩy màu vàng xiềng xích đem hắn nặng nề mà đập xuống đất. Gia cố phong ấn. A áo rồ dạ vừa mới nói xong, ba cái am hiểu phong ấn thuật ảnh vệ đội thành viên liền lách mình đến lìm bỏ phân thân xung quanh, bắt đầu kết phong ấn thuật thức. Nagato thấy thế, đưa tay đối với A áo rồ dạ phương hướng chính là một cái xin dạ tiện sẩy, thần la thiên trinh. Nháy mắt, trước đến gia cố phong ấn mọi người chính là một cái lảo đảo, sau đó trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh đẩy bay đi ra. Oeng. Kim giáp thần tướng nhanh chóng đem tam tiên lưỡng nhận đao trùng điệp cắm vào đại địa, ổn định thân hình. Thân ở thần tướng trong cơ thể A áo rồ dạ cũng không bị xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, ảnh hưởng, để nạ gạ tổ lìm bỏ phân thân không có bị giải cứu ra. Nạ gạ tổ như mày. Hắn lìm bỏ hèn gỗ cụ, luân mộ biên ngục, chỉ có thể chế tạo ra hai cái lìm bỏ phân thân, thiếu một cái đôi hắn chiến lực đều là cực lớn suy yếu. Trong mắt lánh sắc chợt lóe lên, nạ gạ tổ trong lòng có mới chủ ý. Tu la đạo. Theo quát khẽ một tiếng, phía sau hắn mọc ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần pháo đài, sau đó liên tiếp không ngừng đạn đạo phóng ra hướng A áo rồ dạ. Tất nhiên tạm thời không giải cứu được lìm bỏ phân thân, như vậy lấy kiểm chế ủ chỉ hạ A áo rồ dạ cũng là có thể. Muốn dùng lìm bỏ phân thân ràng buộc ở ta. A áo rồ dạ lập tức nhìn rõ nạ gạ tổ ý nghĩ, nếu như không có những người khác tự do chính mình liền phải dùng rất nhiều trả cờ dạ áp chế lìm bỏ phân thân, không những hao phí hắn trả cờ dạ, đồng dạng suy yếu hắn tính cơ động. Một bên suy nghĩ phương pháp giải quyết, A áo rồ dạ một bên giải ra trong tay háo một cái quyển trục. Thổ độn đỏ gì hệ kỳ, thổ lưu bích. Quyển trục bên trong miếng đất rơi xuống đất. Nháy mắt biến thành từng tòa núi đá, ngăn tại A áo rồ dạ trước mặt. Ầm ầm. Hỏa lực tiếng nổ liên miên bất tuyệt, giống như hàng ngàn hàng vạn sấm sét tại nổ vang, rung khắp toàn bộ làng mây đại doanh, A áo rồ dạ trước người núi đá lập tức vỡ nát thành rất nhiều đá vụn. Rất nhiều đạn đạo bạo tạc, nhưng còn có mấy cái phi đạn vòng qua ngọn núi, theo từng đạo khe hở bên trong xuyên qua, truy tung bắn về phía sau núi A áo rồ dạ.

tại bên trái phía sau cùng bên phải phía sau từng người mọc ra hai cái đầu, đồng thời trên thân nhúc nhích, sinh ra bốn cái tay cánh tay. Mới mọc ra cánh tay không kịp phản ứng nạ gạ tổ nguyên sinh cánh tay, nhưng ứng đối ả ảo rổ dạ một lần nữa nuôi luyện không lâu hai đạo phi kiếm cũng là dư xài. Trên bầu trời đao kiếm bay lượn, phía dưới một mảnh yên lặng, ả ảo rổ dạ tiềm phục tại tức nhưỡng bồi dưỡng trong tiểu sơn, xa xa khống chế bốn cái linh khí. Cái này đều không có bức ra xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Cứ việc tràng diện bên trên áp chế nạ gạ tổ, nhưng ả ảo rổ dạ lông mày nhưng không có mở rộng, ngược lại là hơi nhíu lên. Nạ gạ tổ xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, giờ phút này đã có thể sử dụng. Lìm bỏ phân thân cũng còn có một cái không có bị phong ấn, liền tính hắn giờ phút này sử dụng Hyjesinojuts, phi lôi thần chi thuật, chuyển rời đến nạ gạ tổ chỗ gần, cũng khó có thể đem giết chết hoặc chế phục. Hơi trầm ngâm xuống, a áo rồ ra điều vận lên trong cơ thể trả cơ dạ. Hyjesinojuts, phi lôi thần chi thuật. Trong khoảnh khắc, hắn tại chỗ bóng dáng chậm rãi biến mỏng biến mất, mà chạm tiên phi đao phân nhánh xuất hiện a áo rồ ra bóng dáng. Nạ gạ tổ tựa hồ sớm có chủ ý, lập tức khống chế lìm bỏ phân thân rút lui. Lấy lìm bỏ phân thân tốc độ, đơn độc chạm tiên phi đao miễn cưỡng có khả năng đuổi theo, nhưng gánh chịu lấy ả áo rồ dạ liền khó nói. Mà nếu như khoảng cách quá xa, lấy ả áo rồ dạ cổng xạ, kim cương phong tỏa, căn bản bắt giữ không đến lìm bỏ phân thân. Bất quá, khiến nạ gạ tổ kinh ngạc là, ả áo rồ dạ giẫm lên chạm tiên phi đao bên trên, chẳng những không có yếu bất chạm tiên phi đao tốc độ, ngược lại là để chạm tiên phi đao gia tốc, vậy mà đuổi kịp lìm bỏ phân thân. Cổng xạ, kim cương phong tỏa, phi chỉ điện xế bên trong, ả áo rồ dạ trên thân lớn lên ra mấy đạo màu vàng xiềng xích, giống như lưới vàng đồng dạng bao phủ lại lìm bỏ phân thân, sau đó nhanh chóng nắm chặt, đem buộc chặt. Cùng lúc đó, nạ gạ tổ thừa dịp áo rổ giả công kích lìm bỏ phân thân hoàn mỹ điều khiển ba cái phi kiếm nháy mắt, nhìn ra cơ hội bắt lấy ba cái phi kiếm, sau đó thi triển ngạ quỷ đạo năng lực đem ba cái trong phi kiếm chứa đựng trả cờ giả hấp thu hầu như không còn. Mắt thấy áo rổ giả chế phục lìm bỏ phân thân, nạ gạ tổ không kịp phong ấn hoặc là phá hư ba cái phi kiếm, chỉ có thể đem hắn ném đến phía dưới. Mấy hiệp sau đó, nạ gạ tổ hai lớn lìm bỏ phân thân bị chế. À áo rồ dạ ba cái linh khí mất đi chiến lực, hai người lần thứ hai cách không giằng co. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa phát ra tiếng một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ. À áo rồ dạ lướt qua, nói, bạch hổ tựa hồ rơi vào hạ phòng, hôm nay các ngươi là đi không được. Ai biết được, thực lực của nàng cũng không chỉ nơi này. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nạ gạ tổ trong lòng vẫn là dâng lên lo lắng chi tâm. Vừa rồi thoáng nhìn, cho hắn biết cô nàng bị cả dẹt đệ tứ để mắt tới, giờ phút này đã tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ, không thể tiếp tục đánh lâu. Hờ hững nhìn hướng ả ảo rồ dạ, nạ gạ tổ đột nhiên nói, thân thể của ngươi phi thường cường đại, nhận thuật cũng quỷ dị phi phạm. Cho nên, muốn giết chết ta sao? Ả ảo rồ dạ khoe miệng mỉm cười. Nạ gạ tổ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đúng vậy, bất quá không phải hôm nay, cũng không phải nơi đây. Hai cái lìm bỏ phân thân bị ả ảo rồ dạ phong ấn, hắn trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng gìn nghệ gẳng lại chế tạo ra lìm bỏ phân, cái này để thực lực của hắn diện rộng hạ thấp. Cánh tay phải bị thiêu hủy đồng dạng để hắn chiến lực giảm xuống rất nhiều. Mặc dù còn có thể thông linh gây mát, ngoại đạo ma tượng, nhưng giờ phút này ngũ đại làng nhị dạ tụ tập, trong đó không thiếu có người nắm giữ kỳ quái phong ấn thuật cùng kết giới thuật, chưa hẳn không cách nào đem gây mát, ngoại đạo ma tượng, phong ấn. Ngoài ra, Dẹt cùng cô nạn tựa hồ cũng rơi vào hạ phong, tiếp tục chiến đấu đi xuống hai người cũng có thể bị bắt hỏa bị giết. Dẹt chết sống hắn không để ý, nhưng hắn tuyệt sẽ không để cô nạn tử vong. À áo rồ ra nghe vậy, cao mày nói, vậy là ngươi có ý tứ gì? Nạ gạ tổ thản nhiên nói, ý của ta là, lần chiến đấu này đến cùng mới thôi. A áo rồ dạ cười lạnh nói, cái này có thể không phải do ngươi. Luyện hóa tam vĩ trả cờ dạ, thực lực của hắn đã cùng nạ gạ tổ ở vào sàn sàn với nhau. Mà hắn còn nắm giữ nạ gạ tổ tình báo, cái này để hắn trong chiến đấu xảy ra ưu thế tuyệt đối. Nạ gạ tổ lắc đầu, dùng hắn uy nghiêm mà ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía A áo rồ dạ. Không, ngươi không ngăn cản được ta. Đang lúc nói chuyện, hắn bay thẳng đến không trung, giơ lên chính mình còn sót lại tay trái. Câu ngọc dính nệ gẳng bên trong câu ngọc lượn vòng. À áo rồ dạ đem trực tiếp thị giác trực tiếp kéo đến mà đến nạ gạ tổ tay trái bên trên. Chỉ thấy, một cái màu đen quỷ dị hình cầu nhanh chóng tạo ra, sau đó giống như mỉ vắt đồng dạng căng phồng lên tới. Chỉ bạ củ tèn xây, địa bạo thiên tinh. À áo rồ dạ còn đang nghi hoặc, chỉ thấy cái kia màu đen quỷ dị hình cầu nổ tung ra, phân tán đến bốn phương tám hướng. Tao ít ít ít. À áo rồ dạ nhịn không được chửi ầm lên, đây không phải là ủ chỉ hạ mã đạ giả mới sẽ đại chiêu sao. Cái này nạ gạ tổ làm sao nguyên lai càng không hợp thói thường. Nhìn kỹ mắt nạ gạ tổ cái chán cũng không có mọc ra con mắt thứ ba, ả áo rồ dạ lập tức nhẹ nhàng thở ra, ít nhất cái này ra hỏa không có cách nào thi triển mù rèn sủ quả mì. Sau đó, trong mắt của hắn câu ngọc lượn vòng, màu vàng trả cờ dạ tại hắn quanh người phiên trào. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 514, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Đang không mà lên nạ gạ tổ hấp dẫn là ngây đại doanh ánh mắt mọi người. Đây chính là ả cà sủ kỳ thủ lĩnh sao? Hắn muốn làm gì?

không phải tập kích còn có thể làm cái gì? Các ngươi tổng sẽ không cho là chúng ta làng mây cùng ạ cả sủ kỳ có bất kỳ quan hệ à? Phu gạ củ không nhanh không chậm nói, ngũ đại làng nhì dạ bên trong, cũng chỉ có làng cắt cùng làng mây cùng ạ cả sủ kỳ không có thâm cừu đại hận, mà lại ạ cả sủ kỳ dư nghiệt xuất hiện tại các ngươi làng mây đại doanh. Khi lần thứ hai cường điệu nói, là phụ cận. Có trên lệch sao? Phu gạ củ hỏi, một hai cái sủn xin no rút, thuấn thân thuật, khoảng cách, có trên lệch sao? Húng chi dẹt bị bức ép ra lúc có thể là liền tại làng mây trong đại doanh. Âu Ngộ Kỳ gật đầu nói, mấy cái kia màu trắng quái vật có thể là tại các ngươi làng mây đại doanh phát hiện. Bành. Lần thứ hai đập bàn gây nên chú ý của mọi người, A nói, đó là hắn chui vào chúng ta đại doanh. A hai lần đập bàn để Âu Ngộ Kỳ có chút tức giận, trực tiếp khinh thường châm chọc nói, mọi dợ. A nghe vậy trực tiếp giận dữ, theo bản năng liền mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn liền dâng lên chói mắt màu lam điện quang. Âu Ngộ Kỳ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp hướng về sau bay ngược trôi giạt đến trên không, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào A. Xem ra ngươi cánh tay kia cũng không muốn. Cánh tay phải sự tình là A đau, nghe vậy hắn lập tức liền mất đi lý trí, liền muốn buộc phát trả cờ dạ thẳng hướng Âu Ngộ Kỳ. Bất quá lần này có Hi tồn tại, hắn vội vàng ôm lấy A cánh tay trái. A giận dữ nói, Hi, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội làng mây? Tóc bị điện giật đến từng sợi tóc dựng thẳng lên, Hi như cũng không chịu buông tay, khuyên giải nói, giải cả đại nhân, đây là gỗ cả đại hội. Giờ phút này, làng sương mù cùng làng các người nhộn nhịp đứng dậy, từng người lui lại triển khai tư thế để phòng rồi lên. Đứng tại ao cùng ủ tạ cả tạ ở giữa trong bóng tối, tờ dù mì mệ sắc mặt khó coi mở miệng nói, các người muốn đem gỗ cả đại hội làm thành hoang đường náo kịch. Nếu là dạng này, không mở cũng được. Dạ xã liền vội vàng gật đầu phụ họa tờ dù mì mệ ấy lời nói. Khoảng cách gần như vậy xuống, A lôi độn buộc phát quá mạnh, Âu Ngộ Kỳ trần độn lực sát thương vô song, nếu là hai người khống chế không nổi tính tình, cô nộ hạ có A áo rồ dạ tồn tại tự nhiên là không sợ, nhưng hắn cùng tờ rủ mì mệ hai người lại gặp phải nguy hiểm tính mạng. Phu gạ củ có A áo rồ dạ bảo vệ rất yên tâm, an toàn ngồi tại trên vị trí của mình. Các vị đều là cả của một làng, gánh vác một thôn chi danh, không cần như vậy hành động theo cảm tính. Âu Ngộ Kỳ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi rơi xuống trên ghế. A hừ đến so Âu Ngộ Kỳ còn nặng. Kiềm nén lửa giận thu hồi ngạch lôi độn trả cờ giả hình thức, sắc mặt khó coi ngồi xuống. Thấy thế, dạ xạ cùng tờ rủ mỹ mệ ấy mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Khi tại A đầu bên cạnh dì thai vài câu, sau đó A mở miệng nói, chúng ta làng mây cùng ạ cà sủ kỷ cũng không có quan hệ, bọn họ chui vào làng mây đại doanh có thể là vì giành thôn chúng ta dỉn cờ dị kỷ tình báo. Mà còn, chúng ta có thể là bắt lấy Zets. Nói đến đây, hắn ngạo nghễ quét mắt mọi người, nói, tứ đại làng nì dạ hợp lực, một người đều chưa bắt được. Lại nói xấu duy nhất bắt đến ạ cà sủ kỳ dư nghiệt chúng ta. Dạ xa nói, nếu không phải ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh đột nhiên xuất thủ, ạ cà sủ kỳ bạch hổ đã được ta cầm xuống. Dạ xa nói xong, phòng họp lập tức trở nên yên lặng, mọi người không khỏi nhớ tới phía trước cái kia diệt thế đồng dạng tình cảnh. Mặc dù bây giờ đã vượt qua dạng này nguy cơ, nhưng giờ phút này nghĩ đến vẫn là lạnh cả tim. Tại như thế nhẫn thuật xuống, đào mệnh mới là đệ nhất lựa chọn, thả đi địch nhân có thể lý giải. Cái kia nhẫn thuật xác thực đáng sợ. Phu gạ củ công bằng đánh ra câu, sau đó nói, chúng ta cổ nổ hạ đối đầu chính là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, cứ việc làm chuẩn bị, nhưng vẫn là không làm gì được hắn. Hắn lại mạnh lên, phía trước hắn chỉ có thể chế tạo một cái thiên thạch. Nói đến đây, hắn nhịn không được thở dài. A áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ chiến đấu cơ bản phát sinh ở không trung, phù gạ cụ cũng không biết nạ gạ tổ bởi vậy tay cụt. Theo A áo rồ dạ, tay cụt đối nạ gạ tổ đến nói không tính là cái gì đã thường, tìm cánh tay đón liền tốt, cho nên A áo rồ dạ cũng không có cùng hắn giảng kỹ. Bởi vậy, ở trong mắt phù gạ cụ, A áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ chiến đấu không có thắng bại. Nếu như tính luôn cổ nổ hạ lời nói, cổ nổ hạ một phe là tính toán thua, dù sao cổ nổ hạ có không ít nỉ dạ bị nạ gạ tổ trọng thương. Đương nhiên, tờ dù mỹ mệ hiếu kỳ nhìn hướng A áo rồ dạ, nghi ngờ nói, A cà sủ kỳ thủ lĩnh cường đại như thế, ngươi là thế nào ngăn lại hắn? Mọi người sợ hãi cả kinh, A cà sủ kỳ thủ lĩnh cường đại mọi người đã thấy được, mà A áo rồ dạ mấy lần cùng hắn giao thủ tuy nói không có thắng lợi, nhưng hình như cũng không có ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ ả áo rồ dạ cũng nắm giữ giống như ả cát sủ kỳ thủ lĩnh đồng dạng thực lực cường đại? Bọn họ đoán được không sai, bây giờ ả áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ thực lực trên cơ bản tại sàn sàn với nhau. Bất quá bởi vì nạ gạ tổ phong cách chiến đấu dốc hết toàn lực, mà ả áo rồ dạ so với âm hiểm, lại thêm ả áo rồ dạ đối nạ gạ tổ tình báo hiểu rất rõ, cho nên ả áo rồ dạ thời cơ chiến lực còn tại nạ gạ tổ bên trên. Đương nhiên, ả áo rồ dạ là sẽ không thừa nhận. Hắn còn rất yếu được chứ? Tiên nhân thân thể không có đại thành, gìn nghệ gẳng 14 câu ngọc. Tam muội chân hỏa mới tam muội, hắn còn tại trưởng thành, không một chút nào cường, cho nên hắn quả quyết tìm mượn cớ. Ha ha, cười ngượng ngùng xuống, A áo rồ dạ giải thích nói, ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh thực lực cực mạnh, ta là ngăn không được hắn. Bất quá nhẫn thuật của hắn nhìn như hủy thiên diệt địa, nhưng đối với chúng ta cái này mấy lần nhị dạ đến nói kỳ thật lực sát thương không cao. A áo rổ dạ lời nói để mọi người nhớ tới phía trước ngày đó thai đồng dạng tình cảnh. Nhưng chân chính ôn lại một lần, mọi người phát hiện kỳ thật cũng liền như thế. Một phát bị dù a mạ, vĩ thú ngọc, đi xuống, thiên thạch liền không sai biệt lắm vỡ vụn, mặc dù đá vụn như cũ rất lớn, nhưng đại bộ phận nỉ dạ đều có thể ngăn cản hỏa tránh né. Huống hồ, tốc độ đầy đủ nhanh lời nói, tại phát hiện thiên thạch rơi xuống nháy mắt liền có thể chạy, tuyệt đối là có khả năng chạy ra thăng thiên. Ngoài ra ta còn có chút bí thuật có thể bảo mệnh, cho nên ta chỉ dùng quấy rối hắn liền được. Bất quá, nếu là hắn muốn đi ta cũng không ngăn cản nổi. Âu Ngộ ký nhẹ gật đầu, những người khác cũng miễn cưỡng tiếp thu A Áo Rồ Dạ quan điểm. So với nạ gạ tô động thì hủy thiên diệt địa đại chiêu, A Áo Rồ Dạ nhận thuật so với không thấy được, cho nên trong lòng bọn họ kỳ thật cũng cho rằng A Áo Rồ Dạ chỉ là mưu lợi dây dưa nạ gạ tô. Thấy mọi người bị A Áo Rồ Dạ lắc lư, phụ gạ cụ vội vàng bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Giải cả các hạ, làng mây tất nhiên bắt lấy ạ cả sủ kỳ dương nghiệt, có thể hay không có thể để cho chúng ta tham dự thẩm vấn. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 516, ạ áo rồ dạ là ạ cả sủ kỳ thành viên. Ạ cả sủ kỳ quá mức nguy hiểm, chỉ cần bọn họ tồn tại một ngày, liền sẽ uy hiếp nhận giới an nguy, khiêu chiến chúng ta ngũ đại quốc địa vị. Phù gạ củ quang minh chính đại kể rõ ạ cả sủ kỳ nguy hiểm. Nói ngắn gọn, ngũ đại làng nhị dạ không thể để cho như bức như vậy ạ cả sủ kỳ tồn tại. Âu Ngộ Kỳ đám người nhộn nhịp phụ họa. Đón bốn vị cả ánh mắt, A hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Z có thể là chúng ta làng mây tù binh. Khi vội vàng tại đầu hắn bên cạnh gì thai hai câu, A gật đầu nói, Z sự tình tạm thời không nói, các ngươi phía trước có thể là nói sau đó sẽ cho chúng ta làng mây giải thích. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía tờ dù mi mẹ ấy. Tờ dù mi mẹ không phản bác được. Giải thích cùng bồi thường. Đây không phải là thuận miệng nói một chút sao? Phu gạ cù mở miệng nói, giải thích. Giải cả các hạ, xin hỏi ạ cả sủ kỳ vì sao xuất hiện tại làng mây đại doanh? A không nhịn được nói, ta đã nói rồi, nói không chừng là vì tập kích chúng ta đại doanh, hoặc là dò xét tình báo của chúng ta. Phu gạ cù cười, nói, đã như vậy, là chúng ta tứ đại làng nhì dạ trợ giúp các ngươi làng mây, nếu không phải chúng ta, các ngươi làng mây chống đỡ được ạ cả sủ kỳ tập kích sao? Âu Ngộ Kỳ khinh thường nói, nếu không phải chúng ta làng đá thi triển kết giới, các ngươi làng mây còn có thể bắt lấy thổ độn tạo nghệ cực cao Z. Dạ xa mở miệng nói, ạ cả sủ kỳ bạch hổ bay được, mà còn bí thuật có khả năng chế tạo rất nhiều kỳ bạ cụ phụ ạ, nếu là tàn phá bừa bãi làng mây đại doanh, các ngươi đã sớm thương vong thảm trọng. A lạnh giọng nói như vậy, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Ạ cả sủ kỳ mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Tờ dù mỹ mẹ ấy đầu tiên là đánh giảng hòa, sau đó nhìn hướng A nói, nếu là làng mây muốn một mình đối phó ạ cả sủ kỳ lời nói, Z liền do chính các ngươi bảo còn đi. Tờ dù mỹ mẹ ấy vừa mới nói xong, phụ gạ cụ, Âu Ngộ Kỳ cùng Dạ Xạ đều gật đầu phụ họa. A là tự đại, nhưng kinh lịch phía trước chiến đấu, hắn còn không có ngốc đến mức chính mình cho rằng làng mây có khả năng dựa vào chính mình tiêu diệt ạ cả sủ kỳ dư nghiệt. Không nói đến ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh làm sao cường đại, chỉ là còn lại ạ cả sủ kỳ dư nghiệt đều có thể đằng không chính là làng mây rất khó giải quyết một việc. A mười phần biệt khuất, nhưng hắn lại không muốn thỏa hiệp. Chính cố chấp, lại là hy đối hắn dỉ thai vài câu. Cái này mới miễn cưỡng đồng ý mọi người cùng nhau đi thẩm vấn bị tóm lấy Z. Rất nhanh, A đưa tin làng mây người đem Z áp đi qua. Nhìn thấy bị áp đi vào Z, A áo rồ dạ trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Người này mặc dù cũng mặc màu lót đen mây trắng y phục, nhưng toàn thân màu da tái nhợt không máu, chỉ là một cái bình thường Shizuo Z mà thôi. Bất quá cái này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Z chiến lược có lẽ, nhưng tháo chạy năng lực tuyệt đối là nhận giới phía trước mấy tồn tại, làng đá bố trí kết giới bị nạ gạ tổ thi triển trì bạ cụ tèn sẩy, địa bạo thiên tinh phá hư về sau, Z thừa cơ chạy ra thăng thiên là chuyện rất bình thường. Đem Z bắt giữ lấy bản hội nghị trung gian, A mở miệng nói, đây chính là chúng ta bắt được Z, còn chưa kịp làm thẩm vấn. Nói xong hắn đối áp giải nhị dạ làng mây ra hiệu, để bọn họ đem Shizuo Z trên thân một chút phong ấn cùng ràng buộc thời ra. Ngoài miệng ràng buộc thời ra miệng, cái này Shizuo Z liền quét mắt mọi người một cái, phách lối cho mọi người lên tiếng chào. Hello. A giận dữ hét, A Akatsuki tập trung, xem ra ngươi vẫn không rõ tình cảnh của mình. Nhanh đem ạ cà sủ kỳ tình báo nói rõ ràng, nếu không ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây đập nát. Phu gạ cụ, Âu Ngộ Kỳ mấy người cũng nhộn nhịp mở miệng, trong lúc nhất thời phòng họp bên trong ồn ào. Trụ sở của các ngươi ở đâu? Các ngươi thủ lĩnh trốn đi nơi nào? Các ngươi thủ lĩnh có cái gì năng lực? Đối mặt mọi người liên tiếp đặt câu hỏi, Shizuo Z nói, nhiều vấn đề như vậy, ta nên trước trả lời cái gì đâu? Đám người yên tĩnh lại, hắn cười quỷ dị xuống, nói, như vậy đi, ta trước nói cho các ngươi một cái tình báo. Ở đây ngoại trừ ta, còn có một cái ạ cả sủ kỳ hạch tâm thành viên nha. Lập tức mới vừa yên tĩnh phòng họp lần thứ hai ồn ào lên, đồng thời từng cái làm ra cảnh giới tư thế cảnh giác nhìn hướng mặt khác làng nì dạ nì dạ. Cái gì? Là ai? Đừng nghe hắn nói bậy, cẩn thận hắn châm ngòi ly gián. A áo rồ dạ cười khẽ một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Skizo Z cũng kinh ngạc nhìn hướng A Áo Rồ Dạ. Lúc này A Áo Rồ Dạ không nên lo lắng sao? Cái này châm ngòi ly gián kế sách cũng quá giả a. Lắc đầu, A Áo Rồ Dạ chỉ chính mình. Chẳng lẽ hoạch tâm thành viên là ta? Skizo Z nhất thời kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, ta còn chưa nói, ngươi làm sao lại tự bạo? Mọi người ở đây nhộn nhịp lắc đầu. Nếu là A Áo Rồ Dạ cùng A Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh là cùng một bọn, A Cát Sủ Kỳ trực tiếp quét ngang nhận giới liền tốt, làm sao giống bây giờ đồng dạng trốn đông trốn tây? Huống hồ, A Áo Rồ Dạ có thể là phụ gạ cụ nhìn kỹ hậu bối, vô cùng có khả năng trở thành hổ cả đệ lục, hắn làm sao lại muốn không mở ra nhập A Cát Sủ Kỳ? A Áo Rồ Dạ lại nói, không phải ta, cái kia chẳng lẽ là mặt khác gỗ cả bảo vệ, hoặc là gỗ cả? Mọi người lần thứ hai lắc đầu, mọi người ở đây đều là ngũ đại làng nhị dạ cao tầng, làm sao có thể có người gia nhập A Cát Sủ Kỳ? Skizo Z hoàn hồn, vội vàng nói, Uchiha A Áo Rồ Dạ chính là A Cát Sủ Kỳ thành viên, hắn phía trước là A Cát Sủ Kỳ chu tước, nhưng phía sau phản bội chạy trốn mà thôi. Hắn lại nói xong, tất cả mọi người đối hắn đáp lại một bộ bi ạ kiểu gắng. Còn A Cát Sủ Kỳ chu tước, biên giống như là thật. A Áo Rồ Dạ nhún vai nói, cái này ra hỏa nói dối cũng sẽ không sao. Làng thác nước nì dạ là A Cát Sủ Kỳ thành viên xác suất đều so ta cao. Ẩn thân thật lâu sự ẻn vội vàng nói, thôn chúng ta cùng A Cát Sủ Kỳ một chút quan hệ cũng không có. Cả cụ rủ đều phản thôn mấy chục năm. Dạ xa mở miệng nói, thẩm vấn A, đừng lãng phí thời gian. Thẩm vấn sao? Phu gạ cụ đề nghị, chúng ta ủ trì hạ có thể dùng xạ dìn gẳng huyễn thuật tra hỏi. Âu Ngộ Kỳ đám người nhìn nhau một cái, gật đầu đồng ý phủ gạ cụ đề nghị. Âu Ngộ Kỳ nói, liền tại cái này A, bắt đầu đi. Trong đội ngũ của bọn họ đều không có mang cái gì am hiểu thẩm vấn mỹ dạ, cho dù có cũng không có ủ trì hạ xạ dìn gẳng nhanh gọn. Skizo Z dãy rủa nói, các ngươi đều bị hắn lửa, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn còn muốn nói, nhưng A Áo Rồ Dạ hai mắt đã biến thành cấp 3. Ma huyễn xạ dìn gẳng. A Áo Rồ Dạ trong mắt câu ngọc vừa mới bắt đầu xoay tròn, nhưng bị trói buộc Skizo Z vậy mà đóng lại hai mắt. Sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng bóp méo, hình như hắn ra phía dưới có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Cẩn thận. Mọi người mới vừa làm ra cảnh giới động tác, bị vây quanh ở trung tâm Skizo Z trên thân liền toát ra cây giống, sau đó rất nhanh hóa thành một cây đại thụ. A Áo Rồ Dạ thu hồi xạ dìn gẳng, một mặt oan uổng nói, cái này cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đây quả thật là không có quan hệ gì với hắn, hắn còn cái gì đều không có làm đây. Trước mắt bao người, Âu Ngộ Kỳ không đến mức nói xấu A Áo Rồ Dạ, nói ra, lão phu còn không có mắt ngủ, A Cát Sủ Kỳ thành viên miệng thật là nghiêm. Đa tạ Sủ Chỉ cả thông cảm, bất quá cái này tựa hồ không phải Zets. A Áo Rồ Dạ trầm ngâm xuống, nói, giống như là những cái kia cùng Zets cùng một chỗ bị phun ra kỳ quái sinh vật, mà còn hắn liền chiếc nhẫn đều không có. A như mày, nghi ngờ nói, chiếc nhẫn. A Áo Rồ Dạ giải thích nói, A Cát Sủ Kỳ mỗi cái hạch tâm thành viên đều có một cái đại biểu thân phận của mình chiếc nhẫn, Zets chiếc nhẫn là huyền, đại biểu huyền vũ. A Áo Rồ Dạ giới thiệu xong, một bên nổi gân xanh ý rồ hạ liền mở miệng nói, không có bất kỳ cái gì chiếc nhẫn. Bị ạ tiểu gẳng sức quan sát tất nhiên là không cần nhiều lời, ý rồ hạ cũng không tìm tới, cũng không nói đến hắn người. A nhớ tới vừa bắt đầu bị chính mình vô nát đầu một cái Skizo Z, phát hiện cả hai quả thật có chút tương tự, cả giận nói, đáng ghét, bị cái này tạm chủ lừa. Mọi người tại đây cũng là tức giận không thôi. Một tràng ngũ đại làng nhị dạ đều xuất động hành động, vậy mà chỉ bắt được mấy cái tiểu tốt, để ạ Cát Sủ Kỳ ba cái hạch tâm thành viên đều chạy trốn. Đây quả thực là tại ba ba đánh bọn hắn mặt. Âu Ngộ Kỳ nhìn hướng ạ Áo Rồ Dạ, hỏi, ngươi có thể hay không lại dùng phía trước bí thuật tìm ra ạ Cát Sủ Kỳ dư nghiệt vị trí? Ạ Áo Rồ Dạ nói, ta thử xem, phía trước là ạ Cát Sủ Kỳ dư nghiệt không có phòng bị, hiện tại cũng không nhất định có thể được. Nói xong, hắn lần thứ hai lấy ra ao chữ chiếc nhẫn, nhắm mắt ngưng thần. Gần xin no rụt, huyễn đăng thân chi thuật. Làm âm độn trả cơ dạ rót vào trong giới chỉ, A Áo Rồ Dạ tinh thần thể câu thông đến gần mát, ngoại đạo ma tượng. Mở ra hai mắt, A Áo Rồ Dạ phát hiện chính mình vậy mà đi tới một chỗ trong nham động, chính mình đứng ở gần mát, ngoại đạo ma tượng, to lớn trên ngón tay. A Áo Rồ Dạ thấy thế, không nói hai lời liền hủy bỏ nhẫn thuật, cầm thật chặt ao chữ chiếc nhẫn. Sau một khắc, hắn trong lòng bàn tay phát ra một tiếng nột ngạt tiếng nổ. Chương 517, A Cát Sủ Kỳ cũng lên. Đen nhánh trong sơn động, ba cái trên thân lóe ngũ thải lưu quang đứng tại gần mát, ngoại đạo ma tượng, trên ngón tay. Quả nhiên là Uchiha A Áo Rồ Dạ. Nagato âm thanh đại đa số là nhẹ nhàng tạm không có chút nào tình cảm, nhưng giờ phút này cũng tránh không được sinh ra vài tia tức giận. Zetsu nghe xong, lập tức phân tích nói, nghe nói hắn là trăm năm khó gặp nhận thuật thiên tài, hẳn là hắn phá giải gần xin Nozuts, huyễn đăng thân chi thuật, dùng tổ chức chiếc nhận truy lùng vị trí của chúng ta. Nagato nhẹ gật đầu, nói, ta đã phá hủy ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài tất cả chiếc nhẫn. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng ngũ đại làng nhị dạ lại tìm tới chúng ta. Zetsu chợt phát hiện nạ gạ tổ cánh tay phải chỗ trống rỗng, không khỏi trừng lớn hai mắt nói, cái này, thủ lĩnh, cánh tay phải của ngươi. Hắn đối nạ gạ tổ thực lực biết rõ rất rõ ràng. Dung hợp sèn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào về sau,

Zét nhẹ gật đầu. A Kỳ Tạ Thành, Gô Cả Đại Hội phòng họp. A Áo Rồ Dạ đem trong tay bột phấn vẩy rơi, nói, bị A Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh phát hiện, xem ra phương pháp này là không thể thực hiện được, lại để cho đám này chuột giấu đi. Ổ Ngộ Kỳ tức giận nói. Tờ Dù Mị Mẹ ấy nghiêm túc nói, địch tối ta sáng, A Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh thực lực lại như thế cường đại, tình cảnh của chúng ta mười phần bất lợi. Dạ Xạ cũng tao mày nói, tùy ý nguy hiểm như vậy tổ chức tồn tại, lòng ta khó yên. A cũng cảm nhận được A Cát Sủ Kỳ uy hiếp, nói, chúng ta làng mây cũng nguyện ý vì diệt trừ A Cát Sủ Kỳ tận một phần lực. Phu Gạ Cụ cũng phụ họa một tiếng. Diệt trừ A Cát Sủ Kỳ nháy mắt thành ngũ đại làng nhị dạ chung nhận thức. Âu Ngộ Kỳ lập tức đề nghị để làng Sương Mù cùng làng mây cũng tuyển chọn nhị dạ gia nhập bắt A Cát Sủ Kỳ kết hợp đội ngũ. Tờ Dù Mị Mệ sảng khoái đáp ứng, làng Sương Mù Tam Vĩ mất đi cùng A Cát Sủ Kỳ có quan hệ, nàng cần tìm về Tam Vĩ. Làng mây cũng nguyện ý gia nhập, bất quá A đối với A Áo Rồ Dạ đảm nhiệm đội trưởng có ý kiến. A mở miệng nói, Uchiha A Áo Rồ Dạ thực lực không có vấn đề, bất quá hắn xem như quan chỉ huy cùng đội trưởng lại không hợp cách. Nghe đến A nói chính mình thực lực không có vấn đề, A Áo Rồ Dạ thả xuống nâng tay lên, hỏi, ta chỉ huy chỗ nào không hợp cách? Kitsu chia bình tĩnh mà xem xét nói, A Áo Rồ Dạ cho chúng ta chế định chiến thuật coi như không tệ, cũng truy tung đến A Cát Sủ Kỳ vết tích, cái đội trưởng này làm rất tốt. Bà Kỳ cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù A Áo Rồ Dạ thoạt nhìn không làm việc đàng hoàng, nhưng kết quả chứng minh A Áo Rồ Dạ không có uổng phí làm cái đội trưởng này. A đối với A Áo Rồ Dạ nói, phía trước ngươi vốn có cơ hội ngăn lại A Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh đúng không? Bất quá ngươi tuyển chọn bảo vệ cô nổ Hà Ni Dạ. A Áo Rồ Dạ thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Không phải có thế nào? A âm thanh lạnh lùng nói, cùng A Cát Sủ Kỳ bực này nguy hiểm Ni Dạ là địch, hy sinh không thể tránh được, ngươi lại vì bảo vệ nhỏ yếu mà từ bỏ như thế tốt vây quét cơ hội. Dạng này ngươi làm sao có thể được xưng hợp cách quan chỉ huy? A tiếng nói vừa rơi xuống, trong phòng họp tất cả mọi người không khỏi túi đầu trầm tư. Xác thực, A Áo Rồ Dạ biểu hiện quá mức trọng tình trọng nghĩa, thế cho nên không có cách nào làm ra lý trí quyết đoán. A Áo Rồ Dạ lặng lẽ nhếch miệng. Những đạo lý này hắn tự nhiên biết, nhưng hắn cũng biết chính mình thực lực tiến bộ đến nhanh hơn Nạ Gạ Tổ. Mà còn, hắn còn cần Nạ Gạ Tổ làm lớn nhân vật phản diện hấp dẫn ánh mắt mọi người, giúp Cổ Nổ Hạ cắt giảm mặt khác làng nhị dạ thực lực. Muốn hay không để rơi quan chỉ huy này vị trí? A Áo Rồ Dạ trong lòng nhanh chóng cân nhắc xuống được mất, sau đó trong lòng lập tức có quyết đoán. Để, khẳng định để a. Nhưng xảy ra vấn đề gì cũng trách không đến trên người ta. Chương 518, làng mây đại não. Đối với ngũ đại làng nhị dạ kết hợp thành lập cái này bắt dạ cả sủ kỳ bộ đội, A Áo Rồ Dạ đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nói thật, thực lực đi đến hắn cùng Nạ Gạ Tổ trình độ này, bọn họ chiến đấu quả thực chính là thần tiên đánh nhau, phổ thông nhị dạ chỗ nào mó tay vào được. Không nói những cái khác, Nạ Gạ Tổ một cái lìm bỏ hẹn gỗ cũ, luân mộ biên ngục, liền có thể đem mặt khác nhị dạ xem như tạp ngư đồng dạng quét dọn. Trừ phi là hai người bọn họ liều đến qua lưỡng bại câu thương, mặt khác nhị dạ mới có thể đối với bọn họ tạo thành nhất định nguy hại, mà còn A Áo Rồ Dạ nơi này nói mặt khác nhị dạ ít nhất cũng phải là cả cấp trở lên nhị dạ. Bởi vậy, cái này cái gọi là năm thôn kết hợp bộ đội quyền lãnh đạo đối A Áo Rồ Dạ đến nói, không những vô dụng, ngược lại hạn chế hắn, để hắn lo lắng mặt khác làng nhị dạ thương vong. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc xuống được mất. A Áo Rồ Dạ trong lòng lập tức có quyết đoán. Để, khẳng định để a. Nhưng xảy ra vấn đề gì cũng trách không đến trên người ta. Mặc dù như vậy, A Áo Rồ Dạ mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ngược lại ôm ngực ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Nghĩ ra hẳn là tôn trọng là hành động cùng lực lượng. Các ngươi phải biết, là các ngươi cần chúng ta Cổ Nổ Hạ, là các ngươi cần ta. Âu Ngộ Kỳ không hiểu nở nụ cười, nói, ha ha, nghĩ ra hẳn là tôn trọng là hành động cùng lực lượng. A tiểu tử, câu nói này không phải thường đeo tại bên mồm của ngươi sao? A bị Âu Ngộ Kỳ câu nói này nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, hắn nhận đạo xác thực chính là hành động cùng lực lượng. Khi mở miệng nói, A Áo Rồ Dạ tiên sinh thực lực kinh người, ở đây chỉ có ngài có thể ngăn trở A Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh, bất quá tin tưởng ngài trong chiến đấu cũng không dành hắn chú ý. Mà còn, ngài hẳn là cũng không thích lục soát tình báo, phân tích tình báo, tra tấn truy tung những này việc vặt vãnh a. So với cứng rắn bá đạo a, khi khuôn mặt thanh tú, ngựa khi ôn hòa, không nhanh không chậm lời nói để phòng họp bầu không khí hòa hợp rất nhiều. A Áo Rồ Dạ không có trả lời, chấp nhận phân tích của hắn. Khi tiếp tục ôn hòa nói, đã như vậy, liền do chúng ta vì ngươi chia sẻ mặt khác việc vặt vãnh chẳng phải là càng tốt. Có tốt hơn chỉ huy, chúng ta cũng có thể càng nhanh giải quyết cô nạn cùng Z, từ đó chi viện ngài. A Áo Rồ Dạ làm ra suy nghĩ tư thái, một lát sau khẽ gật đầu một cái. Nguyên bản A Áo Rồ Dạ chuẩn bị mượn cơ hội dọa dẫm xuống làng mây, bất quá hy ngôn ngữ để A Áo Rồ Dạ tìm không được nổi giận cơ hội. Không thể không thừa nhận, xem như đương kim nhận giới mạnh nhất thế lực một trong, làng mây không chỉ có tráng kiện cánh tay, cũng có thông tuệ đầu óc. Thấy A Áo Rồ Dạ từ bỏ quyền chỉ huy, Âu Ngộ Kỳ mở miệng nói, tất nhiên A Áo Rồ Dạ từ bỏ quan chỉ huy, như vậy ta để cử Kịch Sủ Chia, hắn không những thực lực cường đại, mà còn chỉ huy qua đông đảo cỡ lớn chiến tranh, là kết hợp bộ đội không có hai nhân tuyển. A Đập Bàn nói, dù chỉ ca đệ tam, khi mới là nhân tuyển tốt hơn. Tờ dù mì mẹ ấy thấy thế, cũng mở miệng nói, ta cảm thấy ao cũng không tệ. Tất nhiên tuyển chọn tiêu chuẩn không phải xem thực lực, tờ dù mì mẹ cho rằng làng sương mù cũng có thể nhúng một tay. Phu gạ củ cùng dạ xạ hai người ngồi xem ba người cãi nhau. A áo rồ dạ là biết a áo rồ dạ mưu lược, tất nhiên a áo rồ dạ đều không muốn làm quan chỉ huy, hắn cũng không cần vì cổ nổ hạ những người khác tranh thủ. Đến mức làng cát, thuần túy là nhân tài thiếu hụt, dạ xạ tìm không được có khả năng phục chúng người ứng cử. Trong phòng họp cãi nhau rất lâu, các phương không có đạt tới chung nhận thức, bất đắc dĩ đành phải trước tạm dừng gỗ cả đại hội. Hội nghị lần thứ hai mở ra, lần này bởi vì làng mây nguyện ý xuất động càng nhiều nhân viên, cho nên làng mây hy tiếp nhận a áo rồ dạ đảm nhiệm mới kết hợp bắt bộ đội đội trưởng. Khi mới vừa trở thành kết hợp bắt bộ đội đội trưởng, liền đưa ra một vấn đề. Akatsuki mục đích là cái gì? Ô Ngô Kỳ nói, đây không phải là rất rõ ràng rồi sao? Akatsuki trong bóng tối khống chế làng mưa, đồng thời tiếp thu các thôn thuê hướng dẫn chiến tranh phát sinh, còn bắt gìn cờ gì kỳ nghiên cứu vi thú. Hiển nhiên, bọn họ là muốn trở thành mới ngũ đại làng nhị dạ, thậm chí trở thành độc bá nhận giới tổ chức, xây dựng hoàn toàn mới nhận giới trật tự. Ô Ngô Kỳ phân tích để mọi người tại đây đều nhẹ gật đầu. Theo Akatsuki hành vi đến xem, bọn họ đúng là tại vọng tưởng khiêu chiến ngũ đại làng ní dạ địa vị, xây dựng mới nhận giới trật tự. Khi lại lắc đầu, nói, nếu là Akatsuki là muốn xây dựng cường đại tổ chức, như vậy ba người bọn họ lần này vì cái gì cùng nhau đến gỗ cả đại hội? Nếu là vì thu thập tình báo, tới một cái thành viên chẳng phải đủ rồi. Mọi người nghe vậy, trầm mặc nhẹ gật đầu. Xác thực, Akatsuki dương nghiệt toàn bộ tới đây, quả thật có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Khi lại đặt câu hỏi nói, Akatsuki nếu như chỉ là muốn trở thành mới ngũ đại làng ní dạ, như vậy bắt một cái vi thú là đủ rồi, không phải sao? Vì cái gì bọn họ liên tiếp bắt được tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, thậm chí đến nay tung tích không rõ thất vĩ? Phòng họp lần thứ hai lâm vào trong an tĩnh. Vĩ thú cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nắm giữ gìn cờ dị kỷ thiên phú nhị dạ rất ít, cưỡng ép phong ấn vi thú tiến vào phổ thông nhị dạ trong cơ thể một cái không tốt liền sẽ để vi thú phá phong sinh ra bạo loạn. Cô nộ hạ có kiểu vĩ loạn, mặt khác làng nhị dạ cũng có những chuyện tương tự phát sinh. Cho nên muốn trở thành ngũ đại làng nhị dạ, có một hai con vi thú kỳ thật liền không sai biệt lắm, càng nhiều cầu lấy vi thú chỉ biết đắc tội càng nhiều làng nhị dạ, gặp phải ngũ đại làng nhị dạ cộng đồng chấn ép. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là Akatsuki chỉ là bắt được làng thác nước thất vĩ, ngũ đại làng nhị dạ đều không nhất định sẽ ra tay với Akatsuki, thậm chí có người sẽ trong bóng tối kết mình với nhau. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Ô Ngộ Kỳ mở miệng nói, a tiểu tử, các ngươi làng mây nhị dạ lúc nào nói chuyện cũng ấp há ấp úng. Khi ôn hòa cười xuống, nói, dù chỉ cả các hạ, dựa theo chúng ta suy luận, cũng hứa hiểu tổ chức mục tiêu không phải khiêu chiến ngũ đại làng nhị dạ địa vị, mà là hắn quét mắt mọi người về sau, gàn từng chữ một, vĩ thú, vĩ thú. Phòng họp lập tức xuất hiện vài tiếng kinh hô, bất quá cũng không ít sắc mặt không có chút nào thay đổi. Trên thực tế, không ít người trong lòng đều có qua cái suy đoán này, a áo rồ dạ càng là rõ ràng biết Akatsuki mục đích. Đúng vậy, Akatsuki mục tiêu chính là vĩ thú. Nếu không phải như vậy, Akatsuki tại làng mây bị tập kích phía sau hẳn là tiềm ẩn trong bóng tối phát triển thực lực, mà sẽ không đi xuống tay với làng thác nước, cũng sẽ không mạo hiểm tới gần ạ kỳ tạ thành, chui vào làng mây đại doanh. Bọn họ hiển nhiên là đang nhìn trộm chúng ta làng mây bắt vĩ cùng nhị vĩ. Khi ngữ khí 10 phần kiên định. Bất quá hắn kiên định nguyên nhân không phải tín nhiệm suy đoán của mình, mà là tín nhiệm nhị vĩ cùng bắt vĩ. Nhị hữu gỉ tổ cùng kỳ nb đều là hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ, nạ gạ tổ xuất hiện để nhị vĩ cùng bắt vĩ nghĩ đến gì cứ sẽ nhìn, mà liên tiếp bị bắt tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ cùng với thất vĩ để hai cái vi thú cảm nhận được nguy cơ. Dịn nệ gặng thu thập vĩ thú. Nhị vĩ cùng bắt vĩ không thể không suy đoán có người muốn thu thập vĩ thú, trở thành gì cứ sẽ nhìn đồng dạng dịn cờ dị kỳ thập vĩ. Sinh mệnh nhận đến uy hiếp phía dưới, hai cái vi thú lựa chọn hướng làng mây lộ ra, Akatsuki mục tiêu khả năng là vi thú. Nếu không phải vì chính mình nghĩa đệ an nguy, mất đi cánh tay phải a không có khả năng nhanh như vậy liền để xuống cửu hận, lần thứ hai tham gia gỗ cả đại hội. Phu gạ củ sắc mặt cũng ngưng trọng một ít, nói, suy đoán của ngươi không phải không có lý, Akatsuki cái kia nhân tạo vi thú tựa hồ so bình thường vi thú cường đại rất nhiều, nói không chừng người này tạo vi thú là hấp thu mấy cái vi thú mới nắm giữ năng lực như vậy. Từng trải qua gây mát, ngoại đạo ma tượng, Ổ Ngộ Kỳ nhẹ gật đầu, nói, xem ra Akatsuki nắm giữ hấp thu lợi dụng vi thú phương pháp. Tờ dù mỉ mệ ấy lo âu liếc nhìn Utakata, nói, Akatsuki mục tiêu là vi thú sao? Akatsuki thủ lĩnh thực lực đã cường đại như thế, chúng ta nhất định phải bảo vệ còn thừa gìn cờ gì kỳ an toàn. Dạ xả nghĩ đến nhi tử của mình, vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy, không thể để cho Akatsuki toàn nguyện. A áo rồ dạ thuận miệng nói, đây không phải là suy đoán sao? Tất cả mọi người như thế vững tin Akatsuki mục tiêu là vi thú. Nếu là Akatsuki mục tiêu là vi thú trở thành chung nhận thức, ngũ đại làng nỉ dạ tất nhiên sẽ đối vi thú tăng cường bảo vệ, đến lúc đó không chỉ là Akatsuki không dễ bắt vi thú, hắn cũng không tốt xuống tay với gìn cờ gì kỳ. Cứ việc, hiện tại ngũ đại làng nhì dạ đối diện cờ di kỳ bảo vệ đã rất đúng chỗ. Hy lạnh nhạt mở miệng nói, cái này rất đơn giản, thăm dò một cái liền tốt. Chương 519, tập kích đại mi. Hô, hô. Đông tuyết bồng bềnh, gió bấp rền vang. Giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Lang quốc một chỗ hẻm núi bên trên, nạ gạ tổ cùng cô nạn hai người đứng yên bất động, đã bị tuyết trắng bao trùm, giống như một cái người tuyết đồng dạng. Dẹt theo đất tuyết bên trong toát ra, lại không có để trên mặt tuyết xuất hiện nửa điểm vết tích. Bọn họ mau tới. Biết. Nạ gạ tổ nhàn nhạt trả lời một câu, màu tím nhạt đôi mắt dần dần tập trung, quan sát hướng về phía trắng xóa nơi xa hoang dã. Đông tuyết từng mảnh tại trước mắt hắn tung bay. Nơi xa trắng xóa trong đồng hoang dần dần xuất hiện mấy điểm đen, bọn họ chờ người đến. Cứ việc cách rất xa, nhưng nạ gạ tổ bằng vào gìn nghệ gắng sức quan sát đã thấy rõ mọi người dáng dấp. Một ngựa đi đầu chính là cái cực kỳ khôi ngô tóc vàng trung niên, như vậy giá lạnh vào đông, hắn chỉ phê một kiện áo mỏng, lộ ra hắn tráng kiện bắp thịt. Sau người nì dạ dáng người đồng dạng mạnh mẽ, nhưng đều hất lên màu xám áo choàng chống cự phong tuyết. Nạ gạ tổ mở miệng nói, là làng mây người, mặt khác làng nì dạ động tĩnh đâu? Zet trả lời, ba ngày trước gỗ cả hội nghị liền kết thúc bộ dạng, cô nô hạ dẫn đầu rời khỏi, bởi vì bị ạ cựu gẳng cùng ngụ trí hạ ạ ảo rồ ra nguyên nhân, ta chỉ là xa xa giám thị, bây giờ cũng đã rời khỏi làng quốc. Ngày hôm sau, còn thừa tứ đại làng nhì ra lại mở cái sẽ, sau đó mới bắt đầu trở về. Hiện tại ngoại trừ làng xương mù nhì ra bên ngoài, cái khác nhì ra cách làng mây đội ngũ đều rất xa, không kịp chi viện. Ngũ đại làng nhì ra trở lại thôn tuyến đường không giống nhau, chỉ có làng mây cùng làng xương mù là trước hướng đông xuất phát. Cái khác làng nhì dạ hoặc hướng tây hoặc hướng nam, phương hướng khác biệt, giờ phút này đã kéo ra khoảng cách rất lớn. Nagato nhẹ nhàng gật đầu nói, chuẩn bị động thủ đi. Chốc lát, làng mây đại bộ đội tiến vào trong hạp cốc. Nagato thản nhiên nói, cô nàn. Cô nàn nghe vậy đưa tay phải ra, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra. Bí thuật Kaminositska Nozuts, thần chi chỉ giả chi thuật. Theo nàng quát khẽ một tiếng, hẻm núi hai bên trong vách núi bạo phát một cỗ cường đại trả cờ dạ. Cẩn thận. Dẫn đầu giật cả mới vừa phát ra nhắc nhở. Trong hẻm núi đã phát sinh đinh thai nhức óc tiếng nổ. Rầm rầm rầm. Hẻm núi hai bên đột nhiên phát sinh mà đến liên tiếp kịch liệt bạo tạc, ánh lửa chói mắt bên trong, nhấc lên rất nhiều tuyết động cùng bụi mù. Sau đó, hẻm núi hai bên vách đá đột nhiên sụp đổ, vẩy ra đá vụn cùng tuyết động trực tiếp hướng hẻm núi phía dưới trượt xuống. Tại cái này giống như tuyết lở đồng dạng thiên thai xuống, làng mây mọi người trên chân bám vào trạ cơ dạ, đó tuyết lở hướng hẻm núi phía trên chạy như bay. Nhìn xem xông lên phía trên đến mọi người, Nagato đối hắn đưa ra chính mình tiếp tốt cánh tay phải. Chỉ thấy cái này tái nhợt e rằng một tia huyết khí tay phải mở ra, một cô mãnh liệt sức đẩy lằng không tạo ra. Xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Trong khoảnh khắc, vô song sức đẩy đẩy mạnh phía trước tất cả hữu hình cùng vô hình vật chất, ngập trời sóng khí cùng cơn sóng tuyết chút xuống. Ầm ầm. Giống như thực chất tiếng gầm bên trong, đi ngược dòng nước làng mây mọi người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn đưa ra tả hữu đối với trong đó KNB thi triển ra bằng skin, vạn tượng tiên dẫn. Đang muốn chế phục KNB, đương nhiên nạ gạ tổ con người thích chặt. Bành, bành, bành. Chỉ thấy bay ngược làng mây nhị dạ trực tiếp hóa thành từng đợt khói trắng. Ảnh phân thân, biến thân thuật. Nagato nháy mắt phát hiện dị thường, sau đó giải trừ bằng scan in, vạn tượng thiên dẫn. Lùi. Nói xong, hắn trực tiếp như tên lửa bắn về phía thương khung. Cô nản phủi xuống trên thân tuyết trắng, vỗ cánh đuổi theo. Mà Zet thì trực tiếp tiến vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. A áo rồ dạ dẫm lên chu tiên kiếm bay đến hẻm núi bên trên, xem ạ cả sủ kỳ ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Quay người bay đến kỳ NB trước người. A áo rồ dạ há miệng dùng sức hấp khí. Sau một khắc, kỳ NB hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm bị A áo rồ dạ hút vào trong bụng. Viêm độn phân thân. Nghĩ đến A áo rồ dạ cái kia có thể so với chính mình chân độn viêm độn, bay đến A áo rồ dạ chỗ gần ổ nổ kỳ không khỏi cách xa A áo rồ dạ mấy mét. Không sai. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Chủ trì cả các hạ, ta cảm thấy ngươi cũng có thể thử xem chân độn phân thân." Ổ nổ kỳ liếc mắt nói, "Ngươi cho rằng ta choáng váng rồi sao?" Bình thường mà nói, càng dễ dàng tạo hình trả cờ dạ càng dễ dàng thi triển phân thân. Chân độn là phong, hỏa, thổ ba loại thuộc tính trả cờ dạ dung hợp, nguyên bản liền 10 phần không ổn định. Liền xem như đã luyện tập mấy chục năm, Hỗ Ngộ Kỳ cũng chỉ có thể đem chân độn tạo thành hình tròn hoặc hình vuông bắn ra, làm sao có thể dùng chân độn đến thi triển phân thân. Chỉ chốc lát sau, A cũng chạy tới hẻm núi bên trên. A nhíu mày nhìn hướng A ảo rồ dạ cùng Hỗ Ngộ Kỳ, chất vấn, các ngươi làm sao không ngăn cản bọn họ? A ảo rồ dạ cười lạnh xuống, nói, đứng nói chuyện không đau eo, nếu không ngươi đến ngăn. Ngươi? A căm tức nhìn A ảo rồ dạ. Âu Ngộ Kỳ lạnh mặt nói, A cát sủ kỳ thủ lĩnh thực lực vượt xa chúng ta, hắn muốn đi không có người ngăn được. Huống hồ, chúng ta hành động lần này chỉ là vì xác nhận A cát sủ kỳ mục tiêu mà thôi. A hừ lạnh một tiếng, nói, khi suy đoán không sai, chúng ta cần một lần nữa làm chuẩn bị. Nói xong, hắn liền hướng A Kỳ Tạ Thành tiến đến. A áo rồ dạ cùng Âu Ngộ Kỳ nhìn nhau một cái, cũng chạy về A Kỳ Tạ Thành. Akatsuki ba người bay một trận, rất nhanh liền tại một tòa trong nham động tụ lại. Nagato nói, toàn bộ làng mây đội ngũ đều là ảnh phân thân, chân chính nỉ dạ chỉ có Uchiha Aozora, giải cả đệ tứ cùng sủ chỉ cả đệ tam. Cô nàng nghi ngờ nói, bọn họ đang làm gì? Muốn mai phục chúng ta không nên chỉ có như thế chút người. Châm ngâm xuống, dẹt thử dò xét nói, có lẽ bọn họ là muốn thăm dò chúng ta bước kế tiếp mục tiêu. Nagato nhẹ nhàng gật đầu nói, có khả năng. Cô nàng nói, cái này có làm được cái gì? Hành động bắt giữ còn chưa bắt đầu, chúng ta có thể tùy thời đổi bắt mục tiêu. Zet lắc đầu, hắn cũng không biết do ngũ đại làng nhì ra đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Cô nàng cũng từ bỏ suy đoán đối thủ ý nghĩ, nàng nói, không quản như thế nào, ngũ đại làng nhì dạ tụ tập cùng một chỗ xác thực bất lợi cho chúng ta bắt gìn cờ gì kỳ, nếu như bị bọn họ kéo lại, rất có thể lâm vào trong nguy hiểm. Nagato nói, nhất định phải đem bọn họ tách ra. Zet nhẹ gật đầu, bắt đầu túi đầu trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, hắn nói, gồ cả xem như các thôn thủ lĩnh gánh vác rất nhiều trách nhiệm, bọn họ là không thể trưởng kỳ lưu lại tại ngoại, sớm muộn sẽ về các đến từ làng nì ra. Xem nạ gạ tổ có chút không kiên nhẫn, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta cũng có thể cho bọn họ tìm một số chuyện làm, để bọn họ trước sau đều khó khăn, phân tán bọn hắn thực lực, buộc bọn họ về thôn. Nạ gạ tổ nhìn xem hắn nói, Z nhìn về phía cô nạn, hỏi, tổ chức còn có bao nhiêu tài chính? Cô nạn không có về hắn, mà là hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tình báo tài chính đã cho quyền ngươi. Thân là Akatsuki tình báo tổng quản, Z mỗi năm theo cổ nạn nơi đó nhận lấy rất nhiều tình báo tài chính, sau đó dùng khoản tiền này đi chế tạo Shizu Z. Đương nhiên bộ phận này tài chính cũng xác thực dùng cho phát triển tình báo, dù sao mỗi cái Shizu Z đều là tinh anh nhất thám tử. Không phải tình báo tài chính. Bất quá bởi vì ngũ đại làng nghi dạ vây quét, tình báo thu hoạch độ khó tăng lớn, tình báo tài chính xác thực cần tăng lên một chút. Tuyệt đối tương lai lo lắng càng lúc càng lớn. Chế tạo càng nhiều Shizu Z có thể để cho hắn có nhiều hơn con bài chưa lật. Nagato mở miệng nói, tăng lớn tình báo đưa vào. Cô nàng trong lòng tính toán xuống, nhẹ gật đầu. Kakuzu chết rồi, tồn tại tiền trong tay của nàng tự nhiên là biến thành Akatsuki công khoản. Mặc dù ít đi rất nhiều tiền thu, nhưng Nagato đã khôi phục khỏe mạnh. Orochimaru cùng Sasori hai cái dùng tiền nhà giàu vừa trốn chết, tổ chức tạm thời cũng không có bao lớn tiêu xài, xác thực có thể cho Z phát càng nhiều khoản. Z thấy thế, trong lòng cuối cùng có một chút vui sướng. Cô nạn tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa đề nghị là cái gì? Z trả lời, chúng ta có thể tại chợ đen thông báo nhiệm vụ, để nghi dạ tiền thưởng cùng lang thang võ sĩ quấy rối ngũ đại làng nghi dạ, thậm chí tập kích ngũ đại quốc đại mì. Cô nạn ánh mắt sáng lên nói, kế sách hay. Nagato cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ngũ đại làng nghi dạ cùng ngũ đại quốc ở giữa quan hệ phức tạp, người bình thường khó mà ly rõ ràng. Thế nhưng ngũ đại làng nghi dạ tiếp thu ngũ đại quốc tài chính cấp phát, tất nhiên có thủ hộ an toàn quốc gia trách nhiệm. Nghi dạ tiền thưởng làm loạn, ngũ đại quốc bị tập. Tất nhiên sẽ hấp dẫn ngũ đại làng nhị dạ chú ý. Vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, đều phải phân ra một chút nhị dạ đi ổn định rối loạn, thủ vệ đại mỹ. Bằng không, đại mỹ liền sẽ đối làng nhị dạ bất mãn, bởi vậy cắt giảm đối làng nhị dạ cấp phát. Phồn Vinh giàu có cổ nổ hạ khả năng không sợ, nhưng mặt khác làng nhị dạ không nói cần ngựa đại mỹ hơi thở, nhưng đối đại mỹ đều có không nhỏ ý lại. Chương 520, an toàn khu vực. Trên chợ đen xuất hiện rất nhiều nhằm vào chúng ta ngũ đại quốc treo thưởng nhiệm vụ, thậm chí liền đại mỹ đều bị bọn họ treo thưởng. 4 ngày trước, có một nhóm không biết sống chết nỉ dạ tiền thưởng tập kích Hỏa Quốc Đại Mỹ, tập sát 15 tên bảo vệ, toàn viên tận không có. Cùng một ngày, Phong Quốc Đại Mỹ cũng bị tập kích, bất quá hắn tại loạn đấu bên trong bị cù nải bắn trúng. 3 ngày trước, lại có cuồng đồ sông Thổ Quốc Đại Mỹ cung điện, mặc dù không có tổn thương đến Thổ Quốc Đại Mỹ, nhưng đối hắn tạo thành quá nhiễu. Mặt khác hai quốc tình huống tạm thời không biết, bất quá ngoại trừ Đại Mỹ bị tập kích bên ngoài, các thôn tại ngoại chấp hành nhiệm vụ nỉ dạ cũng bị tập kích, tổn thất nặng nề. Quét mắt mắt hy chỉnh lý tốt tình báo. Aozora ánh mắt tại đại mì tiền thưởng bộ phận dừng lại xuống, sau đó đem tình báo tiện tay đặt lên bàn bắt đầu mò cá. Chợ đen mới nhất bảng danh sách treo thưởng bên trên, ngũ đại quốc đại mì treo thưởng gần đẳng 2 ước 2, tiền thưởng đã cùng tần tấn mì dục tờ dù mì mẹ không kém bao nhiêu. Tờ dù mì mẹ ấy nắm giữ cả cấp chiến lực, mỗi thời mỗi khắc đều có làng xương mù tinh anh nì ra bảo vệ, nàng xác thực nhiều tiền như vậy, nhưng ngũ đại quốc đại mì đâu? Hiểu rõ nội tình biết đại mì có cường đại tăng lữ, võ sĩ thậm chí vu nữ bảo vệ. Nhưng tại đại đa số lang thang võ sĩ cùng nhị dạ tiền thưởng xem ra, tập sát đại mỹ có thể so với tập sát gỗ cả đơn giản nhiều. Huống hồ, loại sự tình này cũng không phải không ai làm qua. Phải biết, trên cơ bản mỗi cái shinobi gạ tạ nạ sẽ ký nhìn nét hở, nhẫn đao thất nhân chúng, phản thôn phía trước đều muốn đi tập sát một lần thủy quốc đại mỹ một lần. Mặc dù bọn họ đều không có thành công, nhưng cũng không có chết không phải sao. Chợ đen bên trong không thiếu gan to bằng trời nhị dạ, mắt thấy như thế tốt kiếm tiền cơ hội, làm sao lại từ bỏ. Nói thật, nếu không phải Aozora hiện tại không thiếu tiền, hắn đều muốn đi lấy một cái đại mì đầu đến đổi tiền. Hiển nhiên, trong bóng tối thông báo treo thưởng nhiệm vụ chính là Akatsuki Dư Nghiệt. Mà mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản. ánh mắt đảo qua mọi người, khi chậm rãi nói, bọn họ phát động chợ đen tập kích chúng ta nghỉ giả cùng quốc gia đại mì, hiển nhiên là vì điều động nhân thủ của chúng ta, phân tán lực lượng của chúng ta, bức bách chúng ta trở về từng người làng nghỉ giả. Dạ xạ sắc mặt rất đen, âm thanh lạnh lùng nói, biết thì đã có sao. Đây chính là cái dương ưu, chúng ta không có khả năng đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến. Làng cắt phát triển tài chính chủ yếu đến từ đại mì cấp phát, nếu là đắc tội đại mì, liền tính hắn toàn lực thi triển từ độn đãi cắt lấy vàng cũng và không đủ thôn phát triển cần thiết tài chính. Ổ ngộ kỳ cũng như mày. Những năm gần đây làng đá được đến cấp phát cũng dần dần ít, nếu là lại đắc tội đại mì, bọn họ làng đá cũng sẽ không dễ chịu. Tờ dù mì mệ sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Làng xương mù cùng thủy quốc đại mì quan hệ không tốt, cái này lại sẽ cho đối phương cung cấp cắt giảm tài chính cấp phát mượn cớ. Giữa sân sắc mặt còn có thể cũng chỉ có phủ gạ cụ cùng A, cô nộ hạ cùng làng mây phát triển cũng không tệ, tự cấp tự túc là không có vấn đề, đại mì không quản được bọn họ. Tờ dù mì mệ ấy nói, điều tra đội đã tổ kiến xong xuôi, nhưng ạ cắt sủ ký lại mai danh nhận tích, chúng ta không có khả năng một mực tại chờ lấy. Chúng ta làng xương mù nhưng còn có bó lớn sự tình cần xử lý. Nàng mới vừa tiếp nhận mị dục vị trí không lâu, tốt không có hoàn toàn từ bỏ trong huyết vụ những cái kia chính sách. Mặt khác bốn cả cũng nhẹ nhàng gật đầu, trên người bọn họ gánh cũng không nhẹ, xác thực không có thời gian trì hoãn tại làng quốc. A ồm ồm nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tha ạ cắt sủ ký. Phu gạ cụ nói, chỉ có thể trước điều tra tung tích của bọn hắn cùng tình báo, sau đó lại tìm cơ hội. Dừng lại, phu gạ cụ tiếp tục nói, đi qua phía trước chiến đấu cùng thăm dò, ạ cắt sủ ký khẳng định rất cẩn thận, liền tính chúng ta bây giờ thiết kế mai phục, ạ cắt sủ ký cũng sẽ không tùy tiện trúng kế. Ổ ngộ kỳ đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Tờ dù mỉ mệ ấy nói, trước rút lui à, ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Phu gạ cụ cùng dạ xạ lập tức gật đầu đồng ý. Ổ ngộ kỳ cùng A nghe vậy, cũng không cam chịu mà tỏ vẻ đồng ý. Khi thấy thế, vội vàng đề nghị, phía trước thăm dò biểu lộ rõ ràng, ạ cắt sủ kỳ mục tiêu chính là vi thú. Mặc dù các thôn phòng ngự vững như thành đồng, nhưng ạ cắt sủ kỳ quá mức nguy hiểm, cho nên ta đề nghị đem các thôn còn lại dịn cờ dị kỳ chuyển rời đến an toàn khu vực thống nhất tiến hành bảo vệ. Khi tiếng nói vừa rơi xuống, dạ xạ cùng tờ rủ mì mệ ấy ngay lập tức nhíu mày. Khi mặc dù không nói cái gọi là khu vực an toàn ở nơi nào, nhưng tờ rủ mì mệ cùng dạ xạ đều có tự mình hiểu lấy, biết tuyệt không phải tại thôn của chính mình bên trong. Dịn cờ dị kỳ là các thôn trung cực binh khí. Mặc dù bây giờ ngũ đại làng nhì dạ bởi vì ạ cắt sủ kỳ mà tạm thời liên minh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ ở giữa bẩn thỉu liền biến mất. Đem thôn của chính mình trung cực binh khí giao cho mặt khác làng nhì dạ, nói thật hiện tại ngũ đại làng nhì dạ ở giữa còn không tồn tại dạng này tín nhiệm. Âu Ngộ Kỳ nhắm mắt dưỡng thần, làng đá dỉn cờ gì kỳ tất cả đều bị bắt, đề nghị này cùng làng đá quan hệ không lớn. Phu gạ củ thì là thản nhiên nói, địa phương an toàn sao? Chúng ta cổ nổ hạ có thể cung cấp che chở. A làm sao sẽ để phủ gạ củ như ý? Hắn nói. Bất kể nói thế nào, Cổ Nộ Hạ cùng ạ cắt sủ kỳ quan hệ trong đó còn không có giải thích rõ ràng, làm sao có thể đem dỉn cờ gì kỳ giao cho các ngươi che chở? Cái kia giao cho các ngươi sao? Phu gạ củ khinh thường liếc A một cái, nói, không nói đến các ngươi làng mây cũng có hiểm nghi, chỉ nói các ngươi làng mây thực lực, chẳng lẽ có khả năng bảo vệ dỉn cờ gì kỳ an toàn? A tự tin nói, đương nhiên, nếu là ạ cắt sủ kỳ dám tập kích chúng ta làng mây lời nói, chúng ta cam đoan bọn họ có đến mà không có về. Thật sự là không hiểu tự tin. Phu gạ củ đánh giá một câu, sau đó hắn liếc nhìn mọi người nói, Cổ Nộ Hạ chính là an toàn nhất khu vực, chúng ta có năng lực bảo vệ chính mình dịn cờ dị kỳ, cũng nguyện ý vì các thôn cung cấp che chở. Tờ dù mỉ mệ trầm ngâm một lát sau, nói, chúng ta làng xương mù cũng có năng lực bảo vệ chính mình dịn cờ dị kỳ. Thấy thế, dạ xạ tự nhiên không thể rơi xuống làng cắt mặt mũi, nói, chúng ta làng cắt cũng có năng lực bảo vệ chính mình dịn cờ dị kỳ. A nghe vậy tức giận nói, vậy mà phụ lòng chúng ta làng mây hảo ý. Sẽ có một ngày các ngươi lại bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận. A mới vừa nói xong, mặt khác bốn cả sắc mặt rất khó coi. A câu nói này chẳng phải là biểu lộ rõ ràng xem thường hắn mặt khác tứ đại làng nì dạ, mong đợi ạ cắt sủ kỳ đem mặt khác làng nì dạ dỉn cờ dị kỳ bắt đi. Khi vội vàng nói, giải ca đại nhân tính tình tương đối gấp, hắn chỉ là hy vọng ạ cắt sủ kỳ kế hoạch sẽ không được như ý. Biết đem các thôn dỉn cờ dị kỳ tụ tập đến làng mây kế hoạch không được, khi nói, tất nhiên các vị người phóng khoáng đều có tự tin lời nói. Vậy vẫn là từng người bảo vệ chính mình gìn cờ gì kỳ liền tốt, chúng ta kết hợp bắt tiểu đội tùy thời vì các thôn cung cấp trợ giúp. Phu gạ cú nghe vậy, cái này mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó, dạ xạ cùng tờ rủ mỹ mệ ấy nhìn nhau một cái, cũng nhẹ gật đầu. Về sau, khi lại đề nghị, mặc dù ạ cắt sủ kỳ dư nghiệt tạm thời có thể sẽ không xuất hiện, bất quá chúng ta vẫn là muốn cân nhắc bọn họ uy hiếp, ta đề nghị bắt bộ đội trước chú đóng ở ạ kỳ tạ thành, tốt kịp thời chi viện bị tập kích bộ đội. Phu gạ cú đám người tự nhiên không có ý kiến. Ý kiến các phe đạt tới nhất trí về sau, ngày hôm sau ngũ đại làng nhị dạ liền bắt đầu có thứ tự rút lui ạ kỳ tạ thành. Mà ạ áo rồ dạ chờ kết hợp bắt bộ đội nhị dạ thì là tạm thời lưu lại, tùy thời chuẩn bị ứng đối ạ cà sủ kỳ đối các làng nhì dạ lớn đội ngũ tập kích. Không biết là các làng nhì dạ lớn quá mức cảnh giới, vẫn là ạ cà sủ kỳ quá mức cẩn thận, mãi đến gỗ cả an toàn đến từng người thôn, đều không có truyền đến bị tập kích tình báo. A áo rô dạ thiêu hủy phủ gạ cụ đến cổ nổ hạ tình báo, thì thầm nói, xem ra nạ gạ tô bọn họ là làm tốt trực tiếp tập kích làng nhì dạ chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, trở về trên đường là tốt nhất tập kích cơ hội. Bởi vì một khi để dỉn cờ dị kỳ trở lại từng người làng nhì dạ, ạ cà sủ kỳ nếu như muốn bắt dỉn cờ dị kỳ, nhất định phải nhìn thẳng vào một cái làng nhì dạ. Đương nhiên, cái này cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt chính là, trong thời gian ngắn chỉ dùng đối mặt một cái làng nhì dạ. Chương 521, người thứ ba là Hinata. Gỗ cả trở về từng người làng nhì dạ về sau, rất nhanh liền kết hợp thông báo đối ạ cà sủ kỳ dư nghiệt lệnh truy sát. Sau đó, các thôn đối thông báo nhằm vào ngũ đại làng nhì dạ treo thưởng nhiệm vụ chợ đen tiến hành càn quét, để ngấp nghé kết xù tiền thưởng nhì dạ tiền thưởng cùng nhì dạ phản bội bọn họ bình tĩnh lại. Nhất là hỏa quốc chợ đen, bởi vì đội giòn đã sớm trong bóng tối khống chế một bộ phận chợ đen, cho nên hỏa quốc chợ đen rất nhanh bị cổ nổ hạ chèn ép phải đem nhằm vào ngũ đại quốc tương quan treo thưởng lột xuống, đổi lại đối nạ gạ tổ ba người treo thưởng. Làng lá, văn phòng hồ cả. Tại các ngươi rời khỏi về sau, làng Mây Hy chủ trì tổ chức mấy cái không có ý nghĩa hội nghị, thảo luận không ra kết quả gì trước hết để chúng ta trở về. Phu gạ cú nghe vậy, dựa bàn xử lý văn kiện hắn ngẩng đầu lên, hỏi, làm sao sẽ không có ý nghĩa đâu? A áo rồ giả nhún vai nói, nguyên bản làng mưa là ạ cà sủ kỳ đại bản doanh, bây giờ bọn họ liền làng mưa cũng không cần, nhận giới lớn như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm đến bọn họ? Huống hồ tìm tới bọn họ lại có thể thế nào? Ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh thực lực cường đại như thế, bọn họ liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Phu gạ cù nghe vậy lắc đầu, nói như vậy, ta cũng liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Ha ha. A áo rồ dạ cười ngượng ngùng xuống, không có trả lời. Phu gạ cù đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng, không có để ý những chi tiết này, mà là nghiêm túc hỏi, A áo rồ dạ, thực lực của ngươi đến cùng bèn lớn bao nhiêu chênh lệch? Em. A áo rồ dạ sờ lên cằm làm sơ trầm ngâm, sau đó hồi đáp, chia 5 năm à, giữa chúng ta chiến đấu khả năng phân ra thắng bại, nhưng quyết không ra sinh tử. Cái gì? Phu gạ cú nghi hoặc nhìn về phía ạ ảo rồ dạ, có thể là hai lần chiến đấu. Nói đến đây, hắn đột nhiên phát hiện hai lần chiến đấu mặc dù thoạt nhìn nạ gạ tổ rất lợi hại, nhưng ạ ảo rồ dạ hình như cũng không có ăn thiệt thòi. Là cái gì để ta sinh ra ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh so ạ ảo rồ dạ lợi hại? Phu gạ cú trầm ngâm xuống, chợt phát hiện chính mình điểm mù. Hai lần chiến đấu nạ gạ tổ đều là lấy một địch nhiều, mà còn quét ngang mọi người, sau đó lại cùng ạ ảo rồ dạ chiến đấu ngang nhau, cuối cùng bất đắc dĩ mà rút lui. Mặc dù hắn cùng ạ áo rổ dạ không có phân ra thắng bại, nhưng mọi người nghĩ đến nạ gạ tổ lấy một địch nhiều, lại thêm nạ gạ tổ nhận thuật thoạt nhìn to lớn hùng vĩ, hủy thiên diệt địa, cho nên mọi người trong lúc bất chi bất giác đem nạ gạ tổ thực lực nâng cao đến ạ áo rổ dạ bên trên. Nói ngắn gọn, chính là ạ áo rổ dạ đồng bạn kéo xuống chiến lực của hắn đánh giá. Nghĩ đến chính mình cũng là cái kia kéo thấp ạ áo rổ dạ chiến lực đánh giá đồng bạn, phù gạ cụ liền không nhịn được lắc đầu cười khổ. Nghĩ hắn đủ trí hạ phù gạ cụ, dù sao cũng là thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ trí hạ. Bây giờ không những không giúp được đồng đội, ngược lại liên lụy đồng đội, kéo xuống đồng đội đánh giá. Đương nhiên, phụ gạ cụ ánh mắt sáng lên nói, ngươi hướng mặt khác làng nhị dạ che giấu thực lực bản thân, là vì không làm cho mặt khác tứ đại làng nhị dạ kiêng kỵ phải không? A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, mặt khác tứ đại làng nhị dạ hiện tại đã rất kiêng kỵ chúng ta cổ nổ hạ, nếu không phải là có ạ cà sủ kỵ cái này bia ngắm tại, mặt khác tứ đại làng nhị dạ thảo luận chính là làm sao chèn ép thậm chí tiêu diệt chúng ta cổ nổ hạ. Nghĩ đến gỗ ca đại hội ngày đầu tiên mặt khác làng nhị dạ làm loạn, Phu gạ cụ nhẹ gật đầu. Ngũ đại làng nhì dạ ở giữa lẫn nhau bó tay chân vốn là trạng thái bình thường, mà cổ nổ hạ càng là mặt khác làng nhì dạ thường xuyên chen ép đối tượng. Chuyện như vậy tại cổ nổ hạ kiến thôn phía sau liền phát sinh không chỉ một lần. Nói xong, hắn như có điều suy nghĩ nhìn hướng ạ ảo rồ dạ. Liên tính ngươi có đánh bại ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh năng lực, cũng sẽ thả ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh một ngựa phải không? Ngươi muốn mượn ạ cà sủ kỳ thanh này nói suy yếu mặt khác làng nhì dạ thực lực. Hắn rất nhẹ nhàng liền phân tích ra ạ ảo rồ dạ mục đích. Từ khi nghe ạ áo rổ dạ đưa ra nhất thống nhận giới ý nghĩ về sau, ý nghĩ này liền tại trong lòng hắn mọc rễ, sinh mầm. Cho nên cứ việc cổ nổ hạ không e ngại ạ cà sủ kỳ trước đến tập kích, nhưng phủ gạ cụ lại tại cựu đài đề nghị xuống bắt đầu chuẩn bị chiến đấu hình thức, không những triệu tập các đại gia tộc gần lui nỉ dạ, còn tăng nhanh nỉ dạ huấn luyện cùng tuyển chọn. Những này dĩ nhiên không phải vì ứng đối ạ cà sủ kỳ, mà là vì ứng đối hủy diệt ạ cà sủ kỳ về sau khả năng nên đón chiến tranh. Ạ áo rổ dạ cười nói, hồ cả đại nhân thấy rõ và giảm. Phủ gạ cụ cười lắc đầu. Sau đó nghiêm túc nói, ạ ảo rồ dạ, liền xem như thần cũng không thể để bất cứ chuyện gì đều như ý nguyện của mình. Ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh quá mức nguy hiểm, ngươi phải làm hảo kế hoạch mất đi khống chế chuẩn bị. Ạ ảo rồ dạ nghiêm túc gật đầu nói, ta biết. Ạ ảo rồ dạ tự nhiên biết nạ gạ tổ mức độ nguy hiểm, cho nên mới sẽ trước sớm bắt được một chút vĩ thú, gián tiếp ngăn chặn nạ gạ tổ tăng thực lực lên con đường. Tốt, Akatsuki sự tình chính ngươi chú ý một chút liền tốt. Phu gạ cụ kết thúc cái đề tài này, sau đó đem một cái ví dụ đưa cho A áo rồ ra. Thứ bảy ban chỉ đạo nhẫn. A áo rồ ra thì thầm đi ra. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, nói, xa xủ kẻ cùng nạ rủ tổ sớm tốt nghiệp thi thông qua, vừa vặn bọn họ cũng nhanh hoàn thành các bộ môn thực tập, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Bây giờ trường nhì giả tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp cần trước đi các bộ môn thực tập một cái, sau đó lại từ chỉ đạo nhẫn dẫn đầu chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng lại căn cứ nguyện vọng cùng đánh giá lựa chọn về sau hướng đi. Mới năm thứ tư học kỳ y, ta còn tưởng rằng bọn họ là học kỳ 2 tốt nghiệp đây. A áo rô giả cầm lấy ví dụ cẩn thận nhanh chóng quét mắt một lần, nhìn kỹ xuống đội viên cái kia một cột, chỉ thấy phía trên hợp quy tắc viết 3 người danh tự. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Higa Hinata. Nghe đến A áo rô giả thanh âm bên trong kinh ngạc, Phù gạ cụ ngẩng đầu văn đạo, làm sao vậy? A áo rô giả xua tay, nói, không có gì, chỉ là không nghĩ tới người thứ ba là Hinata. Vốn là thời không thứ 7 ban thành viên theo thứ tự là Naruto, Sasuke cùng Hạ Juno Sakuza. Bất quá từ khi A áo rô giả xuyên qua mà đến, toàn bộ nhận giới lịch sử liền đã bị sửa, bây giờ chính mình cũng thay thế cả cả sĩ trở thành thứ 7 ban chỉ đạo nhẫn, Hinata thay thế Hạ Juno Sakuza tiến vào thứ 7 ban cũng rất bình thường. Mặc dù cả gò no tọ gì, lung trung điểu, phong ấn thuật đã cải tiến, nhưng gieo mới phong ấn thuật phân ra còn không có người đi đến cả cấp thực lực, cho nên hỉ gạ nhất tộc tạm thời coi như cũng được làm lấy bọn hắn gia tộc ngày trước chế độ. Khi nạ tạ là tông gia trưởng nữ, nàng không có bị gieo xuống cả gò no tọ gì, lung trung điểu, chú ấn, cần một cái cường lực tinh anh thượng nhẫn bảo vệ. Cân nhắc đến nạ rủ tổ cũng cần bảo vệ, cho nên ta đem nàng gia nhập thứ 7 ban, ngươi đến lúc đó chiếu cố nàng một cái liền tốt. Làm sao vậy? Ngươi không thích nàng sao? A áo rô ra lắc đầu, cười nói, rất tốt. Ta xem qua nàng, thoạt nhìn là cái rất ngoan một đứa bé. Nói thật, so với Hạ Dù Nổ Xạ Cú Dạ, hắn càng thích Hỉ Gạ Hỉ Nạ Tạ, nhu thuận hiểu chuyện nàng có thể tiết kiệm chính mình thật là nhiều sự tình. Mặc dù không biết cái thời không này Hạ Dù Nổ Xạ Cú Dạ là như thế nào nữ hài, nhưng vạn nhất là vốn là thời không cái kia hoa xí nữ, sẽ rất ảnh hưởng tâm tình của mình. Phu Gạ Cú nói, là rất ngoan, bất quá lấy nàng tính cách, không đủ để chống đỡ Hỉ Gạ nhất tộc. Tiếp xuống, A Áo Dồ ra lại cùng Phu Gạ Cú nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó cầm nghị định bổ nhiệm rời khỏi văn phòng hồ cả. Chương 522, Nam Câu Ngọc Dìn Nệ Gặng. Lăng Tiêu Điện bên trên, Joshi cùng F hai người chính xếp bằng ở tháp cao bên trên xem biển mây phong cảnh. Mặc dù F là tù binh, bất quá A áo rồ dạ cho hắn đánh lên phong ấn phía sau liền cho phép nàng có thể tại Lăng Tiêu Điện bên trong khắp nơi tàn bộ, cũng không có đối nàng quá mức trách móc nặng nề. Đổi lại người khác bị dạng này nốt, liền tính mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng cũng khẳng định sinh ra bất mãn. Bất quá F đối cuộc sống như vậy rất quen thuộc. Bây giờ bất quá là đổi cái hoàn cảnh mới mà thôi, huống hồ lần này nàng có thể nhận biết rất nhiều bạn mới. Mặc dù tuổi tác đều so nàng thật to, nhưng cũng rất để nàng vui vẻ. Bởi vì thân phận giống nhau, Joshi đối F rất là yêu mến, thường xuyên bồi tiếp nàng chơi đùa, một tới hai đi hai người giống như ông cháu đồng dạng. Nhìn xe bầu trời phiên trào mây trắng, F buồn chán đến nằm thẳng tại tháp cao bên trên. Thật sự là quá nhàm chán. Joshi thì là bình tĩnh quan sát biển mây, an ủi, tiếp qua hai ngày người cả bụ tổ ca ca liền sẽ đi lên. Hắn hẳn là sẽ mang cho ngươi chút đồ ăn ngon. Cạ bù tổ ca ca sao? Nghĩ đến cái kia ôn hòa đại ca ca, F lập tức đứng dậy, hưng phấn nói, hắn muốn tới sao? Joshi lắc đầu, nói, không rõ lắm, bất quá cạ bù tổ 1-2 tuần sẽ ít nhất sẽ đến một lần, lần trước đã đi lên đã là 10 ngày trước. Thật hy vọng cạ bù tổ ca ca lập tức tới. Nói xong, thiếu nữ nổi giận nói, nếu là ta còn có thể bay liền tốt, liền có thể đi nhìn cạ bù tổ ca ca. Joshi đang muốn an ủi xuống nàng, chợt thấy phía dưới không gian ba động lóe lên. À áo rồ dạ thân hình hiện ra. Có người. F vội vàng nhảy xuống tháp cao, nên đón tiếp lấy. Bất quá thấy là à áo rồ dạ, nàng lập tức dừng bước, có chút sợ lui về phía sau 2 bước. À áo rồ dạ liếc mắt F, sau đó chỉ về phía nàng trên lưng không nhịn được váy ngắn, nói, không phải cho ngươi đưa quần áo mới sao. Mùa đông vẫn chưa hoàn toàn đi qua, không chỉ có trở ngại thưởng thức, còn dễ dàng đông lạnh xấu thân thể. F vội vàng phản bác, ta mới không phải tiểu hài tử, mà còn thân thể ta có thể rắn chắc. Nàng từ nhỏ đến lớn, cũng không có sinh qua một chàng bệnh. Lắc đầu, A áo rồ dạ xua tay nói, tính toán, ngươi cứ tự nhiên. Nói xong, hắn liền hướng gian phòng của mình đi đến. F chủ chưa xuống, vừa định tiến lên ngăn lại A áo rồ dạ, liền bị rồ xì giữ nàng lại. A áo rồ dạ một cái lách mình không thấy, F quay đầu hỏi rồ xì nói, dâu ra ra, ngươi làm cái gì? Rồ xì không có trả lời nàng, mà là chậm rãi nói, F, ngươi biết không? Ra ra trong cơ thể nguyên bản cũng có cái quái vật. Cái gì? F lập tức mở to hai mắt nhìn. Tuy ý nghe đầy miệng rổ xỉ đối ép giáo dục, à áo rổ dạ đi tới gian phòng của mình phòng tu luyện. Khoảng cách nạ rủ tô bọn họ kết thúc thực tập còn có mấy ngày, đầy đủ hắn làm một cái nếm thử. Lấy ra trong tay áo phong ấn quần trục, à áo rổ dạ đem hắn để dưới đất, bằng phẳng hàng vỉa hè mở. Sau đó, A áo rồ ra điều vận trả cơ dạ đập vào quyển trục tại bên trên. Hiểu. Theo trả cơ dạ truyền vào, phong ấn quyển trục bên trên bắt đầu toát ra một đám khói trắng. Chỉ chốc lát, khói trắng tiêu tán, một khỏa xanh ngắt ướt át đại thụ xuất hiện ở trong phòng. Cùng nói đây là đại thụ, không bằng nói đây là Shizoujet thi thể. Gô cả hội nghị kết thúc về sau, A áo rồ ra đem thu hồi, nói là muốn nhìn xem có thể hay không tìm ra một chút ạ cả sủ kỳ manh mối. A áo rồ ra nhớ không lầm, Shizoujet nơi phát ra có hai cái thuyết pháp. Một, Shizoujet là thời đại thượng cổ đắm chìm ở mù rèn sủ có mì nhân loại. Thứ hai, Shizoujet là ủ trí hạ mạ đạ dạ đem hạt hì ra mạ xem chuyển vào ghét mát, ngoại đạo ma tượng, bồi dưỡng mà đến. Cụ thể chân tướng là cái nào A áo rồ ra cũng không rõ ràng. Hắn càng có khuynh hướng Shizoujet linh hồn là đến từ thời đại thượng cổ đắm chìm ở mù rèn sủ có mì nhân loại, mà thân thể của bọn hắn nhưng là từ hạt hỉ giả mạ xếp cấu tạo mà thành. Những này Shizoujet thực lực có mạnh có yếu, đại đa số sức chiến đấu thấp đến chỉ có thể dùng cho điều tra, chỉ có số ít có thể giống như tổ bị nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu cùng tự chủ ý thức. Không hề nghi ngờ, bị Zaka A bắt được Shizoujet chính là trong đó tinh nhuệ Shizoujet một trong. Lôi hỏa kim thân đạt tới sắt thép thân thể cảnh giới, nhưng A áo rồ dạ trong dự đoán tiên nhân thân thể nhưng không có tiến giai. Tiên nhân thân thể không tiến giai, hắn câu ngọc gìn nghệ gẳng liền không cách nào tiếp tục tiến giai, thực lực cũng sẽ tạm thời trì trệ không tiến. Muốn tăng lên tiên nhân thân thể, A áo rồ dạ nghĩ đến hai cái phương pháp. Một là luyện hóa càng nhiều tự nhiên năng lượng. Hắn suy đoán tiên nhân thân thể thân thiện tự nhiên năng lượng, như vậy ngược lại có thể dùng luyện hóa tự nhiên năng lượng đến để thăng tiên nhân thân thể. Thứ hai là sử dụng thần thông thai hóa dịch hình. Thai hóa không cần nhiều lời, hắn cảm giác chính mình có thể lấy ủ trí hạ huyết mạch thức tỉnh tiên nhân thân thể, tuyệt đối có thai hóa công lao tồn tại. Bây giờ, hắn muốn sử dụng chính là dịch hình năng lực này, thu nạp hòa tan mục tiêu tinh huyết, từ đó có khả năng biến thành mục tiêu, đồng thời nắm giữ mục tiêu hạch tâm năng lực. Phía trước hắn lo lắng cái này sẽ cải biến tự thân gen, để chính mình biến thành sinh vật không phải người. Mà ở luyện thành lôi hỏa kim thân về sau, A áo rồ dạ phát hiện chính mình mặc dù vẫn là hình người, nhưng hắn trong cơ thể nguyên tố hình thành đã cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau. Theo thực lực tăng lên, A áo rồ dạ phát hiện chính mình trong tế bào trạ cờ dạ nồng độ hoặc là nói nồng độ năng lượng càng ngày càng cao. A áo rồ dạ suy đoán, đây chính là ngũ hành độn thuật tu luyện tới cuối cùng có thể nguyên tố hóa nguyên nhân. Tất nhiên chính mình cũng không phải người, A áo rồ dạ cũng buông xuống đã từng thành kiến, một lần nữa nhặt lên thai hóa dịch hình cái này thần thông. Không biết hóa thành đại thụ còn có thể hay không luyện ra tinh huyết. Thì thầm một câu, A áo rồ dạ đối với trước mắt đại thụ phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Lấy A áo rồ dạ cả ở nhiệt độ, bình thường cây cối thoáng qua ở giữa liền sẽ bị hắn đốt cháy thành cho bụi, bất quá cái này cây to này lại khác, cứ việc nó cành lá rất nhanh liền bị châm lửa, nhưng thân cành nhưng không có lập tức bị thiêu hủy. Lợi dụng lửa mạnh đem đại thụ phía ngoài cành cây thiêu hủy, A áo rồ dạ thu hồi cả ở. Đối với có chút cháy đen thân cây, A áo rồ dạ ngự sử trảm tiên phi đao đem đốt cháy khét bộ phận cắt bỏ, sau đó trong lòng bàn tay dâng trào ra rất nhiều mắt trần có thể thấy trả cơ dạ. Dùng trả cơ dạ hóa thành một cái lò luyện, A áo rồ dạ phun ra một đoàn màu cam hỏa diễm bắt đầu đổ nướng lò luyện. Màu cam hỏa diễm tại A áo rồ dạ không chế xuống từ lớn thành nhỏ, hơi mở trả cờ dạ lò luyện đều đặn nhanh xoay tròn lấy, để trong đó thân cây bị nóng đều. Sau đó, A áo rồ dạ mở ra câu ngọc dín nghệ gẳng cùng với thiên nhãn, cẩn thận quan sát đánh giá trong lò luyện thân cây, đem hắn tạp chí không ngừng mà loại trừ, đem hắn tinh hoa vững vàng khóa tại lò luyện bên trong. Dần dần thân cây càng ngày càng nhỏ, theo trạng thái cố định biến thành thể lỏng, trong lò luyện xuất hiện một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch, trong đó sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa phong phú dương độn trả cờ dạ. Thu hồi hỏa diễm, mở ra lò luyện, A áo rồ dạ đem chất lỏng màu ngà sữa dùng trả cờ dạ tay thu sợ đi qua. Nhìn xem giống như sữa tươi đồng dạng chất lỏng, A áo rồ dạ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đây là tinh huyết. Shizoujet thân thể là màu trắng, huyết dịch cũng là màu trắng. Châm ngâm xuống, A áo rồ dạ nhớ một chút người thừa kế kiểm tra đo lường tinh huyết phương pháp. Cẩn thận kiểm tra một phen, A áo rồ dạ cái này mới kết luận cái này chất lỏng màu ngà sữa xác thực chính là Shizoujet tinh huyết. Mặc dù đã làm kiểm tra đo lường, nhưng A áo rồ dạ nhìn xem cái này tinh huyết nhan sắc vẫn là lạ lạ. Cuối cùng, lựa chọn dược tề tiêm phương thức, mà không phải đơn giản nhất bằng đường miệng phương thức. Shizoujet tinh huyết dung nhập A áo rồ dạ trong máu, rất nhanh liền để A áo rồ dạ huyết dịch sôi trào lên, nguyên bản giống như dòng suối đồng dạng huyết dịch đống nhiên nặng nề như thủy ngân. May mà A áo rồ dạ thân thể đi đến sắt thép thân thể phía sau thể phách kinh người, cũng không để kinh mạch bởi vậy bị thương tổn. Sắt thép thân thể còn có chỗ tốt này, xem ra có thể an tâm luyện hóa tinh huyết. Có sắt thép thân thể đặt cơ sở, dung hợp tinh huyết một điểm nguy hiểm cũng không có. A áo rồ dạ dựa theo trong truyền thừa mới nọ gì cả dù một chút hấp thu tinh huyết bên trong năng lượng, nhưng mà mượn nhờ tinh huyết cải tạo trái tim của mình thậm chí toàn bộ thân thể. Theo tinh huyết chậm rãi dung nhập, A áo rồ dạ cảm giác trong cơ thể tế bào bắt đầu sinh động hẳn lên. Chỉ thấy toàn thân hắn ra xuống mầm thịt lúc đích, tựa hồ có một con rắn tại trong thân thể của hắn khắp nơi bơi lội. Cùng lúc đó, A áo rồ dạ hai mắt cũng bắt đầu biến hóa, màu tím nhạt song đồng trở nên càng thâm thúy hơn mà mỹ lệ. Tại cái kia câu ngọc gìn nghệ gẳng vào ngoài, màu đen cấp 1 nhanh chóng lượn vòng, đồng thời chậm chạp biến lớn. Đồng nhiên, vòng ngoài lượn vòng màu đen câu ngọc vung ra một điểm đen, sau đó nhanh chóng hóa thành một cái mới màu đen câu ngọc treo ở vòng ngoài bên trên. Thoáng qua ở giữa, A Áo Rồ Dạ hai mắt bốn câu ngọc gìn nệ gẳng biến thành 5 câu ngọc gìn nệ gẳng. Chương 523, đẩy nạ rủ tổ một cái. Xuân hàn xe lạnh. Đầu mùa xuân trở tấm còn lạnh thời điểm, gió còn mang theo một chút hơi lạnh, người đi trên đường như cũ mặc thật dày y phục. A Áo Rồ Dạ huynh đệ hai người mặc một thân mỏng manh đủ chi hạ tộc phục, dẫn tới người đi đường liên tiếp ghé mắt. Xì xì hiếu kỳ nói, Hồ Ca đại nhân nói ngươi ba ngày trước liền về thôn, làm sao không thấy được ngươi? A Áo Rồ Dạ nói, tại ngoài thôn tu luyện. Lăng Tiêu Điện sao? Chắc không được ta cảm giác thực lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều. Xì xì lắc đầu thở dài, có khi cảm giác ngươi thật đúng là quái vật. Thiên phú của hắn tại Uchiha trong lịch sử đều ít có hảo, nhưng đối mặt một cái quái vật đệ đệ, hắn cảm giác chính mình thiên tài xương hảo là giả đồng dạng. Ha ha, chủ yếu là có ca ca tấm gương tại trước. Trêu kẹo xuống, A Áo Rồ Dạ đối xì xì nói, về sau gặp phải Akatsuki Z, nhớ bắt hoặc là chém giết hắn màu trắng phân thân, ta hữu dụng. A Áo Rồ Dạ dùng dịch hình dung hợp Hỉ Rồ Z tinh huyết xem như là đại tài tiểu dụng. Cơ bản tương đương dung hợp hạt hỉ dạ mà xanh. Chỉ bất quá dung hợp tinh huyết phương pháp càng thêm an toàn hữu hiệu, sẽ không sinh ra tế bào bài xích. Thấy loại này phương pháp hữu hiệu, A Áo Rồ Dạ cảm thấy có thể tiến hành mở rộng. Phổ thông hỉ rồ dệt tinh huyết đối hắn vô dụng, nhưng đối liền tiên nhân thân thể đều không có thức tỉnh CC, Ichia, phù gạ cụ bọn người tới nói vẫn là rất hữu dụng. Được rồi. CC cũng không có hỏi có làm được cái gì, trực tiếp nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong hỉ rồ dệt sự tình, A Áo Rồ Dạ quay đầu nhìn hướng CC, hiếu kỳ nói: "Ca, lại nói đội viên của ngươi là ai a?" CC sớm đã bị xác định muốn làm chỉ đạo nhẫn, phía trước vốn là muốn mang thuộc khóa này tốt nghiệp, bất quá bởi vì chính sách biến hóa, năm nay nhiều hơn rất nhiều sớm tốt nghiệp tiềm lực học sinh, hắn mang đội ngũ nói không chừng cũng sẽ thay đổi. CC cười nói, "Là một đời mới Inosika cờ hở, rất bất lo đội ngũ." "Inosika cờ hở a?" A Áo Rồ Dạ sờ lên cái cằm, vừa bắt đầu mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Liên tính 6 năm trước gã sủ mà không có chết, bây giờ Cổ Nổ Hạ cũng không tới phiên hắn tới làm Inosika cờ hở chỉ đạo nhẫn. Để xì xì làm Inosika cờ hở chỉ đạo nhẫn, hẳn là phủ gạ cụ muốn lôi kéo xuống Inosika cờ hở tam tộc, thuận tiện cho xì xì tăng thêm một chút tư lịch cùng nhân mạch. So với lười biếng A Áo Rồ Dạ, xì xì cùng ít triệu mới là phủ gạ cụ nhìn kỹ hổ cả đệ lục người thừa kế tuyển chọn. Inosika cờ hở xác thực bất lo, bất quá ngươi cũng có thể thật tốt chỉ đạo xuống. Không nói những cái khác, ta cảm giác trong núi tiểu nữ hài nói không chừng có cơ hội học thành dưới cả Nojuts, linh hóa chi thuật, cùng với ngươi một chút huyễn thuật. Xì xì nghe vậy cười nói, nàng có cái này thiên phú lời nói, ta sẽ không tàng tư. Nị dạ làng lá học viện. Bây giờ chính là kỳ nghỉ, trong trường học bóng người thưa thớt, bất quá đệ nhất lầu dạy học phòng học lớn bên trong lại tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Nạ dù tô đứng tại trên mặt bàn, kêu gào nói, cuối cùng kết thúc nhàm chán thực tập, lập tức tới ngay bản đại gia quá độ cả mù ải thời điểm. Kỳ bạ thấy nạ dù tô khoa trương hành vi đoạt chính mình danh tiếng. Rêu cợt nói, thật không biết ngươi cái tên này làm sao thông qua thi tốt nghiệp. Ngươi cái ở cuối xe đi chấp hành nhiệm vụ, chẳng phải là làm mất mặt cô nô hạ. À cả mà gâu gâu hai tiếng phụ họa kỳ bạ. Trường học nỉ giả trung khoa mắt đông đảo, không vẹn vẹn chỉ là khảo sát nhận thuật cùng chiến đấu, còn có thành tích văn hóa, kỷ luật yêu cầu chờ khảo sát môn học. Cho nên cứ việc rất nhiều nỉ giả được xưng là ở cuối xe, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn họ sớm tốt nghiệp, sau đó trở thành từng cái ưu tú mà cường đại nỉ giả. A nạ rủ tổ tức giận đến dương nhanh múa vớt. Ngươi mới sẽ làm mất mặt cô nổ hạ đây. Phiền chết, Naruto, ngươi liền không thể ngậm miệng sao? Nhắm mắt dưỡng thần xạ sủ kẻ nhíu mày mở hai mắt ra, sau đó đem ở trên bàn nhảy loạn Naruto kéo xuống. Ầm. Naruto một chân đạp hụt, đầu trực tiếp nặng nề mà nện đến trên mặt bàn. Thật là đau. Chết xạ sủ kẻ, ngươi muốn mưu sát ta sao? Xạ sủ kẻ vốn là còn chút đau lòng cùng ấy nấy, nghe đến Naruto nói như vậy, lập tức ôm ngực điếu môi. Chính là mưu sát ngươi thế nào? Đã sớm muốn tìm cơ hội giết ngươi. Nạ dù tổ nghe vậy lập tức nheo lại hai mắt, cùng xạ xù kẻ đính yêu. Xạ xù kẻ cũng không dám yếu thế, đầu nhích lại gần, cố gắng chừng lớn hai mắt, kỳ vọng để chính mình khí thế áp đảo nạ dù tổ. Một bên hạ nhẫn bọn họ thấy thế, lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Đánh nhau. Đánh nhau. Xạ xù kẻ, nhanh thu thập tên kia đi. Đúng rồi. Đúng rồi. So với vốn là thời không, cái thời không này xạ xù kẻ không chỉ là dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn là hổ ca đại nhân nhi tử. Hai tầng da chỉ xuống được đến càng nhiều nữ sinh thích. Nạ dù tổ đến cùng là con nuôi, nhân khí so xạ sủ kẹ kém rất nhiều. Hai người đỉnh lưu thời điểm, A Áo Rồ Dạ cùng Xì Xì vừa vặn đi vào gian phòng kia.